Chương 1640, giờ hình thiên tiến tiễn người. Rất nhanh Diệp Phàm khống chế thần điện hạ xuống, hiển nhiên việc đám người Diệp Phàm đến làm cho 200 người đang ngồi chú ý, trong đó có không ít người đều có chút cảnh giác, trước mắt quy củ vẫn tương đối hiền lành với đại đa số người, dù sao cường giả chân chính đã tiến vào linh tiên chỉ từ lâu, thực lực lưu lại cũng không tính là quá mạnh, thế lực cũng tương đối tiên nhân. Trận pháp đã mở ra, đám người mạnh mẽ, Tô Trọng đang bế quan cũng lần lượt thức tỉnh, từng người đi ra từ thần cư. Bốn nàng ngạc nhiên nhìn năm người đi ra, ba tiên đế, hai tiên vương viên mãn, như vậy thì thôi đi, trong đó còn có một tiên đế trung kỳ. Đội hình này có vẻ hơi quá đáng, cho dù là mạch thượng cung đi nữa thì trong bảy người bọn họ cũng chỉ có bốn vị tiên đế mà thôi, nhóm người trước mắt này có thể so với đội hình xa hoa của đế tông. Lúc này, đám tiên nhân đã xếp hàng thật lâu sắc mặt đều khó coi vô cùng, bọn họ không có bản lĩnh đó để tiên đế xếp hàng giống như bọn họ, thực lực của Vương Cổ Vân có mạnh hơn nữa, cũng không thể uy hiếp nhiều tiên đế như vậy. Huống chi, người cầm đầu bọn họ nhận ra, chính là Thái Thượng Vân Chiêu, sự kiêu ngạo của Chiêu Thái Thượng Vân này mọi người đều thấy rõ, Tuyệt Vọng Thiên Tông đệ tử 2.000 năm trước tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng trực tiếp bị giết chết, đệ tử Tuyệt Vọng của Thiên Tông năm nay tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng lại càng sợ đến mức không dám biểu lộ thân phận. Một kẻ cuồng vọng như vậy mà quy củ của Vương Cổ Vân có thể trói buộc được hắn. Vù vù, một bóng người bay ra, Vương Cổ Vân nhìn thấy Diệp Phàm lập tức hơi sững sờ. Tiếp đó chắp tay nói, Vân Chiêu huynh. Cổ Vân huynh, ta nghe sư muội nói muốn vào linh tiên chỉ cần phải xếp hàng, nơi này có hơn 200 người, nếu một đám xếp hàng xuống thì thời gian sẽ hơi lâu. Diệp Phàm rất có hảo cảm với Vương Cổ Vân, tiên giới này phỏng chừng cũng chỉ có người này mới có thể làm loại chuyện tốn sức mà không được lòng, mục đích của người này đơn giản là không hy vọng có giết chóc, chỉ lãng phí thời gian tu hành của mình làm những việc này mà thôi, cũng không thể chọn lựa. Vân Chiêu huynh nếu thật sự muốn đi vào, ta không ngăn được. Vương Cổ Vân nói thẳng, sở dĩ hắn lập ra những quy củ này chỉ là để tranh thủ tương đối bình đẳng. Hắn biết chút chuyện mình đã làm không thể giúp gì cho hiện trạng của tiên giới. Thế nhưng, chỉ cần hắn làm được, hắn đều nguyện ý làm. Hắn không có lý do gì để ngăn Diệp Phàm, nói như vậy cũng coi như Diệp Phàm khách khí với hắn, nếu đổi thành tiên đế khác, căn bản không thể để ý tới Vương Cổ Vân. Diệp Phàm nhíu mày nhìn linh tiên chỉ trước mắt, hắn vốn không có ý định trở mặt với Vương Cổ Vân. Có lẽ ở đây có rất nhiều người chờ hắn ở đây đã mấy tháng, mình vừa tới đã chen lên phía trước, quả thật có chút ý tứ cầm cường hiếp yếu. Trực tiếp đi đến trước đại trận của Linh Tiên Trì, thần văn chi lực vận chuyển nửa ngày, trong lòng Diệp Phàm có tính toán, lúc này xoay người nhìn về phía Vương Cổ Vân nói, Cổ Vân huynh, đóng băng ba thước không phải là lạnh lẽo một ngày, muốn thay đổi tiên giới mục nát, ngươi nhất định phải có năng lực lập xuống trật tự. Ngươi ở chỗ này lập xuống trật tự, tùy ý một tiên đế đều có thể phá vỡ, loại trật tự này rất yếu ớt. Mà muốn thay đổi tiên giới, người sáng tạo ra trật tự tuyệt đối không cho phép bất cứ một cường giả nào có thể phá hỏng trật tự, nói cho cùng, chỉ có bản thân ngươi đủ mạnh, ngươi mới có thể chân chính sáng tạo trật tự, cũng không phải là bất đắc dĩ như hôm nay. Cổ Kiếm Tiên Tông không thể cho ngươi năng lực này, đồng thời, Cổ Kiếm Tiên Tông cũng không giống như ngươi, nếu ngươi đã có chí lớn, vì sao không đi theo ta có thể giúp ngươi hoàn thành chí hướng của ngươi. Khiến tất cả mọi người đều không nghĩ tới là Diệp Phàm lại đưa ra một đề nghị như vậy. Hắn quang minh chính đại đào thiên kiêu của Cổ Kiếm Tiên Tông như thế sao? Vương Cổ Vân nghe vậy trầm mặc một hồi, tiếp theo lắc đầu, ý tốt của Vân Chiêu huynh ta xin nhận, chỉ có điều Cổ Kiếm Tiên Tông là nhà của ta, sao ta có thể phản bội nhà mình? Hà nào phản bội, lần trước ta và huynh đệ Vương Cổ Phong của ngươi đã gặp mặt một lần, cũng may ta không giết hắn, trước mắt cũng không thể nói ta với Cổ Kiếm Tiên Tông có bao nhiêu thù hận. Ngươi đi theo ta không phải là đối lập với Cổ Kiếm Tiên Tông, huống hồ, ngươi có khát vọng nhưng lại quá bảo thủ. Như thế làm sao có thể trở thành đại sự? Diệp Phàm lắc đầu nói, Vương Cổ Vân vẫn trầm mặc như trước, hiển nhiên chính hắn cũng có loại cảm giác này. Lấy thực lực trước mắt của hắn, rất khó có thể thay đổi như thế nào với tiên giới. Hắn cần người cùng chung đạo hợp đi làm chuyện này, nhưng đông đảo đệ tử của Cổ Kiếm Tiên Tông hiển nhiên không thích hợp. Diệp Phàm nhìn thấy Vương Cổ Vân không thể nói thông trong thời gian ngắn được, lập tức đi tới trước trận pháp của Linh Tiên Trì, người đã lập quy củ thì đương nhiên phải tuân thủ. Không phải ta tán thành hành động của ngươi mà là ta tán thành cách làm người của Vương Cổ Vân ngươi. Cho nên, ngươi nhớ kỹ, ngươi nợ ta một ân tình. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra bàn long bút, bắt đầu phác họa tiên văn, trận pháp nơi này tuy rằng cao đẳng, bất quá trận pháp nhập khẩu đối với Diệp Phàm mà nói cũng không có khó khăn quá lớn. Rất nhanh, một quang môn khổng lồ xuất hiện, chư vị, trận pháp ở cửa vào đây ta đã mở ra, ta và Cổ Vân huynh chính là bạn tốt, hôm nay nể mặt hắn, chư vị có thể tùy ý tiến vào nơi này. Diệp Phàm không quên bán cho Vương Cổ Vân một nhân tình, rất quý trọng Diệp Phàm người như Vương Cổ Vân, ngày sau tất nhiên là phải thống lĩnh tiên giới. Thiên Đế môn tất nhiên cũng phải trở thành đệ nhất tông môn ở tiên giới, mà Diệp Phàm muốn đắp nặn Vương Cổ Vân thành một quân tử chính trực đương tại tiên giới. Người như vậy ở Thiên Đế môn tất nhiên ngày sau sẽ càng dễ dàng thu được nhân tâm, mà cái quá trình này, Diệp Phàm tin tưởng theo thời gian tích lũy, Vương Cổ Vân có thể làm được điều này. Cổ Kiếm Tiên Tông có núi bảo vệ mà không tự biết, Diệp Phàm cho rằng Vương Cổ Vân thích hợp làm thời đại lành nghề hơn bất cứ ai. Ít nhất bất luận là Diệp Phàm hay Diệp Tàn, đám người Diệp Quỷ đều không làm được phong thái quân tử chân chính. Muốn thống lĩnh tiên giới, hai tay bọn họ đã dính đầy máu tươi. Đa tạ Thái Thượng Tiền Bối, đa tạ Vương Sư Huynh. Lúc này đông đảo cường giả vô cùng kích động nói, ngay sau đó, mọi người bay về phía Linh Tiên Trì, Diệp Phàm nhìn thấy thiên kiêu của những thế lực này, khóe miệng lộ ra một nụ cười thâm thúy. Trong đó có rất nhiều người tương lai sẽ trở thành tông chủ của tông môn mình, tuy đại đa số đều là tiên môn tam đẳng, tiên môn tứ đẳng, nhưng Diệp Phàm đã sớm ban hạt cho thống lĩnh tiên giới Thiên Đế môn. Đợi những người này đi hết, Diệp Phàm nhìn về phía Vương Cổ Vân huynh, mời. Đa tạ, Vương Cổ Vân đi tới trước mặt Diệp Phàm, cung kính chắp tay nói với hắn. Ngay sau đó lại chắp tay với đám người Diệp Quỷ, ngược lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng tiến vào Linh Tiên chỉ biến mất không thấy đâu nữa. Đoàn người Diệp Quỷ lúc này nối đuôi nhau mà vào, Diệp Phàm là người cuối cùng tiến vào, quang môn chậm rãi tiêu tán. Bên ngoài Linh Tiên màn lần nữa biến thành bộ dáng ban đầu, có điều đám người lối vào đã biến mất không còn gì. Tiến vào Linh Tiên Trì, Diệp Phàm lại tế ra thần cư, mọi người dưới sự chỉ đường nhẹ nhàng bắn nhanh tới bí địa mà nàng nói. Chương 1641, đại ca, vì sao huynh trọng thị người này như thế? Diệp Quỷ có chút nghi hoặc nói, người này là quân tử, ta cũng là quân tử, ta và hắn là cùng một loại, tự nhiên cùng chung chí hướng. Diệp Phàm nghe vậy liền mạnh miệng nói, đám người trực tiếp im lặng, người thật sự dám nói. Ha ha ha, Thái Thượng Sư Huynh đúng là quân tử, nếu là đổi thành người khác, lần này sợ là trực tiếp cầm cường hiếp yếu, Thái Thượng Sư Huynh ngược lại cũng không phải loại người này. Khẽ xoay nhẹ cười nói, trong lời nói lại phảng phất có ý khác. Diệp Phàm rõ ràng nhìn ra bốn nàng không được tự nhiên, hiển nhiên đám người Diệp Quỷ xuất hiện làm cho thực lực song phương nghiêng đi rất nhiều. Loại xoay chuyển này làm cho bốn nàng có chút không quen. Nếu bốn người bọn họ chỉ hợp tác một mình Diệp Phàm, cho dù thực lực của Diệp Phàm mạnh mẽ, nhưng bọn họ không phải không có thủ đoạn chạy trốn, bây giờ đối mặt với nhiều người như vậy, một khi đến nơi truyền thừa, Diệp Phàm sẽ giết người diệt khẩu. Nhẹ nhàng xoay chuyển sư muội, lần này đến nơi truyền thừa mà ngươi nói, tất cả cơ duyên đều dựa vào bản lĩnh của mình, hơn nữa chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay với các ngươi. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp phát ra lời thề của thiên đạo, lúc này nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cười nói, chúng ta tin tưởng cách làm người của sư huynh. Diệp Phàm không nhiều lời, Linh Tiên Trì không nhỏ, nhưng cũng không tính là quá lớn. Nửa ngày sau, mọi người rơi vào một vách đá trước vách núi. Nơi truyền thừa này ở ngay phía sau vách núi này chính là trận pháp thiên nhiên, thủ đoạn bình thường căn bản không có biện pháp biết được ẩn giấu nơi này, mời chư vị theo chúng ta đến. Hắn nhẹ xoay người giải thích, sau đó dẫn đám người Diệp Phàm đi tới chính giữa hai khối đá lớn cực kỳ bình thường. Ngay sau đó bọn người nhẹ xoay tròn, trực tiếp sa vào vách núi treo leo, Diệp Phàm vội vàng đuổi theo, đoàn người rất nhanh biến mất bên trong vách núi đá. Không có cảm giác không gian thắc loạn, chỉ xuyên qua một trận pháp huyền ảo mà thôi, phảng phất mở một cánh cửa, từ ngoài cửa tiến vào trong, cảnh tượng bên trong cũng không phải là màu đen của mộ lớn, hiển nhiên nơi này cũng không phải là mộ truyền thừa, mà là một địa chỉ cũ của tông môn. Một mảnh phế tích bị năm tháng ăn mòn loang lổ không chịu nổi, các loại cự thạch điểm xuống đại địa. Trước mắt chỗ đám người Diệp Phàm đang đứng chính là sơn môn của tông môn, sơn môn khổng lồ đã sớm sụp đổ, trong đất đá vụn lờ mờ có thể nhìn thấy mấy chữ lớn không đầy đủ, có thể nhận ra có hai chữ Thiên Ảnh. Kết hợp với lời nói khẽ của Thiên Ảnh Ngũ Hành Thương, Diệp Phàm cảm thấy rất có thể tông môn này có chút quan hệ với loại tiên thú đứng đầu này. Ở tiên giới, hắn cũng thật sự có một ít tông môn phụng dưỡng tiên thú mạnh mẽ nào đó làm chủ, thu được tiên thú che chở, Diệp Phàm cảm thấy tông môn trước mắt rất có thể chính là tông môn phụng dưỡng Thiên Ảnh Ngũ Hành Cương. Chậm rãi đến gần, trong phế tích không có bất kỳ bảo vật gì, toàn bộ tông môn cũng không nhìn thấy bất kỳ cỗ thi thể nào, có lẽ là do năm tháng quá mức xa xưa, cho dù có thi thể cũng phong hóa. Đi tới, Diệp Phàm đột nhiên dừng bước, đám người xoay tròn kinh ngạc, sau đó nghi hoặc nhìn Diệp Phàm xoay người đi về phía Tô Trọng, vươn tay phải ra, thanh sơn trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó, Diệp Phàm đặt tay lên người Tô Trọng. Lúc này mọi người mới chú ý tới Tô Trọng, lúc này hai mắt Tô Trọng đã tràn ngập khát máu. Cả người méo mó, giống như một đầu dã thú điên cuồng kiềm chế dã tính của mình. Khí tức nơi này có chút không đúng, tam đệ, có phải hơi thở có chút tương tự với Vẫn Cấm Thiên Hà hay không? Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Quỷ Đạo, khí tức của Vẫn Cấm Thiên Hà đã đến cơ thể Diệp Phàm trực tiếp bị hắn tinh lọc, cho nên hắn thật sự đem khí tức bất ổn nơi này có giống với Vẫn Cấm Thiên Hà hay không? Không giống lắm, nhưng mà cũng có hiệu quả tương tự, hơn nữa, đại ca, ngươi hẳn là phát hiện ra. Diệp Quỷ khẽ cau mày, tiếp theo trong mắt mang theo một tia kinh ngạc nói. Trong lòng Diệp Phàm hơi trầm xuống, xem ra hắn cảm giác không sai. Khí tức nơi này có một bộ phận tương tự với khí tức của Vẫn Cấm Thiên Hà, còn một phần lại là y hệt như huyết hồn tộc. Điều này sao có thể xảy ra? Khí tức đặc thù bên trong Vẫn Cấm Thiên Hà rõ ràng là Hàn Thiên Trảm vì bảo vệ phong tiên giới lưu lại, tuyệt đối không có khả năng liên hệ bất cứ gì với huyết hồn tộc. Như vậy, khí tức nơi này rốt cuộc là cái gì? Hai người các ngươi đang nói cái gì vậy? Đại lực có chút chất phác, hắn nhìn Diệp Phàm và Diệp Quỷ nói chuyện phiếm đến mức không đầu không đuôi, rất là nghi hoặc. Không có gì, đi thôi, mọi người dùng tiên lực ngăn cách nơi này với bất kỳ khí tức nào. Diệp Phàm lắc đầu nói, đồng thời núi xanh tuyệt không thu hồi từ trong cơ thể Tô Trọng, sắc mặt Tô Trọng khôi phục bình thường, lúc này lực lượng minh thần vận chuyển ngăn cách khí tức quỷ dị này. Khí tức rất yếu, không giống với khí tức kỳ quái như Vẫn Cấm Thiên Hà. Khí tức nơi này thậm chí đối với đám người nhẹ xoay tròn cũng không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Sở dĩ Diệp Phàm để mọi người chú ý, cũng chỉ đơn giản là để phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Chỉ là khiến Diệp Phàm có chút không hiểu là vì sao nơi này lại xuất hiện loại khí tức quỷ dị này. Để nghi hoặc này ở trong lòng, mấy người Diệp Phàm tiếp tục đi tới, bọn người nhẹ xoay tròn nơi này đã tới một lần, ngược lại ngựa quen đường cũ, dọc theo đường đi cũng không gặp những nguy hiểm khác, rất nhanh mọi người đi tới một chỗ dược viên. Quả thật là khí tức của Thiên Ảnh Ngũ Hành Cương, Diệp Phàm nói thẳng, trên khuôn mặt mạnh mẽ lập tức lộ ra một tia kích động. Trên đường đi, bốn người chúng ta đạt được một ít cơ duyên, về sau liền đến nơi này. Nơi này có ba khối cự thạch, muốn đi vào dược viên, nhất định phải theo cự thạch đi qua. Bất quá thực lực chúng ta không đủ, cự thạch đầu tiên còn chưa đặt chân liền bị đầu khôi lỗi phía trên đào thải, bị truyền tống ra ngoài. Lập tức xoay nhẹ tay, chỉ vào ba khối đài đá lớn vô cùng trước mặt mọi người cất cao giọng nói. Trên bệ đá còn có một khôi lỗi hình người vô thần đứng thẳng. Hiển nhiên mục đích nhẹ nhàng bảo đám người Diệp Phàm tới đây chính là hy vọng Diệp Phàm có thể phá hủy được toàn bộ khôi lỗi trên ba tảng đá lớn này. Ba cái bệ đá, con rối trên mỗi bệ đá đều vô lực mà ngốc trệ đứng tại chỗ, nhưng Diệp Phàm lại có thể cảm giác được trên thân từng khôi lỗi phát ra khí tức kinh khủng. Lúc này Diệp Phàm muốn đi lên, ra sức ngăn cản Diệp Phàm, đi tới trước Diệp Phàm, trận chiến này, để ta lên đi. Đối với đại lực mà nói, nếu cái gì cũng cần làm từ sự thân, bọn họ quá vô dụng. Diệp Phàm lập tức dừng bước, tiếp theo gật đầu, cẩn thận. Lúc này, hắn nở một nụ cười, sau đó bước một bước dài về phía tảng đá, bay vọt một cái lên trên bệ đá. Khôi lỗi phía đối diện dường như có linh hồn, nhanh chóng đứng dậy, tiếp theo trong tay xuất hiện một cây trường côn, tấn công nó trước tiên. Khôi lỗi này lực lượng lớn vô cùng, nhất quyết không thể chính diện chống lại. Nhẹ nhàng vội vàng chào hỏi, đột ngột, trực tiếp sửng sốt, kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, chỉ thấy bát hoang côn mạnh mẽ đã hung hăng nện xuống, vũ khí trong tay khôi lỗi lúc trước đối với nhẹ xoay không ai bị nổi không cách nào chiến thắng trực tiếp đứt gãy. Đồng thời, cả con rối bị một gậy mạnh mẽ đập thành mảnh vụn. Nam tử chất phác này, sao chiến lực lại khủng bố như vậy? Bốn cô gái thầm lẩm bẩm. 1642, đệ tử thiên kiêu của Lạc Thần Cốc Thần Hà Cốc, sau khi một côn đập nát khôi lỗi đầu tiên, lực lượng mạnh mẽ phóng thẳng tới cự thạch thứ hai, bát hoang côn trống trên vai như chiến thần viễn cổ, thế không thể đỡ. Đám người Diệp Quỷ nhìn phong thái đại lực, không khỏi có chút khác thường, dường như giờ phút này đã trở lại cuộc sống hô mưa gọi gió của Thiên Vũ. Oanh, lại là một côn, con rối thứ hai bị đập nát, lực lượng mạnh mẽ không có dùng kỹ xảo tinh diệu gì, chiến đấu của nó cũng giống như con người của hắn, đơn giản thô bạo, chuyện có thể dùng sức mạnh để giải quyết, hắn tuyệt đối không động não, chỉ có thể dùng trí tuệ giải quyết, hắn liền trừng mắt nhìn. Đại lực một đường thế như trẻ tre, bốn nàng xoay nhẹ có chút khó có thể tiếp nhận, mạnh mẽ, quá mạnh, đây tuyệt đối không phải trình độ mà một tiên đế sơ kỳ bình thường có thể đạt tới, đám người trước mắt này so với nhìn còn thần bí hơn. Thái Thượng Vân Chiêu, các nàng cũng đã nghe nói qua, Thái Hoa Thanh Tông sớm đã trở về với bụi đất, hắn đã tìm được những yêu nghiệt này từ đâu. Cự thạch thứ ba, đại lực gặp nan đề, côn thứ nhất bị khôi lỗi ngăn trở. Ngay sau đó, côn thứ hai đại lực tới, tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Tiếp đó, gió lốc năng lượng cuốn sạch tất cả, ngăn cách thần thức mọi người, bụi bặm tràn ngập, cự thạch rơi xuống. Đại lực hoàn hảo không chút tổn hại từ trên tảng đá lớn nhảy ra, đứng ở phía sau Diệp Phàm, mặc dù tiểu thử thân thủ, bất quá quả thực làm cho tứ nữ kinh hãi không nhẹ. Ánh mắt hắn âm u hỏi dò nhìn Diệp Phàm một cái, Diệp Phàm bất động thanh sắc gật đầu, đại lực cũng không phải là người thích khoe khoang, hắn vì sao phải chủ động đưa ra thủ, một mặt hắn cảm thấy lần này Diệp Phàm vì giúp hắn tìm kiếm cơ duyên, hắn hẳn là đã có thêm một phần lực lượng, mặt khác, tự nhiên là Diệp Phàm âm thầm sai khiến. Từ khi tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi bảy bố, chí hướng của hắn là toàn bộ tiên giới, thậm chí là toàn bộ tinh không tiên vực. Tiên giới không có kẻ địch là ma linh nhất tộc, nhưng đối mặt với huyết hồn tộc đáng sợ hơn tiên giới, Diệp Phàm tuyệt không hy vọng sự thảm thiết của Thiên Vũ lại tái diễn ở tiên giới. Cho nên, trước khi hạo kiếp tiến đến, hắn muốn lấy được quyền nói tuyệt đối ở tiên giới. Vì sao Diệp Phàm kết luận có hạo kiếp? Một là trong bí cảnh tiên nhân điện xuất hiện hai cường giả huyết hồn tộc cấp bậc đại tiên đế, mặt khác, ngũ hành đế châu của hắn là do đế chủ truyền thừa xuống, hôm nay lại có thiên địa xích, hai kiện hồng mông kỳ bảo, ở thế gian tuyệt đối không thể xuất hiện. Chỉ có hạo kiếp mới có thể khiến thiên đạo trong minh minh thao túng vận mệnh vạn vật sinh linh, làm cho từng người một xuất hiện như yêu nghiệt tỉnh trong một thời đại phóng ra, mà thời đại này, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, đây là đại thế, đồng dạng là bắt đầu loạn thế. Người không lo xa tất có nỗi lo gần, Diệp Phàm tuy không thể nói có chí cứu thế như thế nào, nhưng ngũ hành đế châu lựa chọn hắn, thiên địa xích lựa chọn huynh đệ của hắn, loại chuyện cứu thế này, hắn không cự tuyệt được. Hành động toàn lực hôm nay là do Diệp Phàm cố ý để bọn họ xem nhẹ, tương lai, tất nhiên tình huống nơi này sẽ rơi vào tay người nắm quyền của Hoa Vũ Các. Nếu ngày sau thật sự cần những người này đứng đầu, hắn không phải không có lợi thế để đàm phán. Đợi tảng đá rơi xuống, Diệp Phàm dẫn đầu đi về phía tiên linh thảo viên bị trận pháp bao phủ, trận pháp nơi này ở cấp độ đế cấp đỉnh phong, đổi thành cường giả khác thì căn bản không có cách nào, ngoại trừ Hoàng Hy Nguyệt có thể dùng man lực đánh tan. Đương nhiên Diệp Phàm không cần phiền toái như vậy, lý giải của hắn đối với trận pháp đã tiếp cận đại tiên đế, dựa vào bàn long bút và trận pháp nguyên cấp đại đế càng có thể trực tiếp bố trí đại trận cấp đại đế, chỉ một đại trận đế cấp đỉnh phong còn không ngăn được hắn. Hai tay kết ấn, rất nhanh phác họa ra phức tạp tiên văn. Những tiên văn này như sống lại, không ngừng tràn vào trong trận pháp trước mắt. Rất nhanh, hộ trận dược viên tiêu tán, mùi thuốc nồng nặc xông vào chóp mũi tất cả mọi người. Dược hương thật đậm đặc, một giọng nói thanh thúy vang lên, ngay sau đó là bảy bóng người đang phá không mà đến, đối mặt với đám người Diệp Phàm ở xa xa. Bảy người này đều là nữ tử, hơn nữa dáng người đều gần như hoàn mỹ, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Hai nữ tử cầm đầu đeo mạng che mặt, sau lưng đeo trường kiếm, tu vi ở tiên đế hậu kỳ. Năm người khác đều là cường giả tiên đế, hai tiên đế trung kỳ, ba tiên đế sơ kỳ, đội hình kinh khủng như thế khiến sắc mặt đám người khẽ xoay tròn trầm xuống. Là đệ tử Lạc Thần Hà Cốc, nhẹ nhàng xoay tròn nói, sắc mặt Diệp Phàm trở nên có chút khó coi, hắn cũng không có hảo cảm gì với Lạc Thần Hà Cốc, khoản nợ của Vệ Linh còn chưa tính hết, những người này tự đưa tới cửa, lúc này bảy người này lại đây, hiển nhiên là tới hái đào, kể từ đó, song phương đánh một trận không thể tránh khỏi. Lạc Tố Tố cũng không chú ý đến Diệp Phàm. Trước không nói đến bộ dáng Diệp Phàm lúc này là Thái Thượng Vân Chiêu, mà cho dù Diệp Phàm vốn có bộ dáng như thế, nàng cũng không còn nhớ rõ Diệp Phàm nữa. Nàng chú ý tới Diệp Quỷ ở trong trí nhớ của mình là Thiên Đế Môn Tàn và Diệp Quỷ thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù hiện giờ tu vi các nàng mạnh hơn xa Diệp Quỷ, nhưng các nàng vẫn không dám khinh thường. Mặt khác, bởi vì các nàng tu hành vấn đề công pháp, theo bản năng mà bài xích tất cả nam nhân, cho nên quan hệ với Diệp Quỷ có thể không thân thiết như vậy. Nhưng hai nàng cũng không phải là người vô tình nghĩa trong quá khứ vẫn còn ở chỗ này. Hôm nay nếu là vì chuyện dược viên này mà xé rách ra mặt với Diệp Quỷ thì không phải là điều các nàng nghĩ. Dược viên cao cấp như vậy, bên phía các ngươi cũng không ăn nổi, tục ngữ nói rất hay, người gặp đều có phần, ba bảy phần, chúng ta bảy, các ngươi ba. Nữ tử nhiều nhất trong số các đệ tử bên phải Hà Cốc Lạc Thần Hà Cốc nói thẳng, giống như các nàng có thể cho bọn người Diệp Phàm ba thành là một loại ban thưởng vậy. Đệ nhất sư tỷ, chuyện này, Lạc Tố Tố lúc này nhẹ giọng nói, thanh âm êm tai vô cùng, lúc này Diệp Phàm khẽ cau mày, trong lòng âm thầm nỉ non, thanh âm này ngược lại có chút tương tự với Tố Tố, bất quá người này tất nhiên không phải Tố Tố, nếu không mặc dù ta dịch dung nàng nhận không ra, nhưng dù sao cũng phải nhận ra bọn tam đệ, đại lực bọn hắn. Tiểu sư muội, tài nguyên tu hành của chúng ta là tất cả, ở bên ngoài đi lại, nắm đấm lớn là đạo lý, trong tay của chúng ta có 7 tên tiên đế có thực lực nghiền ép bọn họ, đổi lại là những người khác, có thể chia được một phần không tệ rồi, ta sẽ chia cho bọn họ 3 phần đã là rất có nguyên tắc rồi. Lạc Nhất nghe vậy lập tức nói thẳng, tính tình của nàng với Lạc Tố Tố khá là lương thiện, tính cách như vậy không thích hợp sinh tồn trên tiên giới. Nơi này là nơi chúng ta phát hiện, các ngươi đường hoàng chính đại cướp đoạt như thế, cũng xứng xưng là đệ tử của đế tông sao. Hơi nghiêng hẳn nhiên có chút không phục, câm miệng, lúc này Lạc Nhất nhướng mày, vung tay phải lên, đế uy nổ tung trực tiếp bao phủ, ở đây không có phần cho tiên vương nói chuyện. Hừ, đột ngột hừ lạnh một tiếng, một cơn bão năng lượng giữa hai bên đột ngột xuất hiện giữa hai bên, Diệp Phàm hờ hững nhìn Lạc Nhất, thuật khống mệnh trực tiếp phát động, chỉ là tiên đế trung kỳ cũng dám làm càn. Một tiên đế sơ kỳ trong miệng nói chỉ là tiên đế trung kỳ, không thể không nói, rất là châm chọc, nhưng khi Diệp Phàm mở miệng nói ra lại thuận lý thành chương như thế, dù sao Diệp Phàm cũng là một kiếm chém giết tồn tại cấp bậc bán bộ đại tiên đế trước mặt mọi người. Chương 1643, phốc, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, khí tức Lạc Nhất trở nên uể oải không gì sánh được, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, loại sức mạnh này quả thực thần kỳ. Nàng thật sự không thể lý giải được Diệp Phàm làm sao làm được tới bước này, rõ ràng nàng không cảm giác được bất kỳ đạo pháp tắc ba động nào. Hừ lạnh một tiếng liền bảo một cường giả tiên đế trung kỳ phun máu, nhất thời trên mặt đệ tử Lạc Thần Hà Cốc đều lộ ra một tia ngưng trọng, chuyện Diệp Phàm chém giết nửa bước đại tiên đế của Hưu Thiên Tông Lạc Thần Hà Cốc không phải không biết, nhưng mà Lạc Nhất ỷ vào Lạc Tố Tố cùng Lạc Phượng Vũ chiến lực nghịch thiên, căn bản không để Diệp Phàm vào mắt. Nhưng lúc này nàng ta lại sợ, bởi vì Lạc Tố Tố cùng Lạc Phượng Vũ của Diệp Phàm ra tay căn bản không có biện pháp kịp thời ngăn trở. Đệ nhất sư tỷ, Lạc Tố Tố lúc này thở nhẹ, trong nháy mắt bay đến bên người Lạc Nhất, đặt bàn tay trắng trên vai nàng, vận chuyển tiên lực giúp nàng chữa thương. Đệ tử Lạc Thần Hà Cốc, vừa vặn, ta tính sổ với các ngươi, nếu đã đến, thì không cần trở về nữa. Diệp Phàm đạp xuống một bước, lập tức, phế tích xung quanh dưới khí thế kinh khủng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Khí tức trên người Diệp Phàm xông phá chân trời, giống như thần linh, một bước này, tụ thế mà lên, bước thẳng tất cả đệ tử Lạc Thần Hà Cốc. Thật mạnh mẽ, ánh mắt Lạc Phượng Vũ lộ vẻ nghiêm trọng, chỉ khi thực sự đối đầu với nam nhân này, mới có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của người này. Vù vù, thân hình Diệp Phàm biến mất, huyết chú long thương hóa thành một đạo ánh sáng màu máu trong nháy mắt rơi xuống. Đương, Lạc Phượng Vũ rút kiếm bay lên, trong nháy mắt hung hăng va chạm với Diệp Phàm, lúc này một cỗ sóng năng lượng hình khuyên khuếch tán về bốn phía, như dung nhẹ đợi cường giả tiên vương trong khoảng thời gian ngắn bị đẩy lui. Trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia chiến ý, quả nhiên là thiên kiêu xuất hiện lấp lấp. Nữ tử trước mắt mặc dù chỉ có tu vi tiên đế hậu kỳ, nhưng chiến lực tuyệt đối không thua nửa bước đại tiên đế bình thường, thậm chí có thể đạt tới cấp độ kiếp thứ hai nửa đại tiên đế. Huyết chú long thương phát động sức mạnh nguyền rủa, tốc độ vận hành tiên lực giảm bớt ba thành. Lúc này Lạc Phượng Vũ cảm giác được tiên lực của mình vận hành bị một cỗ lực lượng huyền diệu ngăn cản. Phá, Diệp Phàm quát lớn, mũi thương bắn ra, Lạc Phượng Vũ không địch lại bay ngược. Thần Lạc, thương kỹ cấp đế tuyệt phẩm, Diệp Phàm nắm giữ không quá mạnh, nhưng đối phó Lạc Phượng Vũ đã đủ. Vù vù, sao lại như vậy, nhanh như vậy, con ngươi Lạc Phượng Vũ lập tức co rụt lại. Tỉ tỉ, Lạc Tố Tố kinh hô một tiếng, kiếm ngân trùng thiên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn lại một thương tất sát của Diệp Phàm. Nhưng lực lượng Diệp Phàm khủng bố cỡ nào, trực tiếp đẩy lui Lạc Tố Tố. Lạc Thần Huyễn Hóa, Loan Phượng, Lạc Thần Huyễn Hóa, Thiên Long, hai cô gái nhanh chóng kết ấn, chỉ một cái về phía Diệp Phàm xa xa, không gian sau lưng hai người nứt ra một khe hở, tiếp theo Lạc Thần Thủy vượt qua không gian Lạc Thần Hà Cốc xa xôi đi tới nơi này, biến ảo Loan Phượng và Thiên Long, năng lực đáng sợ nhất của Lạc Thần Thủy chính là huyễn hóa bất cứ tiên thú nào, thần thú đều có được thần thú này, hầu như toàn bộ năng lực tiên thú. Giống Thiên Long gầm thét, Loan Phượng đề minh, trong lúc khí thức tràn ngập, sắc mặt đám người Diệp Phàm hơi đổi, hai loại thú biến ảo này đều có cấp độ bán tiên đế, nói cách khác, cộng thêm chiến lực của hai người Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ, đối phương trực tiếp có bốn tên bán bộ chiến lực. Cũng không trách Lạc Thần Hà Cốc có thể xưng bá một phương, Lạc Thần Thủy này xác thực quá mức biến thái, vận dụng vật ấy hoàn toàn có thể ngưng kết một trợ thủ cùng cấp. Đồng thời, đám người Lạc Nhất cũng lần lượt câu thông với Lạc Thần Thủy, biến ảo ra đủ loại tiên thú. Mỗi người đều có thực lực tiếp cận các nàng, quan trọng nhất là sau khi các nàng huyễn hóa thành tiên thú, mình vẫn có sức chiến đấu như trước. Lúc trước Triệu Long cũng từng vận dụng qua Lạc Thần Thủy đối địch, nhưng mà cũng không đạt tới trình độ kinh khủng như thế, cho dù huyễn hóa tiên thú, thực lực bản thân hắn cũng sẽ bị suy yếu, nhưng mà bảy cô gái trước mắt rõ ràng không có băn khoăn về phương diện này. Điều này làm cho Diệp Phàm có chút tò mò, trận chiến này trong khoảng thời gian ngắn trở nên hơi nghiêng, bên phía Diệp Phàm xoay nhẹ tứ nữ, Vệ Linh, Ngọc Tử đều ở cấp tiên vương, muốn đánh một trận với tiên đế cơ bản không có khả năng, trừ bỏ mấy người các nàng, bên phía Diệp Phàm chỉ có 4 tiên đế, mà đối phương vốn có 7 tiên đế, hiện tại lại tương đương với 14 tiên đế. Chúng ta vô ý cướp đoạt bảo vật, Thái Thượng Vân Chiêu, nơi này có nhiều tiên linh thảo như vậy, phân chia cho bọn ta một chút, bọn ta có thể đáp ứng ngươi, những truyền thừa phía sau, bọn ta tất nhiên sẽ kính dâng một phần lực lượng của mình. Lạc Tố Tố cất cao giọng nói, lúc này Lạc Nhất Nhất đang muốn nói chuyện. Bất quá nghĩ đến thân phận Lạc Tố Tố, vẫn cố nhịn lời, mặc dù Lạc Tố Tố gọi nàng là sư tỷ, nhưng nàng biết rõ, đó là tính cách Lạc Tố hiền lành, nàng không thể bởi vậy mà không biết nặng nhẹ. nơi đây truyền thừa tiếp theo trở ngại chúng ta tự nhiên có thể dựa vào chính mình giải quyết, còn không làm phiền Lạc Thần Hà Cốc các ngươi quan tâm. Diệp Phàm nghe vậy một tấc cũng không nhường đường, đừng nhìn đối phương người đông thế mạnh, thật muốn đánh, Diệp Phàm căn bản không lừa. Thiên tài địa bảo, đều là vật vô chủ, từ xưa đến nay người có năng lực chiếm cứ, các người muốn ăn mảnh, cũng không sợ đói bụng quá sặc chết sao. Lạc Nhất Nhất lúc này khó chịu nói, các nàng đã rất nể mặt đám người Diệp Phàm, người này thật đúng là không biết xấu hổ, đã như vậy, vậy cũng không cần nể mặt. Bớt nhiều lời đi, muốn đánh thì chiến đi. Diệp Phàm lười nói chuyện nhiều, thân hình lập lòe, trong nháy mắt biến thành hai cái, phân biệt phóng tới Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang rạch ngang trời. Chiến đấu trực tiếp vang lên, đại lực ép Bát Hoang Côn lên vai đối phương, nhanh chân phóng tới phía đối phương. Trên người Tô Trọng xuất hiện một trận huyết sắc, ngay sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Về phần Diệp Quỷ, cầm chặt chuôi Thiên Nguyệt kiếm, lại không có bất kỳ động tác gì. Đám người Lạc Nhất công khai lao tới, lập tức nổi giận. Một thể tu tiên đế sơ kỳ lại muốn một mình ngăn cản công kích của ngũ đại tiên đế các nàng. Hơn nữa còn bao gồm 5 con tiên thú biến ảo, giết kẻ này trước đã. Lạc Nhất cất cao giọng nói, lúc này, vô tận kiếm quang bắt đầu khởi động, 5 bóng người hội tụ một chỗ, chỉ kiếm đại lực. Giống, tiên thú do Lạc Thần Thủy huyễn hóa ra cũng phóng về phía đại lực cuồng bạo. Công kích mạnh mẽ lập tức tới, trên mặt đại lực lộ ra một tia ngưng trọng, ngay sau đó hai tay đặt ở phía trước, huyết mạch chi lực vận chuyển, một cái mai rùa vô cùng lớn xuất hiện trong tay hắn. Sức mạnh huyết mạch thiên quy không phá được phòng ngự, oanh, mai rùa như lạch trời kiên cố nhất, ngăn cản tất cả công kích. Đám người Lạc Nhất lập tức kinh ngạc, một tiên đế sơ kỳ vậy mà chặn được một kích toàn lực biến hóa của 5 tiên đế cấp bậc các nàng. Khóe miệng hắn tràn máu, nhưng trong mắt lại tràn đầy ánh sáng, năm đó ở Thiên Võ, hắn có một cái ngoại hiệu, không phá được chất liệu, đại lực vẫn luôn biết Diệp Quỷ là kiếm của Diệp Phàm, Tô Trọng là cái bóng của Diệp Phàm, Diệp Tàn chỉ có một người có thể thay thế Diệp Phàm, còn hắn là lá chắn của Diệp Phàm. 1644, chậm chạp gặp mặt, cho nên sau khi đến tiên giới, đại lực tận khả năng thôn phệ huyết mạch tiên thú năng lực phòng ngự mạnh mẽ, trong đó huyết mạch thiên quy hắn hao tốn đại giới thật lớn, bây giờ lấy lực một người ngăn trở gần như cường giả tiên đế, đại lực tự nhiên có chút cao hứng. Cẩn thận, Lạc Tố Tố đột một nũng nịu, lúc này Diệp Quỷ đã động. Kiếm quang lập lòe, bóng dáng Diệp Quỷ biến mất, không gian thần văn trong mắt Diệp Phàm hiện lên, tuyệt đối không gian. Diệp Quỷ dưới tác dụng của không gian tuyệt đối, lập tức đi tới sau lưng đám người Lạc Nhất. Phía sau Lạc Nhất Nhất kinh hô một trận, ngay sau đó, tiên thú huyễn hóa nhao nhao bay về phía sau các nàng. Kiếm vẫn lạc, kiếm quang quét ngang, không gian vỡ vụn, 5 con tiên thú lập tức bị kiếm quang chém thành 2 khúc, nhất thời Lạc Nhất 5 người ngạc nhiên, một kiếm chém dụng 5 con tiên thú huyễn hóa cấp bậc tiên đế, trong đó còn có 2 con là tiên đế trung kỳ, đây là thiên phương nói mộng sao. Thủ, 5 người Lạc Nhất huyễn hóa ra trận văn, kết hợp với nhau tạo thành kiếm trận, ngay lúc này, thương mang lấp lóe, chớp mắt đã tới. Thần Lạc, hai Tô Trọng đột ngột xuất hiện trong hư không, đám người Lạc Nhất lúc này có chút trở tay không kịp. Khi nào, Lạc Nhất cuồng hô trong lòng, cho dù Tô Trọng biến mất rất nhanh trước đó nhưng Lạc Nhất vẫn dùng thần thức cảm giác lấy Tô Trọng. Trong cảm giác của nàng, Tô Trọng rõ ràng đã cách xa hơn 300 mét, khoảng cách này làm sao hắn đột ngột xuất hiện phía sau các nàng được. Kia, quan tài, trong lòng Lạc Nhất lập tức nổi da gà, ngoài 300 mét chỉ có một cái quan tài, nói cách khác. Tô Trọng đã sớm dùng quan tài thay thế cho mình ở lại hư không cách xa 300 thước, lúc này Tô Trọng ra tay, đã không cần phải che giấu khí tức quan tài, cho nên các nàng mới có thể trực tiếp cảm giác được đây không phải là Tô Trọng mà là một cái quan tài. Có hai tên Tô Trọng, một là bản thể của Tô Trọng, một là vong linh pháp thân của hắn, vong linh pháp thân không giống với bất tử pháp thân của Diệp Phàm. Vong linh pháp thân chỉ có thể dùng minh thần lực, không thể có lực lượng khác, nhưng mà vong linh pháp thân có thể vận dụng minh thần lực vượt xa bản thể Tô Trọng. Tuyệt phẩm thương kỹ Thần Lạc chính là thương có thể giết người, uy hiếp đối với mục tiêu đơn độc thật lớn, vừa rồi Diệp Phàm dùng Thần Lạc suýt chút nữa khiến Lạc Phượng Vũ thiệt thòi lớn, kinh khủng nhất chính là tốc độ Thần Lạc, hoàn toàn vượt qua tốc độ cảm giác của tiên nhân và lực xuyên thấu không gì không phá nổi. Đám người Lạc Nhất lúc này không kịp phản ứng, hai tiếng phốc phốc vang lên, ngay sau đó, trường thương của Tô Trọng và vong linh pháp thân đều đâm xuyên qua thân thể của một đệ tử Lạc Thần Hà Cốc. Tam sư muội, Lục sư muội, Lạc Nhất nhất thời kinh hô. Quản cho tốt chính ngươi đi, chẳng biết từ lúc nào bóng dáng Diệp Quỷ đã xuất hiện sau lưng Lạc Nhất, kiếm quang vẽ thành một vệt sáng lướt qua cổ Lạc Nhất. Thấy máu phong hầu, hai mắt Lạc Nhất nhất nhất nháy mắt mất đi sắc thái, những cô gái khác thấy thế lập tức sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy bi thương, lúc này đại lực đã chạy tới, một côn nện xuống, man lực cuồng bạo đánh nát vùng không gian này. Thể tu một khi tới gần, đó chính là ác mộng của pháp tu, còn lại hai nữ tử lúc này luống cuống tay chân ngăn trở một côn mạnh mẽ, lực lượng cuồng bạo bộc phát, hai nữ tu lập tức hộc máu, khí tức trở nên uể oải. Chiến đấu nhìn như phức tạp, chỉ kết thúc trong mấy tức, đám người hoàn toàn ngây ngốc ở một bên, ai có thể nghĩ đến ba tiên đế đi theo bên người Thái Thượng Vân Chiêu lại khủng bố như thế. Đệ nhất sư tỷ, Lạc Tố Tố kinh hô, nháy mắt phân thần, kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Phàm phong phú đến cỡ nào, lúc này trong đôi mắt xuất hiện bánh răng thời gian dừng lại. Kiếm quang rơi xuống, Loan Phượng cùng Nguyễn Thú lập tức bị chém giết, kiếm khí liều mạng chém về phía Lạc Tố Tố. Muội muội cẩn thận, Lạc Phượng Vũ vội vàng khẽ kêu, trong lúc trường kiếm khó phát ngăn trở một kiếm tất sát, nhưng lực lượng của Diệp Phàm kinh khủng đến cỡ nào, trường kiếm của Lạc Phượng Vũ trực tiếp bị lực lượng mạnh mẽ đập vào ngực Lạc Tố Tố, lực lượng bắt đầu khởi động, khăn che mặt của Lạc Tố Tố bay lên, con ngươi Diệp Phàm trong phút chốc co rụt lại. Chết đi, thân hình Diệp Quỷ lại lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng nhị nữ, kiếm quang thuấn chạm. Kiếm của Diệp Quỷ, xuất kiếm chính là tuyệt sát, trên mặt Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố nhất thời tái nhợt, ngược lại Lạc Phượng Vũ có thể ngăn cản một kiếm của Diệp Quỷ. Dù sao tu vi Diệp Quỷ bày ra ở đó, mặc dù công kích đáng sợ không gì sánh được, trong lúc vội vàng, Lạc Phượng Vũ vẫn có thể ngăn cản, nhưng Lạc Tố Tố không tốt, lúc này nàng bị trường kiếm bắn ngược trở va chạm, đúng là thời điểm suy yếu. Không thể, Diệp Phàm biến sắc, hắn thực sự không ngờ người đang tác chiến cùng mình chính là Lạc Tố Tố, mà càng làm cho hắn có chút không nóng lòng chính là Diệp Quỷ kiếm quá nhanh, dù sao Diệp Quỷ cũng không có lập tức nhìn thấy Lạc Tố Tố, hắn xuất chiêu cơ bản chính là tất phải giết. Thời gian ngừng lại, trong nháy mắt hai mắt Diệp Phàm máu chảy như suối, liên tục sử dụng đồng thuật cùng loại pháp tắc, thương tổn đối với Diệp Phàm cực lớn, nếu không Diệp Phàm hoàn toàn có thể không ngừng sử dụng thời gian ngừng lại, để cho địch nhân luôn ở trong đầm lầy thời gian, điều này hiển nhiên không thực tế. Cho nên lần này Diệp Phàm sử dụng thời gian đình chỉ, đã vượt qua trọng lượng hai mắt hắn. Kiếm quang của Diệp Quỷ lập tức dừng lại, không đúng, không hoàn toàn dừng lại, kiếm của Diệp Quỷ thật là đáng sợ. Phốc, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt rơi vào sau lưng Lạc Tố Tố, máu tươi vẩy xuống, Lạc Tố Tố lúc này cảm giác nguy hiểm vừa vặn quay đầu nhìn thấy một màn Diệp Phàm ngăn cản một kiếm của Diệp Quỷ vì nàng, lập tức trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thời gian ngừng lại mất đi hiệu quả, trong nháy mắt ánh mắt mọi người hội tụ trên người Diệp Phàm, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ tràn đầy nghi hoặc, Diệp Quỷ có chút ngạc nhiên, đám người đại lực cũng nhao nhao ngốc trệ ngay tại chỗ, về phần đám người khinh toàn thì hoàn toàn không hiểu gì cả. Tố Tố, Diệp Phàm nhịn xuống kích động nói, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng mà ai cũng nghe ra được thâm tình ẩn chứa trong một tiếng Tố Tố này, đủ để hòa tan bất cứ thứ gì. Chị dâu, Diệp Quỷ và Vệ Linh đồng thời kinh hô, tông chủ phu nhân, đại lực và Tô Trọng cũng không khỏi lên tiếng, nhất thời, toàn bộ nơi truyền thừa trở nên vô cùng quỷ dị, Lạc Tố Tố cùng Lạc Phượng Vũ ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, có chút mơ hồ, có chút nghi hoặc, máu tươi Diệp Phàm nhỏ từng giọt trên mặt nàng, mới vừa rồi để cho nàng lấy lại tinh thần, tâm người có chút ngũ vị trừ khử, nàng thế nhưng có chút bối rối khó tả. Trong đôi mắt Diệp Phàm tràn đầy nhu tình, khóe miệng mỉm cười, rõ ràng kiếm thương trên người đủ để chí mạng, thế nhưng hắn vẫn như cũ cười, đây là muốn gặp phải người quan trọng như thế nào mới có thể làm được điểm này. Ngươi, tại sao ngươi lại giúp ta cản kiếm? Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, câu nói này trực tiếp làm cho Diệp Phàm hưng phấn hết, ngay sau đó là vô tận nghi hoặc, tay phải duỗi ra, trong nháy mắt đặt lên trán Lạc Tố Tố. Buông tay ra, Lạc Tố Tố bỗng nhiên lui lại phía sau, ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Lạc Phượng Vũ vội vàng bay đến bên cạnh Lạc Tố Tố, để phòng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm có chút ngây ngốc nhìn cánh tay phải trống rỗng, tiếp theo bờ môi hơi nhúc nhích, lại như nghẹn tại cổ họng, một câu không nói ra được. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã cảm giác được trong thần hồn Lạc Tố Tố có lực lượng khác tồn tại. Nữ nhân của hắn đã bị người ta phong ấn ký ức. Thế thì là ai? Chết tiệt, 1645, là nữ nhân của anh, chưa bao giờ có một khắc Lạc Thần Hà Cốc khiến hắn phẫn nộ như vậy. Lúc trước Vệ Linh bị phong ấn ký ức, dù sao Diệp Phàm cũng là đại ca, đây không phải là nữ nhân của hắn, hắn không thể nào thương yêu nàng, từ đó có sát ý rất trực tiếp đối với Lạc Thần Hà Cốc, nhưng Lạc Tố Tố lại không như vậy. Đây là nữ nhân của hắn ta, là nữ nhân của ai động đến hắn ta sẽ chết. Huynh quên đại ca rồi sao? Diệp Quỷ nhíu mày nhìn Lạc Tố Tố nói. Đại ca của ngươi không phải Diệp Tàn sao? Diệp Quỷ, lần này ra tay với các ngươi, cũng không phải là ta mong muốn. Chỉ là Cốc Lạc Thần Hà có ơn chi ngộ đối với ta, cho nên Lạc Tố Tố có chút ngượng ngùng nói, nhưng sau đó nàng nghĩ đến Lạc Nhất, vội vàng đi tới. Lạc Nhất bị Diệp Quỷ một kiếm phong hầu, nếu đổi thành phàm nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù là tiên đế hay Diệp Quỷ, kiếm khí cũng đủ để Lạc Nhất chết đi trong thời gian nhanh nhất. Đệ nhất sư tỷ, Lạc Tố Tố kinh hô, đột ngột, một bóng người đi tới trước mặt nàng, ta có thể cứu nàng. là Diệp Phàm. Đám người Diệp Quỷ cùng Đại Lực đều đứng tại chỗ khó hiểu nhìn Diệp Phàm, bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Phàm sẽ bệnh tâm thần đau đớn triệt để. Ngược lại Vệ Linh lâm vào trầm tư, trong mắt có chút sáng tỏ, nàng rất rõ ràng loại bí pháp phong ấn ký ức này của Lạc Thần Hà Cốc kinh khủng cỡ nào, mà lấy thân phận Lạc Tố Tố, phong ấn ký ức của nàng tất nhiên là Đại Tiên Đế Lạc Khinh Khinh. Loại đồ vật dùng phương diện thần hồn này là thứ khó giải quyết nhất, lúc trước sở dĩ Diệp Phàm có thể thuận lợi giải quyết phong ấn trong thần hồn của nàng, một mặt là bởi vì người đã hạ phong ấn cho nàng thực lực bất quá chỉ nửa bước Đại Tiên Đế, một mặt khác là nàng tuyệt đối tín nhiệm Diệp Phàm. Nhưng Lạc Tố Tố thì khác, trước không nói đến phong ấn trong thần hồn Lạc Tố Tố, trước mắt Diệp Phàm không giải được, mặc dù hắn có giải được, cũng nhất định phải Lạc Tố Tố tin tưởng hắn đủ, nếu vi phạm Lạc Tố Tố cưỡng ép mở ra phong ấn, nhẹ thì hồn phách bị tổn thương hoàn toàn đánh mất ký ức bị phong ấn, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Vệ Linh có thể nghĩ đến, Diệp Phàm sao có thể không nghĩ tới, hắn lập tức nhịn xuống sát ý với Lạc Thần Hà Cốc, đau lòng đối với Lạc Tố Tố, cùng với sự mất mát, đi tới trước mặt Lạc Nhất. Diệp Phàm biết rõ, chỉ cần hắn toàn lực tu hành, trong vòng 200 năm, hắn có lòng tin để cho thần hồn của mình đạt tới trình độ như Lạc Khinh, từ đó có thể cởi bỏ phong ấn của Lạc Tố Tố, nhưng Lạc Tố Tố tuyệt đối không thể hận hắn, càng không thể có bất kỳ ác cảm gì với hắn. Cho nên Lạc Nhất không thể chết, hắn không chỉ cần cứu nàng, hơn nữa còn phải lấy lòng đối với Lạc Tố Tố. Diệp Phàm biết rõ mặc kệ bây giờ hắn nói gì, cũng không có sức thuyết phục, đã như vậy, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được sự tín nhiệm của Lạc Tố Tố. Đây cũng chính là tư duy Diệp Phàm nhanh nhẹn, đổi thành những người khác, sợ rằng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, mà một khi Lạc Nhất chết đi, muốn trở nên rất tốt với quan hệ với Lạc Tố Tố, liền trở nên vô cùng khó khăn. Ngươi, Lạc Tố Tố vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, đủ loại hành vi của Diệp Phàm làm nàng cực kỳ kinh ngạc, nam nhân này vì sao vẻ mặt gọi tên nàng như vậy? Nàng chưa bao giờ thấy qua người này a. Thời gian quý giá, cứu người trước. Diệp Phàm không nói thêm gì, một mặt có bọn người khẽ xoay chuyển nơi này, hắn không thể nói thẳng ra thân phận chân thật của mình cùng quan hệ với Lạc Tố Tố. Một phương diện khác, dù có bọn người Diệp Quỷ làm chứng, Lạc Tố Tố cũng không thể dễ dàng tin tưởng Diệp Phàm như vậy, một khi đã vậy, không bằng không nói. Sinh mệnh thụ lay động, Diệp Phàm vươn tay phải đặt lên cổ Lạc Nhất, rất nhanh, một khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm chập chờn. Thương thế của Lạc Nhất lấy tốc độ không cách nào giải thích được khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời, Tô Trọng cũng đặt hai nữ tử đã đâm chết ở bên cạnh Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm được cứu sống toàn bộ. Bốn cô gái lẳng lặng nhìn một màn này, tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng rất thức thời, không có hỏi nhiều. Đợi đến khi toàn bộ đệ tử Lạc Thần Hà Cốc khôi phục, Lạc Tố Tố mới thở dài một hơi, vội vàng chắp tay nói, đa tạ Thái Thượng Sư Huynh xuất thủ tương trợ. Đám người Lạc Nhất nghe vậy vội vàng vô cùng chắp tay với Diệp Phàm. Hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo lúc nãy. Không nói đến chuyện vừa rồi các nàng thiếu chút nữa đã bước vào luân hồi, với thực lực của nhóm người Diệp Phàm này, hiện tại các nàng cũng không còn bất cứ vốn liếng nào để kiêu ngạo. Cho dù là lực phòng ngự mạnh mẽ khủng bố tuyệt luân, năng lực ẩn nấp xuất quỷ nhập thần của Tô Trọng hay là kiếm kỹ siêu cường một kiếm tất sát của Diệp Quỷ đủ để cho các nàng sợ hãi. Mà Diệp Phàm thì càng không cần phải nói, một người đánh với Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ vây công mà không rơi xuống hạ phong. Các ngươi không cần cảm ơn ta. Ta cùng Lạc Thần Hà Cốc không có bất kỳ giao tình gì, ta làm những việc này, hoàn toàn là vì Tố Tố. Diệp Phàm lắc đầu nói, ngược lại có chút dứt khoát, hắn chỉ cần Lạc Tố thiếu nợ hắn nhân tình. Về phần nhân tình của Lạc Thần Hà Cốc, hắn một chút cũng không muốn, đám người khẽ xoay chuyển không thể không cảm thán. Đây chính là vốn liếng của Thiên Kiêu, đổi lại là những người khác, tất nhiên sẽ không cố ý chỉ ra chuyện này, dù sao nhân tình của một tông môn cũng vượt xa một đệ tử. Lạc Tố Tố nghe vậy nghi hoặc nói, ngươi... Ta, ngươi vì sao? Bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, Diệp Phàm trực tiếp nói. Làm càn, Lạc Nhất lúc này hét to, Diệp Quỷ nghe vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Nhất Nhất, hừ lạnh một tiếng, khi Lạc Nhất thời khí tức yếu đi, không dám nói quá nhiều, vừa rồi trách cứ chỉ là nàng làm đệ tử Lạc Thần Hà Cốc theo bản năng bảo vệ thánh nữ, sát khí của Diệp Quỷ hiển nhiên khiến nàng hiểu được đối với những người trước mắt này không có bất kỳ tác dụng gì. Thái Thượng Sư Huynh, ta cảm tạ ngươi đã tha cho chúng ta lần này. Cũng đa tạ ngươi ra tay cứu giúp Nhất Sư tỷ, chỉ có điều đệ tử của Lạc Thần Hà Cốc ta tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình cảm với bất kỳ nam tử nào, cho nên, kính xin Thái Thượng Sư Huynh chớ nói miệng chiếm tiện nghi. Lạc Tố Tố nhíu mày, nhưng cũng không có tác dụng, nhịn không nói. Chị dâu, Diệp Quỷ lúc này đang muốn nói chuyện, Lạc Tố Tố nghe vậy trực tiếp nhìn về phía Diệp Quỷ, Diệp Quỷ, ta cùng với ngươi, Đại Lực, Tô Trọng, Diệp Tàn, Vệ Linh đều xem như hảo hữu. Nhưng hôm nay đã đến tiên giới. Ta cũng có tông môn của riêng mình, các người nguyện ý đi theo Thái Thượng Vân Chiêu là lựa chọn của các ngươi, nhưng vì sao phải để cho ta trở thành nữ nhân của hắn? Sao ngươi có thể quên? Tam đệ, Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía Lạc Tố Tố, khóe miệng mỉm cười nói, bất luận thế nào, lần này Tố Tố ngươi thiếu ta một cái nhân tình, chuyện này ngươi không chống đỡ được, ngươi coi như ta vừa thấy đã yêu rồi đi, nếu trực tiếp cự tuyệt lời nói của ta, thật có chút phong ân phụ nghĩa. Diệp Quỷ cùng đám người Tô Trọng trực tiếp hóa đá tại chỗ, hiển nhiên hành động của Diệp Phàm làm cho bọn họ có chút khó hiểu, nhưng Vệ Linh ở một bên che miệng cười cười, âm thầm bất đắc dĩ, đại ca đúng là thông minh. Lạc Tố Tố muốn cự tuyệt, nhưng Diệp Phàm đã nói rõ ràng như vậy, nàng lại không biết từ chối như thế nào, lập tức chắp tay với Diệp Phàm, Thái Thượng Sư Huynh biết quy củ của Lạc Thần Hà Cốc, kính xin Thái Thượng Sư Huynh đừng phí quá nhiều tâm tư lên người ta. Chuyện lần này là do Lạc Thần Hà Cốc chúng ta làm không đúng, ta ở đây bồi thường cho Thái Thượng Sư Huynh không phải, những tiên linh thảo này, chúng ta vô duyên. Chậm đã, tục ngữ đã nói rồi, thấy có phần, loại tiên linh thảo này trừ phần khẽ xoay của đám người đạo hữu, còn lại chúng ta chia 5 phần được chứ. Diệp Phàm nghe vậy đề nghị, mấy người Lạc Nhất, Lạc Phượng Vũ ngây người, ngược lại từng người nhìn về phía Lạc Tố Tố, tuy rằng các nàng không hy vọng Lạc Tố Tố dây dưa cùng Diệp Phàm càng ngày càng nhiều, nhưng tiên thảo viên cao đẳng như thế. 1646, hào phóng Diệp Phàm, vô công bất thụ lộc, ngươi đã luôn miệng nói tông môn như thế nào, hẳn là ngươi minh bạch tiên linh thảo nơi này đối với các ngươi có tác dụng không nhỏ, lần này bài danh trận chiến đối với mỗi tông môn đều có ý nghĩa đặc thù, chẳng lẽ vì bảo trì khoảng cách với ta, ngươi muốn bỏ qua đề nghị tốt như thế đối với tông môn sao? Diệp Phàm trực tiếp cắt ngang lời Lạc Tố Tố, mặt khác, ta vẫn là một đan đế, sau khi các ngươi hái tiên linh thảo, ta đều có thể miễn phí giúp các ngươi luyện chế mấy lò đan dược. Đan đế, lúc này mọi người phải hít sâu một hơi, ở tiên giới, đan đế cực kỳ ít ỏi, ở một số phương diện khác, thân phận của đan đế cao hơn tiên đế không ít. Dù sao thì vô luận là tu sĩ nào tu hành, đan dược đều là không thể thiếu, thực lực của nam tử trước mắt đã kinh khủng như thế lại còn là một đan đế, cái này. Tiểu sư muội, cuộc chiến xếp hạng lần này đối với chúng ta xác thực rất trọng yếu. Ta nghe nói tiên nhân điện Hàn Sa, đoàn người rơi xuống tiến vào một nơi truyền thừa cực kỳ cao cấp. Một mình Hoàng Hy Nguyệt liền có thể chiến với tiên đế, chúng ta. Lạc Nhất nhẹ giọng nói, ý tứ ngoài lời nàng không cần nói cũng biết, đương nhiên là tiếp nhận hảo ý của Diệp Phàm. Đối với Lạc Nhất mà nói, chỗ tốt này là Diệp Phàm chủ động cho, không lấy không, các nàng lại không nợ Diệp Phàm, chỉ cần thực lực các nàng tăng lên, căn bản không cần kiêng kỵ Diệp Phàm, thậm chí chênh lệch giữa bọn họ sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng Lạc Tố Tố không phải người như thế, loại lấy lòng nàng không cách nào chấp nhận được này, một khi tiếp nhận, nàng liền mất đi loại ý chí chống lại Diệp Phàm vô cùng kiên quyết kia, chỉ là nhìn qua khát vọng của đông đảo sư tỷ muội, Lạc Tố Tố âm thầm thở dài một hơi, đa tạ Thái Thượng Sư Huynh. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia ý cười hàm ý sâu xa, tiếp theo nhìn thoáng qua Lạc Phượng Vũ bên cạnh, âm thầm nói, hai cô nương này 800 năm không gặp, lại càng thêm mê người so với trước. Phương diện Lạc Phượng Vũ Diệp Phàm cũng không có trao đổi quá nhiều, hai tỷ muội tâm linh tương thông, chỉ cần cởi bỏ ký ức của Lạc Tố Tố. Ngày sau có Lạc Tố Tố giúp Diệp Phàm nói chuyện, Lạc Phượng Vũ bên này sẽ đơn giản hơn không ít. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm, đoàn người bay vào trong tiên thảo viên, bất kể là đệ tử Lạc Thần Hà Cốc hay là đệ tử Hoa Vũ Các đều bị số lượng cao đẳng tiên linh thảo khổng lồ trước mắt làm rung động, ngay sau đó là điên cuồng hái. Đám người Diệp Phàm ngược lại có chút bình tĩnh, một mặt bọn họ đã từng ăn qua cửu văn tiên đan, cũng không có nhu cầu bức thiết như tiên đan với người thường, một mặt khác Diệp Phàm không có động tác, bọn họ chỉ để ý đi theo Diệp Phàm là được. Dựa theo ước định trước đó, loại tài nguyên này xoay nhẹ sẽ chia 5 năm với đám người Diệp Phàm, về phương diện truyền thừa hoặc bảo vật cực kỳ cao cấp, đó là dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Đợi đám người nhẹ xoay tròn ngắt lấy 5 phần, đám người Diệp Phàm cùng đệ tử Lạc Thần Hà Cốc lấy 5 phần 10 số tiên linh thảo còn lại, toàn bộ tiên thảo viên trở nên hoang vắng, dược hương vốn nồng đậm vô cùng cũng trở nên có chút mỏng manh, nhưng trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười, hiển nhiên lần này coi như là thu hoạch tương đối khá. Làm Diệp Phàm có chút thất vọng chính là vì không tìm được tung tích của thiên ảnh ngũ hành và tinh huyết, hơn nữa toàn bộ di tích giống như cũng chỉ có tiên thảo viên ở đây bảo tồn hoàn hảo, những truyền thừa khác trên cơ bản đều đã bị đoạn tuyệt. Diệp Phàm đi dọc theo tiên thảo viên, chau mày, muốn tìm tung tích của thiên ảnh ngũ hành hống lưu lại. Thái Thượng Sư Huynh, nhẹ nhàng đi tới, Giảng Toàn Sư Muội, có việc gì sao? Là như vậy, Thái Thượng Sư Huynh, huynh thật sự là đan đế thật sao? Không sai, Thái Thượng Sư Huynh có thể hay không? Nói đến đây, nàng khẽ cắn môi, bộ dáng vô cùng dụ hoặc, phảng phất Diệp Phàm nếu có thể giúp nàng luyện chế đan dược, nàng liền có thể để cho Diệp Phàm tùy ý hưởng thụ. Khinh toàn linh thảo trong tay sư muội muốn biến thành đan dược. Ừ, ta muốn một lọ phá đế đan, từ tiên vương đến tiên đế, tác dụng phá đế đan không thể đánh giá, tiên đế tiên giới không ít, nhưng vì sao thực lực chênh lệch cũng không nhỏ, nơi này liên quan đến việc tu hành nhập đế cùng đan dược nhập đế, tuyệt đỉnh yêu nghiệt không cần dựa vào đan dược đột phá tiên đế cảnh, nhưng đại đa số tiên nhân muốn đột phá tiên đế, đan dược tất không thể thiếu. Giá thị trường, một lò đan dược, ba lò dược liệu làm thù lao, ta và Khinh Toàn sư muội quan hệ không tệ, liền lấy hai lò đan dược làm thù lao, như thế nào? Đa tạ thái thượng sư huynh, lúc này hắn mới lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó dứt khoát giao tiên linh thảo cho Diệp Phàm, những đệ tử Hoa Vũ các khác cũng nhao nhao noi theo, Diệp Phàm trực tiếp luyện chế đan dược với tốc độ cực nhanh, ước chừng 2 canh giờ sau, đan dược của đám người hắn toàn bộ luyện chế xong, đều là cực phẩm, đương nhiên không có đường vân. Sau khi Khinh Thường tiếp nhận đan dược, bọn họ vui mừng lẫn sợ hãi khó hiểu, không ngừng cảm tạ Diệp Phàm, đồng thời ánh mắt nhìn Diệp Phàm cũng trở nên nóng bỏng hơn không ít, một đan đế có thể luyện chế đan dược cực phẩm, đủ để cho các nàng buông tha quy củ của Hoa Vũ Các, coi mình như thẻ đánh bạc. Bất quá gã nhẹ nhàng xoay chuyển không để ý thấy Diệp Phàm nói lời cảm tạ với các nàng, sau đó cáo từ rời đi, hiển nhiên là đang đi tìm chỗ ẩn nấp để trùng kích cảnh giới. Đám người Lạc Nhất lại thấy Diệp Phàm dễ dàng luyện chế đan dược cực phẩm như thế, lập tức cả đám có chút kích động, nhao nhao nhìn về phía Lạc Tố Tố. Lạc Tố Tố còn chưa mở miệng, Diệp Phàm đã chủ động đi đến bên cạnh Lạc Tố Tố, khí tức phù phiếm, tu vi tăng lên quá nhanh, ngươi cần Cố Thiên Đan. Diệp Phàm lấy ra ba bình Cửu Văn Cố Thiên Đan, đan dược này ta có rất nhiều, tặng cho ngươi, hai bình này là cho Phượng Vũ. Tổng cộng 5 bình đan dược, Diệp Phàm trực tiếp giao tới tay Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ, nhất thời hai nữ nhân có chút trở tay không kịp, không biết nên cự tuyệt hay là nên chấp nhận. Đừng nhìn Diệp Phàm nói nhẹ nhàng linh hoạt, đan dược này hắn có không ít, nhưng Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ lại không phải kẻ ngốc, đây là cực phẩm đế đan, chưa nói nguyên liệu quý giá bao nhiêu, xác suất đan dược cực phẩm cũng là cực thấp. Cửu Văn, Lạc Tố Tố đột một kinh hô, thần thức quét qua đường vân đan dược bên trong, lập tức vội vàng trả Cố Thiên Đan lại cho Diệp Phàm nói, thái thượng sư huynh, vô công bất thụ lộc, cái này quá quý trọng, ta không cần. Thứ ta tặng cho nữ nhân của mình, chưa bao giờ nói quý không quý trọng, đan dược này nếu như ngươi không cần, liền ném đi, nhưng nếu ta đã tặng cho ngươi, ngươi liền nợ ta một ân tình. Diệp Phàm rất bá đạo, điều này trực tiếp khiến cho Lạc Tố Tố ngạc nhiên, đây là đạo lý gì, đồ vật ngươi tặng người khác thì người khác phải nhận sao? Sao ngươi lại bá đạo như vậy? Lạc Nhất chờ nữ đệ tử Lạc Thần Hà Cốc có chút phức tạp nhìn Lạc Tố, mặc dù bởi vì vấn đề công pháp tu hành của các nàng mà có chút chán ghét nam nhân, nhưng vẫn không nhịn được lòng sinh hâm mộ, Cố Thiên Đan cũng không phải là thứ không ra gì. Nếu có nam nhân đưa Cửu Văn Cố Thiên Đan cho các nàng, hơn nữa tuyên bố nói là nhất định phải, tuy rằng bá đạo, nhưng lại làm cho người ta có chút ấm lòng không nói ra được. Cho đám người Lạc Nhất, Diệp Phàm không có nguyên liệu để luyện chế đan dược, đương nhiên cũng không đòi thù lao gì, thành đan cũng chỉ là cực phẩm đế đan, không có bất kỳ đường vân nào, đối với Lạc Tố Tố thật đúng là đối đãi khác biệt. Lần này đa tạ ý tốt của Thái Thượng Sư Huynh, nếu ngày sau Thái Thượng Sư Huynh gặp nạn, ta tất sẽ hỗ trợ, cáo từ. Lạc Tố Tố không muốn tiếp tục cùng Diệp Phàm tiếp tục ở lại, Diệp Phàm hào phóng và đối với nàng không phù hợp lý giải thích hợp, nàng thật sự có chút sợ hãi, từ trong trí nhớ của nàng, cũng chưa từng có nam tử nào đối xử với nàng như thế, Cửu Văn Cố Thiên Đan nói tặng là tặng, cái này. Chương 1647, Thiên Ảnh Đế Tông. Sau khi đám người Lạc Tố Tố rời đi, Diệp Phàm tùy ý báo tình huống cho đám người Diệp Quỷ, đồng thời cũng nói rõ Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ bị người phong ấn vào ký ức của hắn. Bọn người Diệp Quỷ vừa mới để ý tới cách làm của Diệp Phàm. Tiên thảo viên hoang vu chỉ còn lại mấy người Diệp Phàm. Diệp Phàm phân phó mọi người cẩn thận tìm kiếm từng nơi trong di tích này một lần, bất kể có thiên ảnh ngũ hành thương hay không, nếu đã đến đây, đương nhiên cần bỏ thêm chút thời gian. Hoàng Thiên không phụ người hữu tâm, lúc Ngọc Tử tới gần một cây đại thụ, vô tình phát hiện ra đường vân thần bí khắc họa đại thụ này, lúc này Diệp Phàm dẫn theo mọi người chạy tới. Đây là Minh Văn Tế Tự. Rất nhiều tông môn phụng dưỡng tiên thú cường đại đều sử dụng loại văn lộ này. Ngọc Tử giới thiệu tới đây, phương diện này nàng tương đối cảm thấy hứng thú, vì vậy hiểu tương đối nhiều. Diệp Phàm phất phất tay, cẩn thận đề phòng, đầu nguồn của khí tức khát máu nơi đây chính là ở đây. Sờ lên Minh Văn Hiến Tế trên đại thụ, Diệp Phàm khẽ cau mày, ngưng trọng nói, đồng thời hắn chậm rãi lui về phía sau, huyết chú long thương trong tay xoay tròn, hung hăng đâm vào trên tiên văn kia, luận lực xuyên thấu, trường kiếm so ra kém trường thương. Một kích này, cho dù là bán bộ hộ trận cấp bậc đại tiên đế cũng đủ để xuyên thủng. Oanh, khí tức cuồng bạo nổ tung, toàn bộ đại thụ bị cỗ lực lượng này trực tiếp sụp đổ, ngay sau đó khí tức hủy diệt khát máu trong nháy mắt tách dược hương ra, không gian vỡ vụn, một quang môn khổng lồ xuất hiện ở phía chân trời. Thình thịch, một tiếng gầm rú từ sau lưng cánh cổng ánh sáng truyền đến, lúc này đại lực đi tới phía trước đám người Diệp Quỷ để sẵn sàng nghênh địch. Vệ Linh và Ngọc Tử Nhu Thuận đi đến phía sau Diệp Quỷ và Tô Trọng, ai cũng biết sau lưng cánh cổng ánh sáng có lẽ không đơn giản, Bành, quang môn cực lớn bị ánh mắt ngưng trọng của đám người Diệp Phàm thô bạo mở ra. Tiếp theo đó là vô tận sương mù màu máu dâng trào, một tiếng kêu to vô cùng vang dội truyền vào trong tai bọn người Diệp Phàm. Tiếp theo, một bộ nhân gian luyện ngục xuất hiện, sau cánh cổng ánh sáng cực lớn chỉ có 10 bóng người, 10 bóng người này là 10 con rối. Trên mỗi con khôi lỗi đều có vô số âm hồn gào thét. Mà đứng phía trước khôi lỗi là một dòng lũ huyết sắc, gần như mấy chục vạn võ tu huyết hồn tộc liên tục tấn công khôi lỗi, mà ở phía sau khôi lỗi, một đầu thiên ảnh ngũ hành liến cự đại hấp hối. Bên ngoài thiên ảnh ngũ hành thương rất giống phượng hoàng, lại có một đuôi rồng, mọc 4 móng vuốt, trên đôi cánh có năng lực hội tụ ngàn vạn pháp tắc. Thiên ảnh ngũ hành thương trưởng thành, Diệp Phàm nói khẽ, đây là khái niệm gì? Thiên ảnh ngũ hành cương là tồn tại tiên thú đỉnh phong, sau khi trưởng thành, thực lực có thể tiếp cận thậm chí đạt đến cảnh giới đạo đế. Nhưng lúc này thiên ảnh ngũ hành cương hiển nhiên đã hấp hối. Phía sau cánh cửa ánh sáng là một vùng bầu trời màu máu. Trong vùng trời này xương khô khắp nơi, số lượng cũng không dưới ngàn vạn, đây mới chỉ là khu vực mà thần thức đám người Diệp Phàm có thể quét tới, còn có một số khu vực tuyệt đại là do đám người Diệp Phàm càn quét không tới được. Thiên ảnh đế tông tuyệt đối không lùi bước, nhân tộc hưng suy, thất phu đổ tội, đánh. Vô số âm hồn như máy móc phát ra tiếng gầm thét, tiếp theo cự đại khôi lỗi tạo thành vách tường cứng rắn vô cùng, một lần nữa ngăn cản mấy chục vạn cường giả huyết hồn tộc trùng kích, loại ý chí thảm liệt này ảnh hưởng thật sâu vào đám người Diệp Phàm. Chỉ có chiến tranh, chỉ có huyết và kiếm, chỉ có ý chí không thể thất bại không thể lui về phía sau mới có thể tạo nên loại thảm liệt này, bất kể trước kia thiên ảnh đế tông là tông môn như thế nào. Chỉ dựa vào một câu này đã đủ để khiến Diệp Phàm tôn trọng. Nhiều âm hồn đến mức chết vẫn không tiêu tán như vậy, tập trung trên người con rối tiếp tục chiến đấu. Đây là ý chí kiên quyết cỡ nào? Phải biết rằng, thời điểm con rối bị đánh nát, linh hồn của bọn nó cũng bị hủy diệt theo, không thể tiến vào luân hồi. Thế nhưng, nơi này có bao nhiêu hồn phách? Diệp Phàm, Đại Lực, đám người Diệp Quỷ có thể hiểu được loại ý chí này. Bởi vì bọn họ đều đã từng gặp qua. Nhưng đây là lần đầu tiên Ngọc Tử thấy chiến đấu thảm thiết đến vậy, trong lúc nhất thời cả người không biết phải làm sao. Thiên ảnh ngũ hành cương hấp hối, hiển nhiên là dấu vết năm tháng cùng với chiến đấu quanh năm không ngừng khiến nó gần đi đến điểm cuối. Diệp Phàm có thể làm ra một giả thiết cơ bản, bí cảnh này là từ một tiên vực nào đó phá toái mà tiến vào hư không, mà thời điểm hạo kiếp huyết hồn tộc giáng xuống rất có thể thiên ảnh đế tông là một trong những ngọn nguồn. Cường giả thiên ảnh đế tông bị đánh trở tay không kịp, một phen chiến đấu điên cuồng, tông môn bị hủy. Nhưng hẳn là thiên ảnh đế tông đã triệu hoán thiên ảnh ngũ hành cương trợ giúp chống lại huyết hồn tộc, cuối cùng phản công trở về, đánh vào thế giới trong quang môn, thế giới kia cũng là nơi đầu nguồn thực sự của huyết hồn tộc. Đồng thời, tông môn này lưu lại một ít cường giả ở bên ngoài phong ấn lối vào của phiến thế giới này lại, mà tiên thảo viên bên ngoài căn bản không phải bởi vì tông môn này còn sót lại, mà bởi vì năm đó tiên lực nồng đậm nhất của tông môn này ở ngay tại tiên thảo viên này, dưới tình huống khẩn cấp. Vì hoàn toàn củng cố phong ấn của thế giới kia, chỉ có mượn dùng thiên địa linh khí bên trong tiên thảo viên để duy trì phong ấn phía trên mà thôi. Bởi vì đám người Diệp Phàm đến, đã quét sạch thiên địa linh khí của tiên thảo viên, phong ấn trên đại thụ buông lỏng, sau đó bị Ngọc Tử phát hiện, Diệp Phàm trực tiếp đánh tan phong ấn này. Đừng nhìn Diệp Phàm có thể dễ dàng đánh tan phong ấn như thế, đó là bởi vì phong ấn mất đi linh khí cung ứng cho tiên thảo viên, mặt khác Diệp Phàm từ bên ngoài đánh tan phong ấn, nếu đổi thành bên trong thế giới quang môn, có lẽ đại tiên đế cũng chưa chắc có thể đánh tan phong ấn này. Nhân loại, tham lam, giọng nói khàn khàn của thiên ảnh ngũ hành vang lên, không phải là nhằm vào Diệp Phàm mà nhằm vào cả nhân tộc. Trong thế giới này, cường giả của nó và thiên ảnh đế tông đã chiến đấu vô tận với quân đoàn huyết hồn tộc, cuối cùng mới hợp thành bộ dáng như bây giờ. Hiển nhiên, bọn chúng đã thua, 10 con rối cùng với con đã dầu hết đèn tắt, đã không còn sức để chém giết 30 vạn huyết hồn tộc còn lại. Thời điểm còn lại 30 vạn huyết hồn tộc, một chảo của nó có thể chụp chết, chỉ tiếc, nó gặp một đạo đế của huyết hồn tộc, nó đã bỏ ra đại giới chém giết đạo đế này, mà bây giờ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Nếu phong ấn chưa từng bị hủy diệt, cho dù bên thiên ảnh này có bại cũng không sao, 30 vạn cường giả huyết hồn tộc bị phong ấn ở giới này, không cách nào kết nối với huyết hồn giới, càng không cách nào khôi phục thực lực, trong 5 tháng ăn mòn vẫn phải chết đi, nhưng mà khi phong ấn mở ra, 30 vạn cường giả huyết hồn tộc này có thể lần nữa câu thông với lực lượng của huyết hồn giới. Một khi thực lực của bọn hắn khôi phục, tất cả những chuyện thiên ảnh đế tông làm sẽ không còn ý nghĩa. Huyết hồn tộc này vẫn nắm chắc bí mật mở ra thông đạo lưỡng giới. Tham lam là yếu tố quan trọng nhất của con người, thiên ảnh và ngũ hành cương sợ nhất chính là việc phong ấn bị người bên ngoài mở ra, cuối cùng cũng mở được. Diệp Phàm trầm mặc, thiên ảnh ngũ hành cương nói không sai, tham lam, hắn cũng tham lam, nếu không làm sao biết rõ dưới tình huống không đúng phong ấn mở ra phong ấn, có điều nếu hắn đã làm chuyện này, hắn sẽ đền bù sai lầm. Diệp Phàm trực tiếp bước vào cánh cổng ánh sáng, đám người đại lực không chút do dự đuổi theo. Bước đầu tiên, trừ Ngọc Tử, trên người tất cả mọi người đều hiện lên một ý chí thảm liệt coi cái chết như cái chết. Bước thứ hai, tín niệm bất thắng bất quy. Bước thứ ba, phá tan chiến ý của tầng mây. Đây là ý chí tất thắng, chỉ có người mới có thể kinh nghiệm chiến tranh chân chính mới có thể ngưng kết. Ngọc Tử nhìn năm người Diệp Phàm, lần đầu tiên, nàng cảm thấy mình chưa hiểu rõ mấy người này. Từng trải qua chiến tranh, Thiên Ảnh Ngũ Hành Bệ Ngạn khàn giọng nói, là cuộc chiến của chủng tộc. Diệp Phàm gật đầu, bọn họ có 30 vạn người. Có sao đâu, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, mặc dù có trăm vạn chúng, ta vẫn hướng tới. Chương 1648, nhân loại. Thiên Ảnh Ngũ Hành Bệ Ngạn to lớn vô cùng trong mắt lộ ra một tia phức tạp, đa biến chủng tộc. Lấy Diệp Phàm cầm đầu, Đại Lực, Tô Trọng, Diệp Quỷ, theo sát phía sau, Vệ Linh và Ngọc Tử thì ở sau 10 con rối cực lớn, thực lực của các nàng không đến tiên đế, trước mắt cũng không thích hợp huyết chiến với huyết hồn tộc, mà bốn người Diệp Phàm thì khác, bọn hắn có trận đồ hỗn độn trong tay, chỉ cần Diệp Phàm mở ra thiên địa thông thần, tiên lực của tất cả mọi người sẽ vô cùng vô tận, đây là vốn liếng để bọn hắn có thể đối chiến với 30 vạn cường giả huyết hồn tộc. Thực lực cường giả huyết hồn tộc nơi này vượt xa huyết hồn tộc gặp phải trong bí cảnh tiên nhân điện lúc trước, số lượng 30 vạn tuyệt đối không phải giỡn chơi. Cũng may đám người Diệp Phàm có Khôi Lỗi tương trợ, không phải không thể đánh một trận, huống chi trận này chưa đánh đã phải chiến. Bốn người Diệp Phàm tạo thành trận pháp giống như một thanh đao nhọn trực tiếp cắm vào trong dòng lũ màu máu. Luồng gió lốc năng lượng kinh khủng trong nháy mắt thổi quét tất cả, đại lực huyễn hóa vỏ thiên quy không ngừng ngăn trở công kích từ bốn phương tám hướng, Diệp Phàm tức thì điều động sinh mệnh lực của cây sinh mệnh điên cuồng rót vào trong cơ thể đại lực. Rạc rạc rạc, mai rùa xuất hiện khe nứt, nhưng vẫn có thể chặn đứng đợt tấn công đầu tiên. Cảm giác gì? Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười nói. Ha ha, so với thiên võ thì thoải mái hơn nhiều, tuy rằng kẻ địch mạnh hơn ngàn lần, nhưng mà, chúng ta mạnh mẽ hơn. Đại lực nghe vậy không khỏi dũng cảm nói, múa bát hoang côn, trực tiếp chống đỡ một côn cuồng bạo oanh tạc vỡ đầu một gã tiên đế huyết hồn tộc bên cạnh. Đúng vậy, hạo kiếp thiên vũ, chúng ta giống như hạt bụi nhỏ, chỉ có thể dựa vào số phận để tạo ra một tương lai, vì thắng, chúng ta dùng tất cả thủ đoạn tồi tệ nhất, nhưng đến tiên giới, chúng ta tuyệt đối không thể để tình huống này xuất hiện một lần nữa, trận chiến hôm nay chính là trận chiến đầu tiên đỉnh phong chúng ta đặt chân vào tiên giới. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ hào hùng vô hạn. Diệp Quỷ và Tô Trọng cũng vì đó mà ảnh hưởng, lúc này diễn ra chiến ý mênh mông, bốn người đối chiến với cường giả huyết hồn tộc 30 vạn người, nhìn như chênh lệch rất lớn, kỳ thực chính là cường giả mà bốn người Diệp Phàm chân chính phải đối mặt chưa đến 1.000, dù sao không gian có hạn, người có thể đồng thời tấn công Diệp Phàm cũng nhiều như vậy. Nếu là chiến tranh thật sự, đối phương sẽ ngưng tụ chiến trận hội tụ lực lượng 30 vạn người phát động một đòn rung trời. Song hiển nhiên, tên thủ lĩnh của 30 vạn cường giả huyết hồn tộc này đã bị Thiên Ảnh Ngũ Hành Cương giết chết, bọn chúng không có năng lực tạo thành chiến trận. Kể từ đó, áp lực từ bốn người Diệp Phàm cũng rơi xuống mức thấp nhất. 30 vạn người này nhìn thì rất nhiều, nhưng cường giả tiên đế không hơn 50 người, mà 50 người này cho dù toàn bộ đều tham gia vây công bốn người Diệp Phàm, bọn hắn vẫn có thể ngăn cản được. Nhưng hiển nhiên không thể nào, 10 con rối kia cũng không phải là trò đùa, nếu không có cường giả tiên đế kiềm chế, đối với những cường giả huyết hồn tộc khác mà nói, chính là tàn sát. Kể từ đó, đám người Diệp Phàm trong cùng một thời gian đối mặt với đối thủ cũng không mạnh, đổi thành người khác, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, bị 30 vạn người vây công cuối cùng cũng sẽ bị hao hết tiên lực, nhưng bốn người Diệp Phàm căn bản không có băn khoăn về phương diện này, đây chính là tự tin Diệp Phàm có thể đánh một trận. Leng keng leng keng leng keng, trong nháy mắt chiến đấu khốc liệt đột nhiên nóng lên, một mình đại lực chống đỡ năm thành công kích, một phương vị khác thì có Tô Trọng và Diệp Quỷ cùng nhau chống lại. Bản thể Diệp Phàm cầm trong tay bản long bút không ngừng phát hỏa tiên văn, bất tử pháp thân thì điên cuồng kết ấn. Thần pháp, đóng băng vạn dặm, hàn khí hội tụ, bất tử pháp thân mãnh liệt đập xuống mặt đất. Vô tận hàn khí lấy đám người Diệp Phàm làm trung tâm, nháy mắt bao phủ phạm vi mấy chục dặm xung quanh. Cường giả 30 vạn huyết hồn tộc đều bị bao phủ, thần pháp của Diệp Phàm uy lực vô cùng khủng bố. Bất quá tương tự, 30 vạn huyết hồn tộc xung quanh đều không phải kẻ yếu, khí tức màu máu dâng trào. Hội tụ lực lượng của đông đảo huyết hồn tộc thiêu đốt, một luồng nóng bức khát máu xua tan hàn khí của Diệp Phàm. Băng phách thần kiếm của thần linh, tay phải Diệp Phàm nắm chặt băng phách thần kiếm màu trắng, gió lốc cực hàn bao phủ xung quanh hắn, một vùng trời băng tuyết xuất hiện. Nguyên sinh kiếm, lấy thần linh pháp tướng làm kiếm, chém ra nguyên sinh kiếm, uy lực vượt xa so với lăng hư kiếm chém ra một kiếm này mới là át chủ bài mạnh nhất mà Diệp Phàm xưa nay chưa từng sử dụng. Một kiếm vạn đạo sinh. Băng phách thần kiếm cực hàn hội tụ dưới một kiếm này nổ tung, ngay sau đó, hướng bốn phía điên cuồng phun trào, diễn sinh sương mù màu trắng, sương mù màu trắng khuếch tán ra, đóng băng hết thảy. Một kiếm này, thiên địa không thể đỡ, một kiếm này, thật sự là đóng băng vạn dặm. Tốc độ của dòng khí lạnh có thể thấy được đã bị hàn lưu quấy nhiễu, tiếp đó cả mặt đất bị hàn băng bao phủ, cường giả dưới Đại La Kim Tiên bị đóng băng, cường giả trên Đại La Kim Tiên cũng bị cỗ hàn khí này ảnh hưởng, lập tức cường giả tiên đế của huyết hồn tộc đều bị bốn người Diệp Phàm hấp dẫn lực chú ý. Một kiếm trực tiếp cải biến chiến trường, năng lực kinh khủng như thế, không thể không khiến đám tiên đế huyết hồn tộc kiêng kỵ. Lúc này, gần trăm tên cường giả tiên vương bắn nhanh về phía đám người Diệp Phàm, gần 35 cường giả tiên đế vây quanh bốn phương, bắt đầu mãnh công với đám người đại lực, kiềm chế bọn họ. Thật mạnh, chiến lực của đại ca sao lại khủng bố như thế, một mình hắn có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Ngọc Tử có chút cảm khái nói, cho nên chiến tranh đến cuối cùng, người thực sự quyết thắng vẫn là cao thủ đỉnh cấp, đương nhiên, chủ yếu là cường giả huyết hồn tộc này chưa từng tạo thành chiến trận, nếu không 30 vạn người một kích, bọn đại ca sẽ không ngăn được. Vệ Linh nghe vậy ngược lại là có chút tùy ý nói, tình cảnh này đối với cường giả sinh ra ở Đại Lục Thiên Vũ mà nói, đều chỉ là một tràng diện nhỏ. Chị dâu, rốt cuộc các người đã trải qua chuyện gì, vì sao đối diện lại là cường giả của huyết hồn tộc mà các người vẫn trấn định như thế? Ngọc Tử có chút nghi hoặc nói, Diệp Quỷ chưa bao giờ nói chuyện về thiên võ với nàng, nàng cũng rất ít hỏi, cho tới hôm nay, nàng phát hiện mình đối với đám người Diệp Quỷ thật sự không hiểu rõ lắm. Chúng ta sinh ra ở Đại Lục Thiên Vũ, chúng ta đã trải qua hạo kiếp, mà đại ca, hắn là lãnh tụ của nhân tộc chúng ta, hắn dẫn dắt chúng ta đánh một trận chiến dịch gần như thất bại, cuối cùng đành ngăn cơn sóng dữ, để nhân tộc sống sót có tôn nghiêm. Vệ Linh nhẹ giọng nói, dường như chìm vào một hồi ức nào đó, sau đó thở dài một hơi, rất nhiều người đã chết. Trận chiến kia chiến dịch nhất định sẽ rất thảm khốc, toàn bộ thiên vũ tuyệt đỉnh thiên kiêu đã chết trận, nhân khẩu toàn bộ đại lục đã giảm đi 7 thành, thậm chí còn giảm đi rất nhiều nữa. Vô số phàm nhân bị giết chóc, lãnh thổ vô tận máu chảy thành sông, ngươi chưa từng tận mắt nhìn thấy. Cho nên ngươi không cách nào tưởng tượng được bọn họ bao gồm ta, bao gồm hết thảy những tu sĩ giết ra từ trong chiến tranh, đều có tín ngưỡng của chủng tộc. Cho nên, khi chúng ta nhìn thấy huyết hồn tộc, chúng ta liền nghĩ đến ma linh tộc năm đó. Vệ Linh có chút cảm khái nói, đệ muội, các dấu hiệu ở tiên giới cho thấy huyết hồn tộc xâm lấn tiên giới sẽ không quá xa, mà lúc trước chúng ta gặp phải đối thủ ở thiên vũ, chính là bị huyết hồn nhất tộc bước đến cùng đường mạt lộ mà muốn biến nhân tộc chúng ta thành thức ăn, tăng thực lực của bọn hắn lên, cho nên huyết hồn tộc sẽ càng mạnh hơn. Cho bọn ta thời gian không nhiều, nếu vì một vài nguyên nhân tương lai Diệp Quỷ mà hắn không thể không làm cho ngươi phản cảm, hy vọng ngươi hiểu rõ bọn họ hơn, trên phương diện này nữ nhân của bọn ta có kiến giải không bằng nam nhân. Tất cả những việc bọn họ làm đều là vì tương lai của nhân tộc. Ngọc Tử nghe vậy khẽ gật đầu, còn rốt cuộc thì để ý tới bao nhiêu thì nàng cũng không biết, chỉ là nàng biết ý của Vệ Linh, cho dù là lúc nào, nếu như nàng đã lựa chọn Diệp Quỷ, thì chắc chắn sẽ không giữ lại mà ủng hộ hắn. Chương 1649, trận chiến bên phía Diệp Phàm lại tiếp tục, hơn 30 vị tiên đế toàn lực kiềm chế đám người Diệp Phàm, mà hơn 100 vị tiên vương đã tự bạo bên cạnh đám người Diệp Phàm. 100 cường giả tiên vương không chút do dự quyết đoán tự bạo, đây là chiến tranh, chỉ có trong chiến tranh mới có niềm tin về tính mạng không sợ hãi. Ngọc Tử lập tức sắc mặt trắng bệch, vốn nàng cho rằng Diệp Phàm một chiêu đã khống chế hình thức, nhưng nàng không ngờ huyết hồn tộc có thể làm đến mức này. Trận pháp cấp đại đế không công được, trận pháp đại đế duy nhất mà Diệp Phàm có được, lúc trước khi đối mặt với đạo kiếp hắn đã tế ra trận pháp này, sau đó rất ít khi sử dụng, dù sao cũng là hộ trận, tác dụng khi đối địch cũng không lớn, nếu vây giết đại trận, thực lực của Diệp Phàm tất nhiên còn phải tăng lên mấy cấp bậc. Dựa vào Long Bút, chỉ cần có được trận pháp nguyên, cho dù là đạo trận, Diệp Phàm cũng có thể bố trí được. Đương nhiên, bởi vì phẩm giai của bàn Long Bút được đặt ở đây, cho dù có khắc đạo trận, uy lực cũng sẽ giảm đi. Trong nháy mắt Tiên Vương tự bạo, một đạo hào quang huyền ảo xuất hiện bên cạnh bốn người Diệp Phàm, ngay sau đó, phía sau Diệp Phàm, một cánh cửa thiên đạo mở ra, thiên địa linh khí vô tận rót vào. Thần cấp linh khuyết thiên phú, thiên địa thông thần, khai. Thần lực cuồn cuộn không ngừng diễn sinh, duy trì sự vận chuyển của thuẫn chống lại, trăm tên cường giả tiên vương tự bạo căn bản không cách nào công phá hộ trận cấp bậc đại tiên đế, nhất thời, cường giả tiên đế của huyết hồn tộc sợ đến vỡ mật. Giết, Diệp Phàm hét to, kiếm huyết bắn tung tóe, đại lực, Diệp Quỷ, Tô Trọng đều từ bỏ phòng ngự, toàn lực tấn công, mà dưới lực hàn băng của Diệp Phàm, cường giả huyết hồn tộc bị trở ngại không nhỏ. Phía trên 10 con rối, âm hồn vô tận gào thét, tiếp theo, quỷ khí dâng trào, lao về phía quân đoàn huyết hồn tộc, một trận chiến này, các anh linh bất diệt thấy được ánh dạng đông thắng lợi. Oanh oanh oanh, chiến đấu kéo dài 4 ngày 3 đêm, thế giới của quang môn máu chảy thành sông. Ngay từ đầu huyết hồn tộc điên cuồng vây công đám người Diệp Phàm, về sau, cường giả huyết hồn tộc phát hiện tiên lực ba người Diệp Phàm vô cùng vô tận, mỗi một kích đều toàn lực ứng phó, tiên lực vẫn đang ở đỉnh phong, lập tức cường giả tiên đế của huyết hồn tộc hoảng loạn. Sau khi phá vòng vây bắt đầu, thiên ảnh ngũ hành lam thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng, dùng thân hóa ấn, đóng cánh cửa ánh sáng lại một lần nữa. Ngọc Tử và Vệ Linh cũng tham gia chiến đấu, thắng lợi nghiêng trời. Ngày thứ năm, sau khi vị tiên đế cuối cùng của huyết hồn tộc chết dưới kiếm của Diệp Quỷ, trận chiến đấu mới kết thúc. Toàn bộ chiến trường lúc này chi chít thi thể của huyết hồn tộc. 10 bộ khôi lỗi cực lớn vì ngăn trở sự điên cuồng đột phá của huyết hồn tộc mà điên cuồng xông vào, âm hồn tiêu tán, không vào luân hồi. Sinh mệnh của thiên ảnh ngũ hành thương cũng đã đi đến điểm cuối, đám người Diệp Phàm toàn thân nhuốm máu, ngay cả một phát trần quyết đơn giản nhất cũng không có thời gian đánh ra. Sau khi kéo thân thể hơi mệt mỏi lên, bốn người Diệp Phàm dẫm lên hài cốt trên mặt đất chậm rãi đi trở về. Ngọc Tử và Vệ Linh nhìn bóng dáng đám người Diệp Phàm, trong lòng diễn sinh một cảm xúc khó hiểu, nam nhân như vậy mới có thể tính là cường giả. Nhân loại, các ngươi thật sự rất mạnh, thiên ảnh ngũ hành kinh ngạc nhìn đám người Diệp Phàm, đến gần thân thể dầu cạn đèn tắt phát ra thanh âm vô cùng suy yếu. Bọn ta không đủ mạnh, bởi vì bọn ta không đủ năng lực giữ mạng của ngươi và rất nhiều anh minh. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, hắn quả thật không mạnh, đây chỉ là tinh anh của 30 vạn người huyết hồn tộc, hắn đã chiến đấu gian khổ như vậy, nếu đổi thành ngàn vạn, mấy ức bọn chúng, hắn như thế nào mà nhỏ bé được. Mệnh hồn của thiên ảnh ngũ hành thương sắp hủy diệt tới nơi, cho dù là sinh mệnh thụ cũng không cách nào cứu sống nó, bởi vì sinh mệnh thụ vẫn còn ở thời kỳ ấu niên. Cái chủng tộc này là vật dẫn của hủy diệt pháp tắc, tất cả sinh linh đều là kẻ địch của bọn họ, cho nên ta không phải chiến đấu vì nhân tộc, cũng không phải ta chiến đấu vì chủng tộc của mình, mà là mạng của ta phải như vậy. Thiên ảnh ngũ hành nhiêu khẽ nói, tiếp theo nhìn về phía đại lực, cự trảo của nó chậm rãi nâng lên, đặt ở trên người đại lực, người có được lực cắn nuốt huyết mạch vạn thú, bây giờ ta sắp quay về thiên địa, đây là điều duy nhất ta có thể làm được đối với các ngươi. Truyền thừa huyết mạch, mạnh hơn nhiều so với truyền thừa lực lượng cắn nuốt huyết mạch cường đại. Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới thiên ảnh ngũ hành cương lại nguyện ý làm đến mức này, đối với một đại lực mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên cơ duyên. Loại huyết mạch truyền thừa này là thiêu đốt thần hồn của bản thân, đem sinh mệnh ấn ký của mình giao cho người thừa kế, người tiếp nhận truyền thừa sẽ đem tất cả huyết mạch chi lực của thiên ảnh ngũ hành cương sở hữu, thậm chí có thể biến hóa thành thiên ảnh ngũ hành cương bản thể. Để trả giá lớn, hồn phách của thiên ảnh ngũ hành thương sẽ hồn phi phách tán, loại huyết mạch truyền thừa này nhất định phải có thực lực tiên thú đủ mạnh, hơn nữa cam tâm tình nguyện. Tiền bối, ngài có thể chuyển thế. Diệp Phàm muốn nói mà thôi, hắn thật sự muốn thôn về huyết mạch thiên ảnh ngũ hành đào một huyết mạch, nhưng hắn không hy vọng thiên ảnh ngũ hành cương không thể luân hồi. Chuyển thế, tìm ai, hắn ta đã trở về linh hồn Trường Hà, ta đâu cần một mình chuyển thế. Thiên ảnh ngũ hành nghiên cứu, chậm rãi nhìn về phía con rối nổ tung trên mặt đất, một vết thâm tình biểu lộ, một tiên thú, yêu một người, vì chém giết, hắn tu hành cả đời, ta đợi cả đời, chờ đợi, nhưng lại là tai nạn. Ta chưa từng trách hắn, nhưng ta chưa từng buông bỏ. Tông môn của hắn, ta không có bảo vệ, ta nên xin lỗi hắn, làm người làm tiên thú, chắc chắn có thứ mình kiên trì không bỏ xuống được. Nói xong, huyết mạch chi lực của thiên ảnh ngũ hành thương toàn bộ tiến vào trong cơ thể đang to lớn, thân thể vô cùng to lớn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng biến mất trong mảnh không gian này. Đám người Diệp Phàm nhìn điểm sáng, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, bọn họ không biết chuyện xưa của thiên ảnh ngũ hành thương. Có lẽ rất đẹp, có lẽ rất bi thảm. Tuổi thọ của thiên ảnh ngũ hành triện là 100 tỷ năm, dù nhân tộc có tu thành thần linh cũng chưa chắc đã có được thọ mệnh dài như thế. Loại cảm tình này có lẽ ngay từ đầu đã sai, nhưng tình yêu không phải như vậy sao, biết rõ là không đúng nhưng luôn không khống chế được. 5 ngày sau, nơi sâu nhất trong linh tiên trì, một luồng kiếm khí quét qua, tiếp theo, một con hung thú 9 đầu rết cấp đế bị chém chết, thi thể vô cùng to lớn trước mặt, một nhóm 7 người lơ lửng giữa không trung. Đại ca, lần này tu sĩ 30 vạn huyết hồn tộc giúp chúng ta tiếp cận 3 vạn tích phân, lấy trình độ võ tu linh tiên mạc huyết hồn tộc thưa thớt, 500 tích phân cơ bản có thể lọt vào 500 thứ hạng đầu, chúng ta ngược lại không ngại. Ngọc Tử có chút cao hứng nói, dù sao nói như vậy, bọn họ cũng không cần dựa vào việc giết người để đạt được tích phân nữa, bản thân nàng vẫn còn là không thích giết chóc. Xem như là niềm vui ngoài ý muốn, Diệp Phàm gật đầu nói, đã có tích phân, thời gian sau chúng ta chính là toàn lực tu hành. Trong Ngọc Giản Phương Long cho ta, có nhắc tới một chỗ thánh địa tu hành ở Linh Tiên Trì. Lần này ở Thiên Ảnh Đế Tông ta thu được nhiều tiên linh thảo như vậy, ta sẽ đem những tiên linh thảo này luyện chế thành Cửu Văn Tiên Đan. Trong vòng 3 năm, ít nhất có thể giúp tu vi của chúng ta tăng lên một cảnh giới. 1650, toàn lực tu hành, thánh địa tu hành, mọi người đều nghi hoặc, ngược lại nhớ lại các loại tình báo của các thánh địa tu hành trên ngọc giản mà Phương Long đưa cho, lúc này tất cả đều định vị tại một chỗ thời gian thánh đường. Nếu đến thánh đường thời gian, có thể chúng ta sẽ đối đầu với thiên kiêu của các tông môn khác. Vệ Linh phân tích, trong thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ Hoàng Hy Nguyệt, những người khác đều không có tư cách chiến một trận với ta. Nghe nói Hoàng Hy Nguyệt đột phá tiên đế viên mãn, càng chém giết liệt phượng địa long tiên thú cấp bậc đại tiên đế, luận chiến lực, trước mắt ta không có phần thắng, cho nên ta sẽ không đụng phải nàng quá sớm. Diệp Phàm thì thẳng thắn, nói thẳng, trước mắt tranh đoạt phượng hoàng huyết chưa kết thúc, thời gian thánh đường hẳn sẽ không có người tới, dù sao lấy thời gian của thời gian thánh đường chi lực, ngoại giới 1 năm, thời gian thánh đường 10 năm, thời gian 10 năm, đủ để những cường giả này tiêu hóa linh tiên mạc đạt được rồi. Cho nên, 1 năm cuối cùng mới là thời điểm tranh đoạt kịch liệt nhất ở thời gian thánh đường, bây giờ chúng ta đi tu hành, sẽ không có quá nhiều người cạnh tranh. Thời gian thánh đường chính là một khu vực hỗn loạn thời gian pháp tắc, trừ một khu vực rất thưa thớt còn có thể tu hành, những địa phương khác cơ bản đều bị thời gian pháp tắc phong bạo bao phủ, đừng nói tu hành, chỉ cần không cẩn thận, có thể sẽ lập tức biến mất khỏi thời gian phong bạo. Mà nghe đồn tu hành trong thời gian thánh đường, có thể tiến vào đốn ngộ càng thêm dễ dàng, mà thiên địa linh khí thời gian thánh đường vô cùng thuần túy, tu hành làm ít hưởng nhiều, càng có thể trực quan tiếp xúc huyền bí của thời gian pháp tắc. Cho nên cơ hồ mỗi cường giả tiến vào tiên thiên cũng đều phải tu hành thời gian thánh đường một đoạn thời gian. Mà vừa rồi cũng nói, trong thời gian thánh đường chỉ có số ít địa phương có thể tu hành, đại đa số nơi bị phong bạo thời gian pháp tắc bao phủ, cho nên mỗi vị trí tu hành đều cực kỳ khan hiếm, càng tới gần chỗ sâu trong thời gian thánh đường, càng chân quý. Nếu đã quyết định vị trí, tốc độ của mọi người cũng nhanh hơn không ít, 4 ngày sau, mấy người liền đi tới một ngọn núi lớn phía trước. Thời gian thánh đường không phải kiến trúc thánh đường, mà là một tòa sơn phong cự đại, toàn bộ ngọn núi do vô số cự thạch chồng chất thành, mà chung quanh ngọn núi còn có không ít thạch đài thưa thớt, những bệ đá này đều có thể trực tiếp tu hành. Mà muốn đạt đến những bệ đá này cũng không dễ dàng, nhất định phải trong thời gian ngắn chống lại lực bài xích cùng thời gian pháp tắc xâm nhập, mới có thể đột phá phong bạo thời gian pháp tắc tiến vào bệ đá. Trên thạch đài ở ngọn núi càng cao thì hiệu quả tu hành càng tốt, càng chân quý. Sau khi đám người Diệp Phàm tới chỗ này, bên cạnh thời gian thánh đường, trên không ít thạch đài lơ lửng đã có tiên nhân đang tu hành, đám người Diệp Phàm cũng không phải nhóm người đầu tiên tới nơi này. Xung quanh những tiên nhân này đều có trận pháp vây quanh, tu sĩ lúc tu hành tối kỵ quấy nhiễu, phàm là người quấy nhiễu tu hành, cơ hồ đều là không chết không thôi. Diệp Phàm cũng không định đi cướp đoạt bệ đá tu hành của những tu sĩ này, bởi vì bọn họ đến coi như sớm, bệ đá tu hành nơi này vẫn có không ít, mà chỗ cao hơn là bệ đá trống không càng nhiều. Dù sao tại thời gian này, võ tu tư chất nghịch thiên chiến lực cường đại cơ hồ như vậy thì đa phần sẽ tìm cơ duyên, lúc này sẽ có mấy người toàn lực tu hành. Thời gian pháp tắc rất cường đại, thời gian khi đám người Diệp Phàm bước lên bệ đá đã có thể cảm giác được uy năng khủng bố của loại pháp tắc thời gian này, trên bệ đá căn bản không có người. Dù sao võ tu có thể đi vào nơi đây cơ bản đều có chiến lực không tính là quá kém, còn chưa đến mức lưu lại trên bệ đá tầng thấp nhất để tu hành. Diệp Phàm lấy ra không ít trận bàn đế cấp, trong đó phân biệt gồm bao gồm trận pháp hộ trận và khốn sát trận. Các ngươi giữ những trận bàn này lại, mỗi bệ đá ở đây tối đa chỉ có một người tiến vào, cho nên tu hành trên bệ đá nào tiếp theo, đều do các ngươi tự quyết định. Những trận bàn này là thời điểm các ngươi tu hành, có thể phòng ngừa một ít người có ý đồ xấu. Thứ Diệp Phàm lấy ra chính là hộ trận cấp đế cùng đại trận vây sát cấp đế, một khi có người cướp đi bệ đá tu hành của bọn họ, những trận pháp này đủ để chống lại công kích của cường giả tiên đế đỉnh phong. Vây khốn đại trận càng có thể làm cho đối phương đầy bụi đất. Trừ phi là thiên kiêu đỉnh cấp như Hoàng Hy Nguyệt, Lạc Tố, nếu không người bình thường sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với bọn họ, mà mục tiêu của đỉnh cấp thiên kiêu tuyệt đối là chỗ sâu nhất trong thánh đường thời gian, như thực lực của Vệ Linh, Ngọc Tử muốn tiến vào chỗ sâu nhất, mà thực lực đám người đại lực cũng chỉ có thể ở chỗ hơi sâu một chút. Có lẽ Diệp Quỷ có thể đi theo Diệp Phàm vào chỗ sâu nhất, dù sao hắn cũng có thiên địa xích trong tay. Phát ra một tin tức truyền âm cho Diệp Tàn, phân phó cho Diệp Tàn tự hắn giải quyết, sau khi làm xong việc liền tới đây tìm bọn họ. Ngay sau đó, mọi người bay vào thánh đường, ai bước lên phiến đá tầng thứ nhất, đi lên phía chỗ cao nhất. Trên đỉnh núi của thời gian thánh đường có 9 tầng đá, đại đa số người đều ở tầng 3, khu vực này là cực hạn mà tiên vương đỉnh phong và tiên đế sơ kỳ có thể đạt tới, ở trên đó chiến lực của tiên đế trung kỳ mới có thể đặt chân vào. Vệ Linh và Ngọc Tử dừng lại ở tầng 3, Diệp Phàm dẫn theo đám người Diệp Quỷ bước lên phía trước, tầng thứ 4. Lực lượng mạnh mẽ có chút miễn cưỡng, lực lượng huyết mạch của thiên ảnh ngũ hành cương được kích phát, bước vào tầng thứ 5, dừng việc tu hành lại. Minh thần lực trên người Tô Trọng vận chuyển, triệt tiêu không ít lực bài xích kinh khủng, cộng thêm tu vi của hắn ở tiên đế trung kỳ, nên mới bước vào tầng thứ 6, ngồi xếp bằng tu hành. Chỉ còn lại hai người Diệp Quỷ và Diệp Phàm tiếp tục tiến lên. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng số càng cao thì càng ít địa phương có thể tu hành. Tầng thứ 7 chỉ có 3 cái, tầng thứ 8 2 cái, đến tầng thứ 9 chỉ còn dư lại một phiến đá. Diệp Quỷ ở lại tầng thứ 8 tu hành, thiên địa xích có thể giúp hắn triệt tiêu lực bài xích thật lớn, nhưng nội tình của hắn vẫn như cũ không đủ, tầng thứ 9, bước vào không được. Diệp Phàm tiếp tục tiến lên phía trước, bây giờ lực bài xích đã khiến hắn phải cố hết sức, vận chuyển hỗn độn đạo đan, lực bài xích của thời gian pháp tắc giảm xuống trên diện rộng, Diệp Phàm trực tiếp bước vào tầng thứ 9. Trong nháy mắt khi Diệp Phàm bước vào một bệ đá duy nhất trên đỉnh thời gian thánh đường, lực lượng thời gian pháp tắc của toàn bộ thánh đường trở nên rõ ràng hơn, không ít tu sĩ tiềm tu đồng loạt mở hai mắt ra, nhìn bệ đá cao nhất, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Ngồi xếp bằng, Diệp Phàm cảm thụ được thời gian lưu động xung quanh, quả nhiên như lời đồn bên ngoài. 10 năm, ở bên ngoài 1 năm, hơn nữa nơi này có lực lượng thời gian pháp tắc cực kỳ rõ ràng, có trợ giúp cực lớn đối với lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Pháp tắc phong tiên giới mạnh nhất chính là pháp tắc cấp 6 tiên tri, đối với những người khác mà nói, chỉ có tiến vào thiên thương giới, bọn họ mới có thể tiếp xúc với pháp tắc cấp cao hơn, nhưng Diệp Phàm không có lo lắng gì về phương diện này, hắn chỉ cần không ngừng tìm hiểu pháp tắc, tăng cường cấp bậc của hỗn độn đạo đan, lý giải của hắn với pháp tắc có thể siêu thoát khỏi xiềng xích của phiến thế giới này. 1651, hội tụ ở thánh đường, thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, trong màn linh tiên, không ngừng có cường giả đạt được truyền thừa nghịch thiên mà lên, cũng không ngừng có người đột phá đế cảnh, đặt chân vào hàng ngũ tuyệt đỉnh cường giả. Thực lực tăng lên phá vỡ cấp bậc của cường giả lúc ban đầu, đã có không ít người khởi xướng khiêu chiến với Hoàng Hy Nguyệt, sau khi biết Hoàng Hy Nguyệt từng chém giết tồn tại cấp bậc đại tiên đế, đã khởi xướng khiêu chiến. Thời đại này, gió nổi mây phun, toàn bộ màn linh tiên vô tận năm tháng cũng chưa từng xuất hiện truyền thừa nghịch thiên, tồn tại cấp độ tiếp nối một cái với thế hệ tiên đế. Ở thời đại này lấy tình huống một cái giếng phun thức tăng trưởng, đông đảo thiên kiêu đồng thời hưng phấn, cũng bắt đầu nhíu mày. Không phù hợp với số lượng cường giả sinh ra, trong lịch sử tiên giới cũng không phải là không có. Sau này thời đại gọi là thời kỳ hắc ám thái cổ, nghe đồn khi một giới vực xuất hiện nguy cơ hủy diệt, thiên đạo sẽ tự động diễn hóa trật tự chi lực tương ứng, loại trật tự chi lực này thúc đẩy một thời đại cường giả không hợp quy tắc của một thời đại xuất hiện. Từng cái truyền thừa diện thế, từng cái kỳ ngộ đơn giản bị đương đại tu sĩ đạt được. Mà cái này cũng biểu thị giới vực này gặp phải kiếp nạn khủng bố cỡ nào. Bỏ ra thời gian 2 năm, cường giả linh tiên màn nghịch thiên cũng đã nhao nhao thu thập xong ngọc giản bán cho đông đảo thiên kiêu. Những yêu nghiệt này tổng cộng có 8 người, đệ nhất nhân xứng đáng là Hoàng Hy Nguyệt, mặc dù có không ít người khiêu chiến Hoàng Hy Nguyệt, thế nhưng đều trọng thương mà chạy, thậm chí bị một kiếm chém giết cũng không phải ít, địa vị của nàng không thể lay động. Người thứ hai là Phật Thiên Tự Thường Vô, tiên đế viên mãn, trận chiến với Hoàng Hy Nguyệt toàn thân trở ra. Người thứ ba và người thứ tư đều là thiên kiêu của Lạc Thần Hà Cốc, Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ, tiên đế tu vi viên mãn, hai người một tháng trước liên thủ đánh chết một gã cường giả đại tiên đế của huyết hồn tộc. Người thứ năm, tuyệt đối là đệ nhất thiên kiêu Lưu Khôn của Thiên Tông. Nửa tháng trước người này xuất quan, khiêu chiến Hoàng Hy Nguyệt, trọng thương bỏ chạy. Nhưng trong trận chiến ấy có người chứng kiến thấy chiến lực của người này đã là bán tiên đế đỉnh phong, không chỉ có vậy, tu vi của người này cao đến đáng sợ. Với tư cách là người trẻ tuổi, thế nhưng lại vượt qua được đại tiên đế đệ nhất kiếp, bước vào nửa cấp bậc đại tiên đế. Sau khi Lưu Khôn thoát khỏi tay của Hoàng Hy Nguyệt, từng lớn tiếng nói nếu trong vòng một tháng bị Thái Thượng Vân Chiêu giết chết, hắn sẽ cho Thái Thượng Vân Chiêu sống không bằng chết. Điện tiên nhân thứ 6 rơi xuống, nghe đồn Hàn Lạc chính là vạn đạo thể, nhưng tu vi một mực không cao không thấp, chỉ có thanh danh song kiều tuyệt đại với Hoàng Hy Nguyệt, thực lực lại vẫn khiến người ta lên án. Lần này tại Linh Tiên chỉ đạt được truyền thừa tàn hồn của một đại năng vạn đạo thân thể, hoàn toàn kích phát vạn đạo thể, tu vi đột phá tiên đế viên mãn. Về phần chiến lực, Lưu Khôn biết được Hàn Lạc và Thái Thượng Vân Chiêu tư giao rất tốt, liền đem sự chú ý đánh vào Hàn Lạc trên người, một hồi đại chiến, Lưu Khôn cũng không chiếm được tiện nghi. Người thứ bảy làm Đàm Trọng Băng Vân Điện chỉ là một tiên môn tam đẳng danh nhược truyền, Đàm Trọng xuất hiện khiến cho rất nhiều người vô cùng kinh ngạc, mà nguyên nhân người này được ghi chép trên bảng vô cùng đơn giản, tu vi của gã là bán đại tiên đế vượt qua đệ nhị kiếp. Chính là tồn tại có tu vi cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi lần này. Người thứ 8, Thái Thượng Vân Chiêu, từ khi bước vào linh tiên cảnh đến nay, Thái Thượng Vân Chiêu đã gần như mai danh ẩn tích. Nhưng trước khi bước vào linh tiên mạc, hắn lại dùng một kiếm chém giết nửa đại tiên đế, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. 8 tên yêu nghiệt, mỗi một tên đều tính là thiên chi kiêu tử vạn năm khó gặp, trong thời đại này vừa xuất hiện đã là 8 tên, bao nhiêu yêu nghiệt ẩn nấp trong bóng tối chưa từng bị người phát giác. những kẻ này ai biết được. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, thời đại này sẽ vô cùng lấp lánh, mà 8 người này lần đầu tiên giao phong, sẽ đặt ở thời gian thánh đường. Mỗi một lần thánh địa đạo hoàng mở ra, một năm cuối cùng, tất cả thiên kiêu đều sẽ tề tụ ở thánh đường. Thời gian thánh đường là một nơi cực kỳ kỳ quái, ở đây giống như được nối liền với trung tâm của thế giới linh tiên đài. Tất cả cơ duyên lấy được ở linh tiên đài chỉ cần tiến vào trong thời gian thánh đường, rất nhiều chỗ có thể rất dễ dàng cởi bỏ sương mù. Vì vậy một năm cuối cùng hầu như tất cả tiên nhân đều tới thời gian thánh đường tu hành. Nhưng vị trí thời gian thánh đường cực ít, tầng thứ càng cao, vị trí càng ít, căn bản không có khả năng để cho toàn bộ tiên nhân đều có thể có chỗ tu hành. Không ít tiên nhân không có thực lực tiến vào linh tiên mạc đầu tiên sẽ tiến vào nơi đây tiềm tu, dù sao nơi này pháp tắc hoàn chỉnh, lại có thời gian pháp tắc quay chung quanh, tu hành làm ít công to. Chờ đến cuối năm, những tiên nhân này sẽ tự giác thối lui, nhường vị trí ra ngoài, đi ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, mà có một số người không muốn thối lui, tự nhiên sẽ xuất hiện tình huống cướp đoạt vị trí. Mỗi một lần đi linh tiên mạc, thời gian thánh đường tập trung chiến đấu cũng là nơi thảm liệt nhất. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm đã tu hành ở tầng thứ 9 20 năm. Trong 20 năm này, hầu như tất cả tiên linh thảo trên người Diệp Phàm đều luyện chế thành đan dược, sau đó hắn điên cuồng tu hành. Cơ hội gặp được trên linh tiên mạc không sai, nhưng đối với đám người Diệp Phàm mà nói thì thực lực tăng lên nhanh nhất mới là quan trọng nhất. Diệp Phàm hiểu rất rõ, người muốn giết hắn rất nhiều, không có thực lực thì cái gì cũng không được. Có đan dược trợ giúp, Diệp Phàm lấy thần tinh bên trong thần cư ra ngoài cung cấp tu hành, lại thêm có tính đặc thù của thời gian thánh đường, tu vi của hắn trực tiếp tăng lên tiên đế hậu kỳ. Không chỉ như vậy, Diệp Phàm dung hợp thời gian pháp tắc của thời gian thánh đường vào trong vạn đạo pháp nhãn, uy năng thời gian bất động cũng được tăng cường cực lớn, chỉ tiếc hắn không cách nào tìm được nguồn gốc của thời gian pháp tắc thánh đường, nếu là kỳ bảo thời gian pháp tắc, đồng thuật của hắn tất nhiên có thể nâng lên một bước. Tầng thứ 9 có người, phía trước thời gian thánh đường, không ít tiên nhân đứng ở dưới nhìn Diệp Phàm ở tầng 9, nghị luận sôi nổi. Tầng thứ 9 này tất nhiên là nơi 8 đại thiên kiêu tranh đoạt, người này là ai, không biết trời cao đất rộng như thế, cuối cùng năm mới vừa bắt đầu, người này rõ ràng đã tu hành không ngắn 5 tháng, có lẽ không phải là một trong bát đại thiên kiêu. Ngươi sai rồi, người này là một trong bát đại thiên kiêu, hắn là Thái Thượng Vân Chiêu. Thái Thượng Vân Chiêu, Lưu Khôn đã từng la ó để Thái Thượng Vân tự sát, vậy mà hắn lại còn công khai xuất hiện ở đây, thật đúng là muốn chết. Ha ha, chuyện cười à, đừng nhìn tu vi hiện tại của Lưu Khôn mạnh mẽ, lúc trước đại điển thu đồ đệ đã được Thái Thượng Vân Chiêu chém liên tục 7 tên đệ tử Tuyệt Vọng Thiên Tông, tên Lưu Khôn này ngay cả dám cũng không dám đánh, hôm nay sao người biết hắn lại là đối thủ của Thái Thượng Vân Chiêu chứ? Lưu Khôn đã nhận được truyền thừa của thần linh, mà Thái Thượng Vân Chiêu lại ở chỗ này bế quan tu hành, tu sĩ chúng ta, muốn trở nên mạnh mẽ, đóng cửa tạo xe tuyệt đối không được, ta lại xem trọng Lưu Khôn hơn. Lưu Khôn tới rồi, trò hay bắt đầu. Lúc này mọi người nhao nhao nhìn về phía sau, chỉ thấy một đám 7 người đi tới, khiến mọi người ngạc nhiên chính là, 7 người này đều là tiên đế cảnh, trong đó tiên đế hậu kỳ có 3 người, đội hình rất hoa lệ, đủ để tung hoành các thế lực lớn trong tiên mạc. Nghe đồn Lưu Khôn đạt được truyền thừa thần linh, sư đệ sư muội của hắn cũng thâm lây, xem ra quả nhiên không sai. Lúc phần đông đệ tử Tuyệt Vọng của Thiên Tông tiến vào linh tiên đài, đều là hạng đáy trong thế lực đế tông, hôm nay sợ là đã có thể so sánh với Mạch Thượng Cung rồi. Có người cảm thán, Thái Thượng Vân Chiêu, Lưu Khôn nhìn thấy Diệp Phàm lần đầu tiên, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn cùng sát ý, tiếp theo trực tiếp đeo trường kiếm đạp không mà lên, bắn nhanh về phía Diệp Phàm, chết cho ta. 1652, mảnh vỡ trong lòng thời gian, Diệp Phàm cũng không rõ ràng tình huống bên ngoài, theo sự khống chế của thời gian pháp tắc, thần thức của Diệp Phàm hoàn toàn tiến nhập vào bên trong ngọn núi của thời gian thánh đường, hắn tìm nơi phát ra thời gian pháp tắc từng chút một, mà quá trình này tuyệt đối không cho phép cắt đứt. Ánh mắt rất nhiều cường giả trong nháy mắt hội tụ ở trên người Lưu Khôn, Diệp Phàm vẫn ngồi ở tầng thứ 9 như cũ, lặng yên không một tiếng động, giống như đã lâm vào đốn ngộ ở tầng sâu, mà Lưu Khôn cách Diệp Phàm càng ngày càng gần. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, Lưu Khôn khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ tàn nhẫn, trường kiếm trong tay phát ra tiếng kiếm minh rung thiên động địa, thanh âm lãnh khốc vang lên, bỏ cuộc dãy dụa sao, cũng đúng, dãy dụa cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thời gian lúc này trở nên dài dằng dặc. Đối với những người khác mà nói, lực bài xích của thời gian pháp tắc cực mạnh, đối với Lưu Khôn mà nói không hề tầm thường, điều này rất bình thường, những năm trước phàm là tồn tại tu vi đạt tới nửa bước đại tiên đế đều có thể trực tiếp đặt chân vào tầng thứ 9. Mà Lưu Khôn hiển nhiên là người nổi bật trong bán đại tiên đế, người như vậy không thể ngay cả tầng thứ 9 cũng không lên được, cho nên Diệp Phàm và Lưu Khôn nhất định phải có một trận chiến. Tầng thứ 8, đại chiến nảy sinh, mà thần thức của Diệp Phàm đã đến chỗ sâu nhất nơi bệ đá tầng thứ 9 núi tiếp, một mảnh vỡ thời gian pháp tắc huyền ảo xuất hiện trong cảm giác của hắn. Lúc này, trong lòng Diệp Phàm mừng rỡ, thần thức không chút khách khí trực tiếp đâm vào bên trong mảnh vỡ thời gian pháp tắc. Thần thức có thần văn trong thiên đế đồ lục bảo vệ, Diệp Phàm căn bản chưa từng cân nhắc xem bên trong mảnh vỡ thời gian pháp tắc rốt cuộc có nguy hiểm gì. Hắn chỉ biết, loại bảo bối này đều có linh tính, nếu chậm một bước thì vật ấy nhất định sẽ bỏ chạy mất. Mảnh vỡ thời gian tâm, thanh âm vạn giới lục đột ngột vang lên, trong lòng Diệp Phàm khẽ động, vội vàng hỏi, đây là vật gì? Hồng mông sinh hỗn độn sinh ra vạn pháp, vạn ngàn pháp tắc đều có tâm pháp tắc, cái gọi là tâm pháp tắc thật ra chính là bổn nguyên pháp tắc, mà trước mắt ngươi chính là mảnh vỡ tâm địa thời gian, loại bảo vật này, cho dù ở mặt mũi cao hơn cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, kỳ quái, sao lại xuất hiện ở đây? Khó có được một chút nghi hoặc như vậy, theo tu vi của Diệp Phàm tăng lên, không ngừng cấp cho vạn giới lục các loại tài nguyên, vạn giới lục gặp phải trọng thương dưới lôi kiếp gần như hoàn toàn khôi phục, hơn nữa linh trí cũng càng ngày càng mạnh, có lẽ không cần quá lâu, hắn có thể biến ảo hình người, thoát khỏi thân thể của vạn giới lục. Có lẽ là bị Diệp Phàm đưa đến lôi kiếp dọa sợ rồi, có lẽ là bởi vì Diệp Phàm cung cấp tài nguyên cho hắn rất rộng lượng, hắn đối với Diệp Phàm ngược lại là xuất phát từ thật lòng hỗ trợ, ở lâu với Diệp Phàm, nó cũng thăm dò được tính tình Diệp Phàm. Chỉ cần toàn tâm toàn ý giúp người này tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Cho nên rất nhiều lúc, Diệp Phàm không hỏi hắn đều sẽ chủ động nói rõ tình huống. Diệp Phàm quả thực làm được điểm này, vạn giới lục hỗ trợ không nhận thù lao, Diệp Phàm cho nó tài nguyên cũng sẽ không dựa theo nó cấp cho Diệp Phàm bao nhiêu trợ giúp, mà là để nó tùy ý hấp thu. Thực ra tốc độ hấp thu tài nguyên của vạn giới lục kém xa tốc độ một tiên vương tu hành hấp thu tài nguyên, cho nên đối với Diệp Phàm mà nói, thật ra căn bản không có bao nhiêu tổn thất. Diệp Phàm cũng mặc kệ mảnh vỡ thời gian vì sao xuất hiện ở đây, hắn biết rất rõ, nếu hấp thu được vật này, đồng thuật của hắn sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ, cho nên hắn nhất định phải đạt được vật này. Mảnh vỡ tâm thần thời gian cảm nhận được thần thức của Diệp Phàm, lập tức thoát đi, Diệp Phàm vội vàng dùng thần thức khóa chặt nó, nhất thời lực lượng thời gian pháp tắc tầng thứ 9 trở nên cực kỳ cuồng bạo, lực bài xích đã đạt đến trình độ kinh người. Thái thượng vân chiêu, đồ tầm thường thì như con kiến, chết. Lúc này Lưu Khôn ở bên ngoài đã vượt qua tầng thứ 8, nhìn thấy Diệp Phàm đang bế quan ở tầng sâu, trong lòng không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ, dáng vẻ hung hăng lúc đầu chuyển biến thành phong độ cường giả cao thâm mặt chắc. Trong mắt mang theo cao ngạo của người thắng, nửa bước đại tiên đế khí thế không chút nào che giấu tỏa ra, trường kiếm thu hồi, hai tay chắp sau lưng, một phong phạm cường giả khoác lác thiên hạ, luận ra danh tiếng, ngoài ta còn ai khác. Thật mạnh mẽ, Tuyệt Thiên Tông có Lưu Khôn, dùng thời gian có lẽ có thể chống lại Mạch Thượng Cung. Hơi thở này còn đáng sợ hơn cả bán đại tiên đế bình thường quá nhiều. Thái thượng vân chiêu tuy rằng đã chém giết hơn nửa đại tiên đế, nhưng mà, khí thế của Lưu Khôn so với bán đại tiên đế lúc trước kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần, có lẽ, sau ngày hôm nay, tám đại thiên kiêu. Ta, chùi chùi, nói xong, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, giống như một cái vòng bảo hộ vô hình vậy, bởi vì hai tay chắp sau lưng, ban đầu là khuôn mặt tuấn giật của hắn, bởi vì tốc độ quá nhanh, mũi và miệng trực tiếp bị đụng lệch. Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều cường giả, Lưu Khôn bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn. Một giây trước vẫn là phong độ của cường giả, một giây sau trực tiếp ngã sấp mặt, nhất thời làm rơi mắt của đông đảo tiên nhân trên mặt đất. Chuyện này, khụ, xảy ra chuyện gì? Lưu Khôn không tiến vào tầng thứ 9. Mẹ kiếp, đây mẹ nó ảo giác. Bành, Lưu Khôn hung hăng nện xuống mặt đất, trong mắt có chút bối rối. Ta ở đâu chứ? Con mẹ nó, tại sao ta lại rơi xuống? Cảm giác bối rối, cảm nhận được ánh mắt cổ quái của mọi người, Lưu Khôn cảm thấy cái thế giới này đột nhiên trở nên rất không tốt đẹp. Sư huynh, những đệ tử khác của Tuyệt Thiên Tông cũng có chút xấu hổ, nhất là Lưu Khôn vừa rồi đã nắm chắc thắng lợi, để bày ra phong phạm cường giả của mình, bộ dáng tiên phong đạo cốt ở hai tay chắp sau lưng thật khiến người ta phải chật vật. Trận pháp, tuyệt đối là trận pháp, được lắm Thái Thượng Vân Chiêu, cố ý giả bộ như mình đang giác ngộ, bố trí trận pháp, mượn sức mạnh thời gian pháp tắc, khiến ta chịu thiệt thòi này. Lưu Khôn vội vàng lớn tiếng nói, lo sợ xung quanh tiên nhân sẽ không nghe được, dù sao ai cũng biết, tầng thứ 9 này chỉ cần là bán chiến lực của bán đại tiên đế cũng có thể đặt chân, trừ phi là một ít bán bộ đại tiên đế phế vật, hắn biểu hiện khí thế hùng hổ, lại ngay cả tầng thứ 9 cũng không lên được, cái này chẳng phải chứng minh hắn ngoài mạnh trong yếu, hắn thân là một trong bát đại thiên kiêu, mặt mũi này hắn không thể vứt đi được. Cho nên, hắn lập tức nghĩ tới Diệp Phàm có thể có bố trí trận pháp. Không sai, vừa rồi lực lượng thời gian đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, tất nhiên là vấn đề trận pháp. Hóa ra là trận pháp, không trách được. Lúc này mặc dù có cường giả hợp đạo, là lấy lòng cũng được, thật sự tin tưởng cũng được, đại đa số người cảm thấy cũng chỉ có lý do này, dù sao thấy thế nào Lưu Khôn cũng không giống như không thể tiến vào tầng thứ 9. Mà Diệp Phàm đối với việc luyện hóa thời gian đã tiếp cận kết thúc, có thái sơ hóa vật quyết, tốc độ luyện hóa loại bảo bối này của Diệp Phàm cực nhanh. Khi mảnh vỡ thời gian tâm hoàn toàn dung nhập vào trong con mắt hắn, vạn đạo pháp nhãn bắt đầu phát sinh biến hóa huyền diệu. 1653, uy thế ba kiếm, vạn đạo pháp nhãn có thể hấp thu các loại kỳ bảo pháp tắc, do đó có được lực lượng pháp tắc tương ứng, nhưng vạn đạo pháp nhãn là đồng thuật, cũng cần Diệp Phàm nỗ lực tu hành để cao phẩm cấp đồng thuật. Cho tới nay, Diệp Phàm có được đồng thuật chỉ có thời gian, không gian và vận mệnh, vì sao hắn chậm chạp không hấp thu bảo vật pháp tắc loại hình khác? Những bảo vật pháp tắc kia Diệp Phàm không phải không có, cũng không phải không có năng lực đạt được. Sở dĩ hắn không hấp thu, cũng không phải bản thân không muốn hấp thu, mà là do hấp thu không được. Phẩm giai vạn đạo pháp nhãn chỉ có thể cho hắn hấp thu 3 loại lực lượng pháp tắc, mà khi mảnh vỡ thời gian hoàn toàn dung nhập vào trong đồng tử Diệp Phàm, vạn đạo pháp nhãn của hắn bắt đầu lột xác. Loại lột xác này không chỉ có năng lực yên lặng tăng cường, mà là toàn bộ đồng thuật tăng cường, thời gian lần nữa trôi qua. Lưu Khôn bên ngoài lấy lý do Diệp Phàm bố trí trận pháp làm gương cho mình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thử bay lên tầng thứ 9. Ngay khi hắn đưa mắt nhìn lên đám người Diệp Quỷ, một bóng người bắn nhanh đến. Khí thế thật mạnh, người này là ai? Lúc này không ít tiên nhân rối rít nhìn về phía người đến. Là Đàm Trọng, hắc mã của Băng Vân Điện. Không sai, ô, người này bay thẳng về phía tầng 9. Không hổ là một trong bát đại thiên kiêu, vừa mới bắt đầu đã đi thẳng đến tầng thứ 9. Thế nhưng Thái Thượng Vân Chiêu kia bố trí trận pháp cực kỳ khủng bố, ngay cả Lưu Khôn cũng chật vật như thế, Đàm Trọng sợ là cũng phải thất bại tan tác trở về. Có người nhẹ giọng nói, không ít người nhao nhao gật đầu, Đàm Trọng mặc dù là hắc mã, hơn nữa tu vi là nửa bước đại tiên đế vượt qua kiếp thứ 2, nhưng luận chiến lực, chưa chắc đã mạnh hơn Lưu Khôn, dù sao Lưu Khôn thu được là truyền thừa thần linh, thậm chí có thể nắm giữ thần pháp. Loại tồn tại này, không có đạo lý nào có thể so sánh với một Đàm Trọng yếu vô danh tiểu tốt. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ tư, Đàm Trọng tốc độ cực nhanh, lực lượng thời gian như dẫm trên đất bằng trước mặt y, ngay sau đó, là một tầng cuối cùng, Lưu Khôn bị đánh bay ở phía trước một tầng này, như vậy Đàm Trọng thì sao? Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Đàm Trọng, lúc này Diệp Phàm đã đem thời gian tinh thần nhập vào trong mắt, thời gian chi lực cuồng bạo vừa vặn biến mất không thấy gì nữa, thậm chí bởi vì thiếu hụt mảnh vỡ thời gian tâm, lực bài xích nơi này so với ban đầu đã yếu hơn không ít. Lên rồi. Rất nhẹ nhàng, tất cả mọi người ngạc nhiên, nhao nhao nhìn Lưu Khôn, không phải ngươi nói có trận pháp sao? Ít nhất mọi người lần này thấy rất rõ ràng, bên trên không có dấu vết trận pháp khởi động. Khuôn mặt Lưu Khôn có chút khó coi, hắn lúc này chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, trong lòng vô cùng buồn bực, đã không có trận pháp, hắn làm sao có thể bị thời gian khiển bay, đây chẳng phải là để hắn đùa giỡn sao? Ra tay rồi, sát ý rất mạnh, Đàm Trọng và Thái Thượng Vân Chiêu chẳng lẽ có thủ oán gì sao? Có người kinh hô, ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn về phía Đàm Trọng, chỉ thấy trên bệ đá thứ 9, Đàm Trọng trực tiếp lấy ra một cây trường thương, hung hăng đâm về phía tử phủ của Diệp Phàm, mà Diệp Phàm giờ phút này chính là thời điểm dùng đồng thuật tăng lên, y căn bản không cách nào ngăn cản được một thương của Đàm Trọng. Thái Thượng Vân Chiêu đang đốn ngộ, có người kinh hô, mặc dù ra tay không hổ thẹn với Đàm Trọng, nhưng ở thời gian thánh đường, cơ hồ tất cả chiến đấu đều là như vậy, người khác không có khả năng chờ ngươi tu hành xong. Oanh, một luồng chấn động kinh khủng truyền đến, xung quanh Diệp Phàm xuất hiện một vòng phòng hộ đế cấp đỉnh phong, một thương này trực tiếp xuyên qua vòng bảo vệ, đồng thời, một cơn bão năng lượng quét qua toàn bộ thời gian thánh đường. Là trận bàn đế cấp đỉnh phong, bất quá ở trước mặt Đàm Trọng có chút không đáng chú ý. Thái Thượng Vân Chiêu nguy rồi, không ít người cảm thán, thương thứ hai đã đến, một lực xuyên thủng kinh khủng nhanh chóng tiếp cận Diệp Phàm. Thời gian phảng phất ngừng lại vào thời khắc này, trong khoảnh khắc, một đạo kiếm quang từ tầng thứ 8 sáng lên. Chiêu kiếm này, nhanh thật, thế thì là ai? Đương, kiếm khí cuồng bạo đánh nát toàn bộ thương mang, đồng thời hung hăng chém về phía Đàm Trọng. Oanh, Đàm Trọng dốc toàn lực bộc phát khí thế, ngăn cản một kiếm này, ngay sau đó, khóe miệng Đàm Trọng trực tiếp chảy máu, cả người như bị trọng thương, lui nhanh về phía sau, rơi thẳng từ trên thời gian thánh đường xuống. Lại một kiếm theo sát lao tới, mỗi một kiếm đều mang theo ý chí tất sát. Lúc này ánh mắt mọi người đều bị người xuất kiếm hấp dẫn. Đây là một nam tu, dáng dấp vô cùng tuấn giật, sắc mặt lãnh khốc, kiếm ý trên người mơ hồ không phát, một kiếm chém xuống. Trường kiếm trong rất nhiều tiên nhân đang đứng không tự chủ được phát ra kiếm minh. Kiếm tu thuần túy nhất, cũng là vua trong kiếm đáng sợ nhất. Đây là yêu nghiệt ở đâu chui ra, tất cả mọi người trực tiếp chấn động không nói, mà Đàm Trọng lại phải đối mặt với kiếp nạn sinh tử, một kiếm này thật đáng sợ, Đàm Trọng không phải ai khác. chính là lúc trước trong lúc ở Thái Hoàng Sơn vô tình thả ra âm hồn Đàm Hoành, y lấy quỷ tu trùng tu một đời, lúc đi ra từ Thái Hoàng Sơn, đã có tu vi tiên vương đỉnh phong, dùng tên giả là Đàm Trọng. Mang theo ký ức của thần linh trùng tu, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hắn đã từ tiên vương đỉnh phong tu hành đến cảnh giới bán tiên đế vượt qua kiếp thứ hai, không chỉ có vậy, thân là hồn phách của thần linh, những thứ hắn nắm giữ đã vượt xa võ tu của tiên giới bình thường. Hắn tự nhiên có biện pháp tránh thoát thánh địa đạo hoàng so với tỷ thí tuổi tác, vốn lần này nhìn thấy Diệp Phàm, nghĩ đến việc lấy lại bảo vật trong ba tầng của mộ, nào biết còn chưa chém chết Diệp Phàm, vậy mà hắn đã bị một gã kiếm của kiếm tu bức lui. Đương nhiên, mặc dù hắn có ký ức của thần linh, nhưng thủ đoạn mạnh mẽ của thần linh chân chính thì hắn không dùng được, dù sao cũng không phải ai cũng có được năng lực chuyển sinh. Dù vậy, hắn cũng không ngờ sẽ bị một kiếm tu hai kiếm làm cho chật vật như vậy. Trong kiếm khí của kiếm tu, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại lực lượng cường đại khám phá vạn pháp, trừ phi hắn có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương, nếu không công kích của hắn, phòng ngự dưới kiếm khí này, đều như một miếng ngòi yếu ớt, một kích liền vỡ. Đàm Trọng thật sự không thể hiểu được rốt cuộc đây là kiếm pháp như thế nào, loại kiếm pháp này khiến y có cảm giác là không thể ngăn cản được, không nhường được, đi không được. Xông phá lực lượng vạn pháp đương nhiên là uy năng của thiên địa xích. Ngũ hành đế châu cho Diệp Phàm chính là lực lượng nắm giữ vạn đạo, mà thiên địa xích dành cho Diệp Quỷ là năng lực vô đạo trước mặt. Trước mặt Diệp Quỷ, vạn pháp đều có thể ước lượng, dưới kiếm của hắn, bất cứ thủ đoạn nào đều vô cùng yếu ớt. Đương, một tiếng binh khí va chạm thanh thúy vang lên, Đàm Trọng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng vô cùng buồn bực, y rõ ràng cảm giác nam tử trước mắt này chỉ có thực lực tiên đế hậu kỳ, tiên lực cũng không bằng y. Nhưng mà kiếm của đối phương, chính là y không cách nào ngăn cản, cảm giác rất uất ức. Thân hình rơi xuống đất, kiếm thứ ba rơi xuống, Đàm Trọng lúc này hoảng sợ bay ngược lại, trường thương tế ra, biến ảo thân hình khổng lồ, ngăn trở một kiếm này, gào thét một tiếng, trường thương nhỏ đi, hiển nhiên cây trường thương đế khí bị thương nặng, Đàm Trọng vẫy tay phải một cái, chật vật rời đi. Trận chiến kết thúc rất nhanh, ba kiếm ép Đàm Trọng rời đi, lập tức, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Diệp Quỷ, nguyên một đám tràn đầy nghi hoặc. Đây là kiếm tu ở đâu ra, Đàm Trọng là một trong bát đại thiên kiêu đã tiếp tam kiếm vào trước mặt nên trọng thương đào tẩu, có mạnh mẽ như vậy hay không? Người động đến đại ca ta, chết, mũi kiếm Diệp Quỷ chỉ thẳng mọi người, như một hộ vệ đứng trên tầng 8, che trước mặt Diệp Phàm ở tầng 9, gương mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí. 1654, mang theo sự tự tin, Diệp Quỷ nói xong, trực tiếp đứng ở trên bệ đá tầng 8, lãnh đạm nhìn tất cả mọi người. Nhất thời, không ít người đồng tử hơi co rụt lại, cỗ sát khí này, sợ là đã giết không ít người. Thái Thượng Vân Chiêu lại có thể có huynh đệ khủng bố như vậy, Thái Thượng Vân Chiêu mạnh tới mức nào? Thiên kiêu kinh khủng như vậy mà cũng chịu khuất phục dưới người khác. Không ít người nhìn về phía Lưu Khôn, Lưu Khôn lúc trước đã tuyên bố sẽ là Thái Thượng Vân tự sát, bây giờ người đang ở trên đó, người đang ở đây muốn giết Thái Thượng Vân Chiêu cũng là hắn, như vậy, hắn có ra tay hay không? Không ít người cảm thấy Lưu Khôn không cần phải xuất thủ. Bởi vì hắn đấu không lại kiếm tu này, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không lên được tầng thứ 9, mà Đàm Trọng lại dễ dàng lên cao hơn nhiều so với Lưu Khôn, ngay cả thủ hạ của Đàm Trọng ở Diệp Quỷ cũng không đỡ nổi ba kiếm, hắn có thể ngăn cản được mấy kiếm. Lưu Khôn hiện tại có chút đâm lao phải theo lao, lúc trước còn chưa đi tới tầng thứ 9, hắn đã mất hết thể diện, bây giờ nếu như bị Diệp Quỷ hù dọa không dám động thủ, vậy thì danh tiếng của hắn có thể thật sự thối rồi. Mặt khác, muốn tìm lại danh tiếng của mình, giết nam tử trước mắt chính là phương pháp tốt nhất. Bất kể như thế nào, lần này hắn cũng không thể lùi bước, nếu không, ngày sau hắn cũng không còn mặt mũi nào nhìn người nữa. Lưu Khôn lập tức bay thẳng lên cao, quát to tiểu nhi vô danh, cũng dám cản rỡ, một kiếm chém chết ngươi. Vù vù, Diệp Quỷ hoàn toàn không có ý đợi Lưu Khôn nói, một kiếm trực tiếp chém xuống, lúc này, Lưu Khôn cảm giác được sự bực tức của đầm sâu vừa rồi, một kiếm này. Hắn thế nhưng không biết làm sao ngăn cản, tại sao lại có kiếm pháp kinh khủng như thế. Lấy công đối công căn bản không có khả năng, loại uy hiếp này nói cho hắn biết đây là tự tìm đường chết, lúc này trường kiếm ngang dọc, Lưu Khôn chật vật ngăn cản một kiếm, kiếm khí tung hoành, một lực lượng không thể giải thích đã tiến nhập vào trong cơ thể Lưu Khôn, ngay sau đó, Lưu Khôn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng vô cùng buồn bực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn rõ ràng cảm giác được kiếm tu trước mắt thực lực không mạnh, chẳng qua tiên đế hậu kỳ. Hơn nữa một kiếm này cũng tuyệt đối không tính là kinh khủng cỡ nào, nhưng trong kiếm khí này có một loại lực lượng mà hắn không thể lý giải, có thể khiến tiên lực của hắn trở nên vô cùng yếu ớt, do đó khiến hắn ngay cả phòng ngự cũng không thể hoàn toàn phòng ngự. Đi, Lưu Khôn đâu còn dám ở lại nữa, lập tức hét lớn, nhất thời, những đệ tử của Tuyệt Thiên Tông khác cũng nhao nhao đi theo, một kiếm bước lui Lưu Khôn, lập tức, đông đảo cường giả càng thêm tò mò về Diệp Quỷ, kiếm tu này lại mạnh mẽ như thế. Trong bát đại thiên kiêu, có hai đại thiên kiêu bị người này bước lui, còn có một thiên kiêu đang tu hành tầng thứ 9, do đó chỉ còn lại 5 thiên kiêu. Vốn có một số thiên nhân đã chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng lúc này lại lựa chọn lưu lại, bọn họ rất muốn nhìn xem kiếm tu này rốt cuộc có thể đạt đến cấp độ nào. Một ngày sau đó, một hàng 7 người bay vào tới từ phía chân trời. Là ai? Thật đẹp, chẳng lẽ là đám người Hoàng Hy Nguyệt? Có người si mê nói, là đệ tử Lạc Thần Hà Cốc, hoàng tộc Lạc Thần Hà Cốc chính là nữ tử họ Lạc có huyết mạch Lạc Thần, mỗi người đều đẹp như thiên tiên, hơn nữa tinh thuần vô cùng, chẳng qua những nữ nhân này đối với nam nhân có địch ý, hơn nữa tuyệt sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ gì với bất cứ nam nhân, cho nên, đẹp thì đẹp, nhưng không ăn khói lửa nhân gian. Người của Lạc Thần Hà Cốc đến rồi, Thái Thượng Vân Chiêu này sợ là không có biện pháp liên tục ở tầng thứ 9. Có người lắc đầu nói, bảo địa tu hành, người người cướp đoạt, đừng nói Thái Thượng Vân Chiêu, cho dù là Hoàng Hy Nguyệt ở phía trên cũng tất nhiên sẽ có người tiến hành cướp đoạt, một hồi đại chiến tránh không được. Trong lúc mọi người nghị luận xôn xao, đám người Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ đã rơi vào ngay phía trước thời gian thánh đường, mấy nàng liếc mắt liền nhìn thấy tầng 9 Diệp Phàm cùng Diệp Quỷ tầng 8 giống như hộ vệ. Ban đầu đan dược của Diệp Phàm hiển nhiên có tác dụng cực lớn với đám người Lạc Tố Tố, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ không chỉ có tu vi ổn định tại Tiên Đế viên mãn, một thân chiến lực đã sớm không thể so sánh. Hai năm trước một mình Diệp Phàm đánh bại hai nàng liên thủ, hai năm sau, các nàng có lòng tin tùy ý một mình đánh bại Diệp Phàm. Không chỉ có thực lực Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ thực lực được tăng lên rất lớn, trong 7 tên đệ tử Lạc Thần Hà Cốc, chân chính tăng lên nhiều nhất chính là Lạc Nhất, nàng đạt được một chỗ truyền thừa tuyệt thế đại năng, tu vi trực tiếp đột phá đến cảnh giới bán bộ đại tiên đế, mượn nhờ Lạc Thần Thủy, một người có thể chiến đấu hai tên bán bộ đại tiên đế. Lần này trên linh tiên cảnh xuất hiện không ít tiên đế. Những năm qua đều là thiên phương dạ đàm, nếu nửa bước đại tiên đế đều dễ dàng đắp nặn thì địa vị tiên đế lớn như vậy cũng không có khả năng tôn sùng như vậy. Vì vậy thời đại này là thời thịnh thế, nhưng cũng là thời loạn lạc. Tầng thứ 9 bị Thái Thượng Vân chiếm cứ rồi. Sắc mặt Lạc Nhất hơi khó coi, liếc nhìn Diệp Quỷ, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Hai năm trước ở trong di tích Thiên Ảnh Đế Đế, thiếu chút nữa nàng đã chết trong tay Diệp Quỷ. Mặc dù cuối cùng Diệp Phàm cứu các nàng nhưng đám người Lạc Nhất song song lại chẳng có bất kỳ thiện cảm gì. Hai năm trước, thực lực nàng không cao, cũng không có năng lực làm gì, nhưng hai năm sau, nàng đạt được kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ tu vi đã vượt qua hai người Lạc Tố Tố, lòng tràn đầy tự tin. Lúc này nhìn về phía Diệp Quỷ, ánh mắt cũng trở nên bất thiện. Tiểu sư muội, lúc trước người này làm nhục chúng ta, bây giờ lại chiếm cứ tầng thứ 9, chúng ta nhớ đến tình xưa có thể không giết bọn hắn. Nhưng mà chỗ tu hành này bọn hắn nhất định phải nhường lại. Lạc Nhất nói thẳng, nơi tu hành tầng thứ 9 chỉ có 1, tầng thứ 8 chỉ có 3, có thể nói mỗi nơi đối với bất kỳ thiên kiêu nào đều cực kỳ trọng yếu. Lạc Nhất không nghĩ tới quá trình tu hành tầng thứ 9 nhưng bắt buộc phải đạt được tầng thứ 8. Nếu không đuổi đám người Diệp Phàm đi, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ đã chiếm cứ bệ đá tầng 8, nàng cũng chỉ có thể đi tầng 7. Điểm này là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng được, lúc thực lực không đủ, nàng là tôn tử. Bây giờ thực lực mạnh mẽ, nàng không giết đám người Diệp Phàm đã là nhân từ. Từng sư tỷ, lúc trước Thái Thượng Sư Huynh trợ giúp chúng ta rất nhiều, vốn là chúng ta đã sai trước, nào đến chuyện hắn làm nhục chúng ta, hôm nay nơi tu hành tranh đoạt, chúng ta tự nhiên nhường đường cũng tốt. Lạc Tố Tố nghe vậy lúc này sắc mặt có chút không đổi, nàng cảm thấy Lạc Nhất Nhất có chút vong ân phụ nghĩa. Tiểu sư muội, ta cảm thấy Nhất Nhất sư tỷ nói không sai, hắn cũng không có trợ giúp gì với chúng ta thiếu chút nữa đã bị hắn giết chết. Hắn cứu chúng ta là bởi vì bản thân hắn đã làm chúng ta bị thương, về phần luyện chế đan dược, chúng ta cũng là giao nguyên liệu, sở dĩ hắn hào phóng như vậy là vì lấy lòng muội, lòng mang ý xấu, chúng ta không cần thiết phải cảm kích hắn. Nữ tử ở bên cạnh Lạc Nhất giúp đỡ, nữ nhân này tên là Lạc Duyệt, là một trong hai nữ tử lúc trước được Tô Trọng Xuyên qua. Tê Duyệt sư tỷ, sao các người có thể nghĩ như vậy chứ, lúc trước chiến đấu là do chúng ta khởi xướng, chúng ta ham muốn tiên linh thảo của Thái Thượng Vân Chiêu, mặc dù hắn giết chúng ta cũng là thiên kinh địa nghĩa, nhưng hắn không có, cõi lòng Thái Thượng Sư Huynh rộng lớn như thế, chúng ta lẽ ra phải cảm ơn mới đúng. Lạc Tố Tố lập tức vội vàng lắc đầu nói, 1655, vong ân phụ nghĩa, vong ân phụ nghĩa, tiểu sư muội, muội sẽ không nảy sinh cảm tình với hắn chứ. Lạc Nhất nghe vậy liền có ý ám chỉ nhìn Lạc Tố Tố, nếu như đổi thành hai năm trước, Lạc Nhất Nhất là không dám trực diện lý luận với Lạc Tố Tố như vậy, nhưng hôm nay tu vi nàng tăng lên đến nửa bước đại tiên đế. Thực lực tăng vọt mang theo tự tin không ai bì nổi, mặc dù Diệp Phàm có sự tích chém giết quá nửa bước đại tiên đế, nhưng có thể trở thành bán bộ đại tiên đế một người nào đó không phải thiên kiêu. Những người này đều có kiêu ngạo, bọn họ đều cho rằng mình mạnh hơn nhiều so với tên bán đại tiên đế bị chém giết nửa bước kia. Bởi vì tu vi tăng lên khiến Lạc Nhất, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ không ngay từ đầu cung kính hơn nhiều. Từng sư tỷ, xin chú ý lời nói của ngươi. Lạc Phượng Vũ nhướng mày, lúc này nhạt giọng nói, loại chuyện động tình này tại Lạc Thần Hà Cốc là cực kỳ nghiêm trọng, chuyện này nếu là truyền đến trong tai Lạc Khinh, cũng không phải là nói đùa, cho nên loại lời này cũng không thể tùy ý đàm luận. Lạc Nhất hỏi thăm Lạc Tố Tố, điều này xem như là cực kỳ bất kính. Ta đương nhiên tin tưởng rằng tiểu sư muội không có khả năng động tâm, chỉ là tiểu sư muội nhiều lần nói chuyện vì Thái Thượng Vân Chiêu, cũng khiến trong lòng chúng ta không khỏi có chút khó chịu, dù sao lúc trước ta thiếu chút nữa bị Diệp Quỷ kia giết chết, Tam sư muội cùng Lục sư muội cũng thiếu chút nữa bỏ mình, người khác cho một ít tiểu ân tiểu huệ, chẳng lẽ chúng ta chịu khổ như vậy thôi. Lạc Nhất lúc này thu liếm tâm tình của mình, Lạc Tố Tố nghe vậy liền giải thích, Lạc Nhất lại ngay lập tức nói tiếp, ta biết tiểu sư muội trọng tình nghĩa, hiểu biết cảm ơn, cho nên ta không cầu tiểu sư muội giúp ta đòi lại công đạo, nhưng ta tự mình đòi lại công đạo, còn hy vọng tiểu sư muội chớ ngăn cản. Ta, đây, từng sư tỷ, chiêu Thái Thượng Vân rất mạnh, ngươi. Lạc Tố Tố có chút sốt ruột nói, Lạc Nhất lại bay thẳng lên, Tam sư muội cùng Lục sư muội theo sát phía sau. Diệp Quỷ, ngươi còn nhớ chúng ta chứ? Lạc Nhất có chút hăng hái nói, lúc trước một kiếm của Diệp Quỷ đã cắt đứt yết hầu của nàng. Bây giờ tu vi của nàng đã tăng lên tới cấp bậc này, không thể thiếu chuyện muốn lấy lại một ít thứ. Hai nữ đệ tử khác cũng rối rít ngẩng đầu ưỡn ngực, tu vi các nàng cũng đã tăng lên tiên đế hậu kỳ, trong này tất nhiên có công lao luyện chế đan dược cực phẩm do Diệp Phàm luyện chế, nhưng mà ba người này hiển nhiên cũng không có lòng cảm kích, ngược lại lúc trước Diệp Phàm tặng cho Lạc Tố Cửu Văn đan dược khiến cho ba người cực kỳ động lòng, lúc này khiêu chiến, các nàng cũng có ý định giết người đoạt bảo. Diệp Quỷ nhìn thấy đám người Lạc Nhất, không khỏi nhíu mày. Tiếp theo vẫn lễ phép chắp tay. Hắn biết Diệp Phàm muốn lấy được sự tín nhiệm của Lạc Tố Tố nên giải trừ phong ấn cho nên mặc dù không có cảm giác gì với đám người Lạc Nhất nhưng hắn vẫn biểu đạt thiện ý của mình. Hiển nhiên đám người Lạc Nhất cũng không cảm kích mà nói thẳng, lúc trước ngươi dùng một kiếm bịt họng, giờ lăn ra đây nhận lấy cái chết rồi đón ta một kiếm, nếu ngươi không chết ta sẽ không truy cứu nữa. Tiếp chiêu kiếm này của nàng, đây chính là lòng tin của Lạc Nhất và hắn bây giờ, làm lòng tin cho bán đại tiên đế. Không ít tiên nhân cổ quái nhìn Lạc Nhất, tiếp một kiếm của cô ta. Chư vị đang ngồi đây đều cảm nhận được thực lực của nữ nhân này so với Đàm Trọng hơn xa, Lưu Khôn quả thật kém xa, vậy mà cô ta khoác lác không biết ngượng sao. Lạc Nhất hiển nhiên cũng không hiểu ý tứ trong mắt tiên nhân xung quanh, cả người trôi nổi giữa không trung, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lãnh đạm, như thể khinh thường nhìn Diệp Quỷ chỉ như một con giun dế. Diệp Quỷ sừng sốt, hiển nhiên cũng không kịp phản ứng, ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo. Những người này đúng là vong ân phụ nghĩa, không biết tốt xấu. Thất thần làm cái gì, cút ra đây đi, chẳng lẽ ngươi muốn ta đích thân động thủ sao? Lạc Nhất kiêu ngạo nói, ngươi có thể bảo đại ca của ngươi ra mặt giúp ngươi, ta cũng đỡ lấy. Dựa vào ngươi ư, Diệp Quỷ nghe vậy hỏi ngược lại, tiếp theo tay phải cầm chuôi kiếm Thiên Nguyệt, cũng xứng. Ha ha, ta không xứng, xem ra, ngươi còn chưa từng ý thức được chênh lệch giữa ta và ngươi. Phốc, kiếm của Diệp Quỷ nhanh đến đáng sợ, một kiếm hạ xuống. Thấy máu phong hầu, lời nói của Lạc Nhất còn chưa hoàn toàn rơi xuống, trên cổ ba người các nàng đều xuất hiện một vết kiếm. Bán đại tiên đế, Diệp Quỷ nhìn Lạc Nhất rất tùy ý, ở cấp bậc bán bộ đại tiên đế, Lạc Nhất tuyệt đối xếp hạng chót, không chỉ có thế, tu vi của nàng tăng lên quá nhanh, tu vi bất ổn, chiến lược càng không đáng nhắc tới, mà bởi vì đột nhiên thực lực tăng lên, đã che mờ đôi mắt của nàng, khiến nàng khinh thường Diệp Quỷ. Diệp Quỷ tuyệt đối sẽ không vì kẻ địch khinh thường mà hạ thủ lưu tình. Một kiếm này đã trực tiếp chém chết ba người, một kiếm này Diệp Quỷ dùng 10 thành lực lượng, bởi vì hắn hận nhất là người vong ân phụ nghĩa. Lạc Nhất che lại cổ họng của mình, muốn nói chuyện nhưng lại không được, tiên lực hóa thành ngôn ngữ vang lên, tha cho ta, cứu ta là sư tỷ Tố Tố, mau, mau cứu ta. Những tiên nhân khác nghe vậy không biết nói gì, ai cũng có thể nhìn ra được kiếm khí của Diệp Quỷ đã bị chém vào cơ thể Lạc Nhất. Cho dù nàng là bán bộ đại tiên đế thì chắc chắn phải chết, ai có thể cứu nàng. Lạc Nhất lại hiểu rõ, Diệp Phàm có thể cứu nàng cũng như hai năm trước, nhưng Diệp Phàm căn bản không hề bị lay động, một mặt Diệp Phàm tiến vào đốn ngộ, đồng thuật đang tăng cường độ, hắn không rảnh quản những thứ này. Mặt khác, cho dù Diệp Phàm có năng lực quản, hắn cũng tuyệt đối không ra tay cứu giúp. Hắn muốn cởi bỏ phong ấn Lạc Tố Tố, nhưng mà, hắn cũng hiểu rõ cách làm người của Lạc Tố Tố, nếu bởi vì chuyện này mà Lạc Tố Tố chán ghét hắn, hắn ngược lại cảm thấy đây không phải là Lạc Tố Tố. Lạc Nhất chết chưa hết tội. Diệp Phàm đã vì Lạc Tố Tố mà làm không ít chuyện, nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Phàm đối với đám người Lạc Nhất có kiên nhẫn nhiều như vậy. Đệ nhất sư tỷ, Lạc Tố Tố kinh hô, vội vàng nhìn về phía Diệp Quỷ, trên mặt Diệp Quỷ tràn đầy vẻ lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, đại ca ta sẽ không xuất thủ cứu giúp. Lạc Tố Tố, ta mặc kệ trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không thể lợi dụng đại ca ta. Loại người vong ân phụ nghĩa như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không nên giết? Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp theo cúi đầu xuống, vận chuyển tiên lực cứu giúp Lạc Nhất Nhất Nhất ba người. Nhưng lần này, ba người hoàn toàn chết đi, Lạc Tố Tố nhìn thi thể Lạc Nhất Nhất Nhất ba người, trên mặt có chút khổ sở, bất luận thế nào, ba người này đều là sư tỷ của nàng. Chỉ là Lạc Tố Tố cũng rất rõ ràng, chuyện này nàng trách không được đám người Diệp Quỷ. Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ và những đệ tử Lạc Thần Hà Cốc còn lại cũng không động thủ, điều này làm cho người chuẩn bị xem kịch có chút thất vọng, Diệp Quỷ cũng không giải thích gì. Đối với Diệp Quỷ mà nói, bởi vì ngoại lực của Lạc Tố Tố đã quên đại ca hắn, hắn có thể lý giải, nhưng lý giải chính là toàn bộ những gì hắn có thể làm, nếu không phải do ngoại lực tác dụng, Lạc Tố Tố đã chủ động quên mất lời của đại ca hắn, hôm nay, hắn sẽ giết cả Lạc Tố Tố. Hiện trường rơi vào trầm mặc một hồi, Diệp Quỷ giống như một vị đại thần, khiến mọi người nhìn mà chùn bước, vị kiếm tu này quá mạnh mẽ. Ha ha, người bên cạnh Thái Thượng Vân Chiêu, cũng chỉ biết khi dễ nữ nhân mà thôi. Ban đầu ở Giao Tiên Thiên Các khi dễ nữ nhân, hôm nay lại dám ở trên Linh Tiên Mạc bắt nạt nữ nhân, người tên là Diệp Quỷ phải không? Dọc đường đi ta nghe người ta nói nơi đây xuất hiện một kiếm tu. Một đám nam tử bối kiếm mà đến, nam tử cầm đầu mày kiếm mắt sáng, khóe miệng mang theo một tia trào phúng nói tiếp, ngươi cũng xứng dùng kiếm sao? 1656, thể chất hoàn toàn của kiếm thần huyết mạch, thế thì là ai? Ánh mắt của mọi người đồng thời hội tụ trên thân người vừa tới. Áo trắng như tuyết, kiếm khí lăng tiêu, mày kiếm mắt sao, nho nhã mà sắc bén. Vương Cổ Phong, khí thế cường hoành như vậy, hắn cũng không tính là bát đại thiên kiêu. Có người nhẹ giọng nói, bát đại thiên kiêu chẳng qua chỉ là một vài đạo hữu tin tức linh thông truyền ra, cũng không phải là xếp hạng chính xác kết hợp các loại tin tức với các thế lực lớn, tính quyền uy và sự chuẩn xác chờ thương lượng. Theo ta thấy, Diệp Quỷ và Vương Cổ Phong này mạnh hơn không ít người trong bát đại thiên kiêu. Có người nghe vậy giải thích, hai mắt Diệp Quỷ nhìn về phía Vương Cổ Phong, lúc trước ở Giao Tiên Thiên Các, đại ca của hắn đã đánh người này thành chó, xem ra hai năm qua hắn đã nhận được truyền thừa không tầm thường, lại có dũng khí khiêu khích bọn họ lần nữa. Cũng không biết lúc trước ai bị đại ca ta một kiếm bước lui, như chó nhà có tang chạy trốn, hôm nay không cần giả bộ uy phong trước mặt mọi người. Diệp Quỷ không khách khí châm chọc, cũng không hề nể mặt Vương Cổ Phong, lúc này mọi người đều nghị luận sôi nổi. Vương Cổ Phong bị Thái Thượng Vân Chiêu một kiếm bước lui. Rốt cuộc Thái Thượng Vân Chiêu mạnh cỡ nào? Mọi người nghi hoặc khó hiểu, ở chỗ này Thiên Kiêu cũng mặc kệ thanh danh của Thái Thượng Vân Chiêu lúc trước ở Tiên Thiên. Lúc trước Thái Thượng Vân Chiêu dùng một kiếm chém giết bán bộ đại tiên đế, trong mắt bọn họ, đây chính là cường giả. Chẳng qua nghĩ lại, mạnh hơn cũng không sai biệt lắm với Diệp Quỷ này nhỉ. Nếu không không không khỏi quá kinh khủng, ha ha, Thái Thượng Vân Chiêu tính là gì, ta thừa nhận lúc trước ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta chính là người có thiên mệnh, Thái Thượng Vân Chiêu được định là đá kê chân trên con đường trưởng thành của ta, hôm nay, ta rửa sạch sỉ nhục trước kia. Vương Cổ Phong vô cùng ngạo nghễ, nhưng lại vô cùng thản nhiên thừa nhận mình quả thực thua Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng thật ra cũng giữ được thả, loại tâm tính này người, mới có thể trở thành cường giả. Cổ Kiếm Tiên Tông trước có Ngàn Vũ, sau lại có Vương Cổ Phong, huy hoàng ngày sau là không thể hạn lượng. Có người cảm thán nói, không ít người nghe vậy rối rít gật đầu. Ngươi không đủ tư cách chiến một trận với đại ca ta. Diệp Quỷ hờ hững nói, ngàn tháng ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm chỉ thẳng vào Vương Cổ Phong. Ha ha, chỉ là một con chó ở trước mặt Thái Thượng Vân Chiêu mà thôi, cũng dám rút kiếm với ta, xem ra Vương Cổ Phong ta thật khiến người ta khinh thường. Vù vù, kiếm của Diệp Quỷ rơi xuống, chẳng buồn nói nhảm với Vương Cổ Phong. Vương Cổ Phong còn chưa nói xong, kiếm quang đã tới trước mặt, lúc này sắc mặt hắn có chút khó coi, tay phải cầm trường kiếm, ngay lập tức ra khỏi vỏ. Đương, kiếm khí tuôn ra, hai kiếm tu thuần túy đối chiến, kiếm khí như lưỡi dao sắc bén nhất xé rách tất cả. Mặt đất trong nháy mắt bị kiếm khí chém ra từng khe nứt, tiên đế và tiên vương xung quanh Vương Cổ Phong đều hộc máu bay ngược ra sau, chỉ là dư âm của kiếm khí đã khiến bọn họ không thể chống đỡ được. Lập tức, nguyên một đám đều hoảng sợ không gì sánh được. Kiếm của ngươi chẳng ra sao cả. Vương Cổ Phong quát lạnh, kiếm ngân rung trời, ý chí kiếm đạo triệt tiêu thế tất sát của Diệp Quỷ, song phương lại đối chạm. Diệp Quỷ khẽ cau mày, Vương Cổ Phong cho hắn một loại công kích thiên phong, mặc dù kiếm của Diệp Quỷ có năng lực khám phá tất cả, nhưng bản thân kiếm của Vương Cổ Phong đã có lỗ hổng trồng chất. Hắn hoàn toàn buông bỏ phòng ngự, căn bản không quan tâm tới nhược điểm trong kiếm khí của mình. Một kiếm chém ra, không phải ngươi chết thì là ta vong. Diệp Quỷ cũng là loại người này, đây chính là chỗ đáng sợ nhất của kiếm tu. kiếm tu có công kích mạnh nhất nhưng năng lực phòng ngự rất yếu. Hai người đều đang đối công, Diệp Quỷ khám phá lực lượng vậy mà không có loại năng lực mọi việc đều thuận lợi này. Kiếm chảm thu sát, trường kiếm Vương Cổ Phong xoay lại, tay phải nắm lấy chuôi kiếm. Tiếp đó thân hình hắn biến mất, xuất hiện ngay trước mặt Diệp Quỷ, kiếm rời vỏ. Nhanh như kinh hồng, sắc bén như lôi đình, một kiếm xuất ra, thiên địa biến sắc, toàn bộ bầu trời biến thành lĩnh vực kiếm khí. Thật mạnh mẽ, đây là lực lượng của kiếm tu sao? Dưới một kiếm này vạn vật đều là hư ảo, một kiếm này, ta đỡ không nổi. Không ít thiên kiêu nhao nhao cảm thán, thân hình Diệp Quỷ chợt lui về phía sau, ngàn vầng trăng xoay chuyển, một kiếm chém xuống, kiếm vẫn lạc. Vù vù, lĩnh vực kiếm khí vô tận dưới một kiếm này như hư vô trực tiếp bị một kiếm chém đứt, kiếm này thế không thể đỡ nổi. Vương Cổ Phong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi không thể giải thích được, đây là kiếm gì? Kiếm kỹ mà hắn vẫn tự đắc lại không có năng lực chống cự, giống như một tờ giấy bị kiếm khí của đối phương cắt đứt, điều này không có khả năng. Hắn là kiếm tu, hắn đã thất bại một lần ở lĩnh vực kiếm môn, giờ lại bại trong tay Thái Thượng Vân Chiêu, lần bại này nữa sao? Bại dưới tay một kiếm tu danh bất truyền, không, tuyệt đối không có khả năng. Hắn ta là thiếu tông chủ của Cổ Kiếm Tiên Tông, hắn tuyệt đối không thể bại, hơn nữa hắn ta là Vương Cổ Phong, hắn ta là thiên chi kiêu tử, có huyết mạch kiếm thần mạnh nhất, hắn ta mới là kiếm trung hoàng giả. A, kiếm thần huyết mạch, mở cho ta. Dường như nhận được ý chí của Vương Cổ Phong, huyết mạch kiếm thần điên cuồng sôi trào, nháy mắt mở ra, một bóng người vô cùng to lớn hiện ra ở sau lưng hắn. Sau lưng bóng đen phóng một thanh cự kiếm, nhưng lại không rút kiếm, chỉ duỗi tay phải ra khẽ bóp, kiếm khí của Diệp Quỷ lập tức bị bóp thành hư vô. Huyết mạch kiếm thần đã hoàn toàn mở ra, có người không nhịn được kinh hô, nhất thời ánh mắt mọi người trở nên phức tạp vô cùng. Lực lượng huyết mạch đáng sợ nhất của Cổ Kiếm Tiên Tông, nghe đồn khi huyết mạch kiếm thần hoàn toàn mở ra, liền có thể câu thông lực lượng của tổ tiên kiếm thần, huyễn hóa ra pháp thân vô thượng, chiến đấu với thần linh. Cho dù lời đồn thổi quá đáng, nhưng hiển nhiên, thực lực Vương Cổ Phong lúc này đã không thể so sánh nổi. Hắn nói hắn là người có thiên mệnh, thật không giả, loại tư chất này, thiên cổ khó gặp. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, rốt cuộc ta cũng kích hoạt hoàn toàn huyết mạch kiếm thần, Diệp Quỷ, ta không thể không cảm ơn ngươi vì biểu đạt lòng biết ơn của ta, ngươi. Đi chết đi, Vương Cổ Phong vẻ mặt đầy ngạo nghễ, tay phải cự ảnh chậm rãi rời lên, cầm cự kiếm ra khỏi vỏ ba phần, kiếm khí trên người Vương Cổ Phong trong nháy mắt nồng đậm gấp trăm lần. Dưới đại tiên đế, ta, vô địch, Vương Cổ Phong lạnh lùng nói, một kiếm trong tay chém ra. Đương, Diệp Quỷ lập tức quét ngang, kiếm khí của hai bên nổ tung, lần này Diệp Quỷ hộc máu bay ngược về phía sau. Cường đại, ánh mắt Diệp Quỷ lộ ra một tia ngưng trọng, thời gian hắn đạt được thiên địa xích dù sao vẫn còn quá ngắn, hơn nữa trong thiên địa xích có một đạo cấm chế huyền ảo một mực ngăn trở thần thức của hắn, đạo cấm chế này trước mắt thực lực của hắn không cách nào luyện hóa được, cho nên hắn có thể mượn lực lượng thiên địa xích phi thường có hạn. So sánh mà nói, huyết mạch kiếm thần của Vương Cổ Phong quả thật quá mức kinh khủng, hơn nữa Vương Cổ Phong tu vi tiên đế viên mãn, Diệp Quỷ tu vi tiên đế hậu kỳ, tu vi chênh lệch trên một số thời điểm rất dễ bù đắp. Nhưng khi thiên tư song phương ở cùng trình độ, chênh lệch tu vi sẽ phi thường hiển lộ. Kiếm đan kích phát, kiếm khí trên người Diệp Quỷ tuôn ra, Diệp Quỷ không có nhiều suy nghĩ liên quan tới kiếm tu ai mạnh ai yếu. Trong mắt hắn, phía sau hắn là đại ca, hắn không thể lùi bước, về phần thắng thua trên kiếm đạo, hắn căn bản không thèm để ý. Yếu, khóe miệng Vương Cổ Phong lộ ra một tia trào phúng, tiếp theo thân hình lập tức biến mất, xuất hiện ở phía sau Diệp Quỷ, một kiếm chém xuống, ngươi, yếu quá. 1657, giúp đỡ hắn làm thịt hắn, oanh, kiếm khí nổ tung, Diệp Quỷ lại bay ngược trở lại, khóe miệng máu tươi chảy xuống nhưng trong mắt hắn không hề sợ hãi. Lúc này, Vương Cổ Phong quả thật mạnh hơn hắn, đây là sự thật không cần phải phủ nhận. Vương Cổ Phong sinh ra ở tiên môn đế cấp, sinh ra đã là điểm cuối của vô số người trong cả đời, mà Diệp Quỷ lại chỉ như điểm yếu, so với nội tình, hắn không bì được. Nhưng mà, kiếm tu không sợ hãi, thắng thua sinh tử ở trong mắt Diệp Quỷ. Đều như phù vân, hắn chỉ biết, mình không thể lùi bước. A Quỷ, Ngọc Tử tỉnh lại từ trong tu hành, lo lắng nhìn Diệp Quỷ, định bay khỏi bệ đá. Đừng tới đây, Diệp Quỷ nói luôn, ngươi không giúp được ta. Ngọc Tử lập tức dừng bước, vội vàng nhìn về phía Tô Trọng, Đại Lực và Vệ Linh, chỉ là ba người bọn họ có chút cùng loại với Diệp Phàm, đang đốn ngộ, hoàn toàn không biết tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Trước đó Diệp Quỷ thật ra cũng đã rơi vào tu hành cấp độ sâu, nếu không có đế trận của Diệp Phàm bị Đàm Trọng đánh nát. Năng lượng dao động cuồng bạo làm hắn bừng tỉnh, hắn cũng không biết có người ra tay với Diệp Phàm. Tình huống này nhìn như rất kỳ quái, dù sao tu hành như thế nào cũng không đến mức không lưu lại tâm trí ở bên ngoài, kỳ thực chuyện này còn muốn trách Diệp Phàm, Diệp Phàm cho bọn hắn đan dược có ngộ đạo đan cực kỳ chân quý, loại đan dược này một khi ăn vào, sẽ lâm vào bế quan tầng sâu. Diệp Phàm cho mọi người trên trận bàn đế cấp đều có ấn ký thần thức của hắn, một khi hộ trận của đám người Diệp Quỷ bị đánh nát, Diệp Phàm sẽ lập tức thức tỉnh, cho nên hắn rất yên tâm để mọi người lâm vào bế quan tầng sâu. Trước mắt trận bàn của đám người đại lực vẫn chưa bị bất cứ kẻ nào công kích, Diệp Quỷ đã được hắn thu lại, cho nên Diệp Phàm chưa thức tỉnh vẫn đang đốn ngộ. Mà Ngọc Tử cũng là đốn ngộ kết thúc, vừa hay nhìn thấy Diệp Quỷ bị Vương Cổ Phong một kiếm chém bay. Ha ha ha, ông ta nói không sai, người ở trước mặt ta ngay cả run rế cũng không được, Vương Cổ Phong ta lười giết nữ nhân, nhưng chờ ta giết nam nhân của ngươi, ta không ngại khiến ngươi đau một cái. Vương Cổ Phong nghe vậy nói tiếp, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Diệp Quỷ, khóe miệng càng vui vẻ, sao hả, rất tức giận hả? Thế nào chứ, lửa giận của kẻ yếu cũng chỉ là chuyện cười, ngươi. Nói đến đây, Vương Cổ Phong dừng lại một lúc, ngay sau đó lại chém xuống một kiếm, có đỡ được một kiếm của ta không? Đương, phốc, kiếm khí nhập vào cơ thể, sắc mặt Diệp Quỷ tái nhợt. Toàn thân bị một kiếm này trùng kích mạnh mẽ đánh vào mặt đất. Một tiếng nổ vang, vô tận kiếm khí trên mặt đất phá đất chui lên. Lúc này không ít người vây xem nhao nhao lui lại phía sau, từng người một âm thầm kinh hãi. Vương Cổ Phong kiếm khí thật đáng sợ, đánh vào trong cơ thể Diệp Quỷ, kiếm khí tràn ra lại cường hoành như thế. Phế vật, Vương Cổ Phong lãnh đạm nói, thân hình Diệp Quỷ có chút lảo đảo đứng lên, tay phải nắm nguyệt, khóe miệng chảy máu, cắn chặt hàm răng lạnh lùng nhìn Vương Cổ Phong. Ha ha, ngược lại là có tính bền dẻo, bất quá, ngươi đã không xứng trở thành đối thủ của ta, phía dưới, ta liền đưa ngươi về Tây, yên tâm, Thái Thượng Vân Chiêu sẽ đến tìm ngươi nhanh thôi. Vù vù, ánh kiếm lại hạ xuống. A quỷ, lúc này Ngọc Tử đã liều mạng bay ra ngoài, phóng tới chỗ Diệp Quỷ. Không ít người nhìn thấy một kiếm này, đều lắc đầu. Cũng không phải là do Diệp Quỷ không mạnh mà là do Vương Cổ Phong quá mạnh. Huyết mạch kiếm thần của Cổ Kiếm Tiên Tông tuyệt đối không phải chỉ nói suông, có thể trở thành tông môn đế cấp đương nhiên là có nội tình của hắn. Thiên kiêu một đời kết thúc, đáng tiếc, có người cảm thán, không khỏi có chút ý nghĩ thỏ chết cáo khóc, ở thế giới này, mặc dù mạnh như Diệp Quỷ, sinh mệnh vẫn yếu ớt như thế, đây chính là tu đạo. Đi, Diệp Quỷ nhìn Ngọc Tử chạy vội đến, giận dữ hét lên. Chẳng qua lúc này bản thân hắn đang bị trọng thương, muốn đứng lên cũng rất miễn cưỡng. Thiên địa xích vốn như không tồn tại, căn bản chưa từng chủ động xuất hiện hộ chủ. Diệp Quỷ biết rõ chuyện này có liên quan tới cấm chế kỳ quái kia. A quỷ, không muốn. Ngọc Tử lắc đầu quật cường, lập tức nhào tới chắn trước mặt Diệp Quỷ. Kiếm quang lập tức tới, ngàn cân treo sợi tóc, đương. Đây là, trường đao hoành hành, một gã nam tử áo lam xuất hiện trước mặt Diệp Quỷ. Trên khuôn mặt tuấn giật hiện lên một nụ cười sảng khoái, gã tùy ý ngăn cản kiếm khí, sau đó hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Diệp Quỷ. Tam đệ, xem ra ngươi còn kém hơn so với ta. Quả thật tới đúng lúc. Diệp Tàn, Ngọc Tử vui đến phát khóc. Diệp Quỷ nhìn Diệp Tàn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhị ca. Ngừng lại một hồi, Diệp Quỷ nhẹ giọng nói, giúp ta chém hắn. Diệp Tàn nghe vậy liếc nhìn Ngọc Tử, biết Diệp Quỷ đang tức giận bèn gật đầu, hắn chắc chắn phải chết. Nói xong, Diệp Tàn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Vương Cổ Phong, đao khí tung hoành, nháy mắt đã bay lên, sinh tử chi khí tuôn ra, dưới một đao này, trời long đất lở. Ngươi nói ai yếu, đương, đao khí và kiếm khí va mạnh vào nhau, ngay sau đó, Vương Cổ Phong bị đánh lui. Ặc, đông đảo thiên kiêu nhao nhao hít sâu một hơi, Vương Cổ Phong không ai bì nổi bị một đao bức lui, đây là tình huống gì? Điên rồi, thật sự điên rồi, cái này lại là thiên kiêu từ đâu xuất hiện? Hôm nay quả nhiên đã đổi mới được tầm mắt của rất nhiều thiên kiêu, từng cường giả đều xuất hiện, trước thời gian thánh đường, bọn họ tựa như là những cuộc chiến lôi đài, tên sau biến thái, tên sau mạnh hơn tên kia. Đây là một đao khách, một vương giả Vương Cổ Phong rèn đao trong kiếm. Luận về công kích, Diệp Tàn công kích không bằng Diệp Quỷ, nhưng lực phòng ngự sinh mệnh của Diệp Tàn lại vượt xa Diệp Quỷ. Vương Cổ Phong kiếm khí của ngươi mạnh mẽ lắm sao? Không sao, ta đứng đây chém đầu ngươi, hôm nay ngươi có thể giết chết Diệp Tàn ta. Ta gọi ngươi là cha vợ. Cửu U Bạch Liên nhập thể, năng lực khôi phục của Diệp Tàn gần bằng Diệp Phàm, không, ở một phương diện khác, so với Diệp Phàm còn biến thái hơn, bởi vì Diệp Phàm mạnh mẽ chống đỡ công kích, Diệp Tàn thì khác, hắn để người khác giết, chỉ cần người khác công kích đánh vào trong cơ thể của hắn, trong cơ thể hắn sẽ có thêm một phần tử khí, tiếp theo hắn tự chuyển hóa cỗ tử khí này thành sinh khí, tiêu trừ toàn bộ thương thế, hơn nữa tạm thời tăng lên thực lực của Diệp Tàn. Trừ phi cực hạn công kích của ngươi vượt qua quyết chiến chuyển hóa của Diệp Tàn, bằng không ngươi sẽ phát hiện mình công kích càng nhiều, thực lực của nam nhân trước mắt càng mạnh, đây mới là điểm đáng sợ nhất của lực lượng sinh tử. ngươi giết ngươi, giết không chết ta thì công kích của ngươi sẽ biến thành tiên đan rượu dược tăng phúc cho ta. Thời gian càng lâu, Diệp Tàn càng mạnh, phong cách của Diệp Quỷ là vừa ra tay đã là đỉnh phong. Phong cách của Diệp Tàn là mời ngươi đánh ta, hôm nay có đánh không chết ta cũng không được đánh, sau khi đánh xong ngươi sẽ phát hiện ra tên biến thái này. Vương Cổ Phong rất uất ức, cực kỳ uất ức, hắn đánh ra kiếm khí, nam nhân trước mắt căn bản không quan tâm, tùy ý để kiếm khí nhập thể, nhưng mà đao khí đối phương đánh ra, Vương Cổ Phong không thể không quan tâm nha, một đao liền có thể lấy mạng của hắn, đây làm sao đánh. Trước mắt Vương Cổ Phong có thể dựa vào bóng kiếm thần khổng lồ ngăn cản đao khí của Diệp Tàn, nhưng dần ra, hắn phát hiện công kích của nam tử trước mắt càng ngày càng mạnh, thực lực càng ngày càng kinh khủng, thế giới này lại có võ tu biến thái như vậy sao? 1658, ngươi không xứng chiến một trận với đại ca ta, dưới đại tiên đế, ngươi vô địch, âm thanh châm chọc của Diệp Tàn vang lên, rõ ràng là lúc trước Diệp Tàn nghe thấy lời nói của Vương Cổ Phong ở phía xa, mặc dù lúc ấy Diệp Tàn vẫn còn cách nơi này một khoảng, nhưng Vương Cổ Phong nói những lời này rất hăng hái, thanh âm lớn như sấm sét, hơn nữa lại truyền bá ra khoảng cách rất xa. Châm chọc, trần trụi, không ít thiên kiêu nhìn thấy một màn này, ngay từ đầu Vương Cổ Phong còn có thể cùng Diệp Tàn đối chiến. Nhưng mọi người phía sau phát hiện Vương Cổ Phong bị bó tay bó chân, muốn công kích lại không dám, loại chiến đấu này mọi người lần đầu tiên nhìn thấy, đánh cho đối phương không dám phản kích. Một kiếm tu cứng rắn biến thành phòng ngự bị động, chết tiệt đây còn là người sao? Muốn chơi như vậy không? Chúng thiên kiêu im lặng, Vương Cổ Phong uất ức sắp thổ huyết, hắn cũng muốn công kích a, nhưng hắn công kích càng nhiều, thực lực đối phương càng mạnh, đây là người nào a? Loại tử khí chuyển hóa sinh khí này và tăng cường thực lực cũng không phải vĩnh cửu. Sau khi dùng hết những tử khí này, thực lực của Diệp Tàn sẽ một lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu. Vương Cổ Phong làm vậy là đúng, nhưng lại là bất đắc dĩ nhất. Bởi vì hắn chiến đấu với Diệp Tàn chỉ có thể bị động phòng ngự, Diệp Tàn đã đứng ở thế bất bại. Mạnh mẽ, đáng sợ, không ít thiên kiêu có chút kích động, cảm giác chuyến đi này rất không tệ, trong mắt người thường bọn họ là thiên kiêu, nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy cuộc chiến yêu nghiệt này thì mới hiểu là biến thái cỡ nào. Oanh, đao khí tung hoành, vắt ngang ngàn trượng, rơi xuống sông. Dưới đao này của Diệp Tàn, vạn đạo chỉ có sinh tử chi đạo. Kiếm đạo biến mất, huyết mạch kiếm thần dường như bị áp chế cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt đã nghiền nát, kiếm khí vây quanh Vương Cổ Phong bị vô hạn làm suy yếu, một đao này là để áp chế linh lực. Vương Cổ Phong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, hắn là chỗ dựa cường đại nhất cũng không có, kiếm đạo của hắn dưới một đao này lại bị vô hạn áp chế, điều này sao có thể? Ngươi, quá yếu, Diệp Tàn quát lớn, so với tam đệ của ta thì yếu hơn nhiều. Ngươi chẳng qua chỉ dựa vào huyết mạch kiếm thần thôi, một kiếm tu cũng không dám công kích, ngươi cũng dám xưng hùng trước mặt tam đệ ta, nếu cùng cảnh giới, tam đệ ta sẽ giết ngươi như giết chó. Oanh, đao khí nổ tung, Vương Cổ Phong hộc máu tươi, từ trên không trung rơi xuống, đập vào mặt đất. Cảnh tượng này khiến đông đảo thiên kiêu tặc lưỡi, không hổ là đi theo Thái Thượng Vân Chiêu, điên cuồng lao tới. Khụ khụ khụ, Vương Cổ Phong chật vật đứng dậy, khóe miệng tràn đầy máu tươi, trong mắt tràn đầy bất mãn nói, ngươi mạnh hơn ta. Nhưng mà, tam đệ ngươi chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay ta, cho dù ngươi giết ta, hắn vẫn là bại tướng dưới tay ta. Những lời này nhìn như kiếm tu không chịu thua, kỳ thực Vương Cổ Phong đang tìm đường sống cho mình. Hắn muốn kích khởi lòng hiếu thắng của Diệp Quỷ, để Diệp Quỷ chứng minh hắn mạnh hơn. Nếu là như vậy, Diệp Tàn hôm nay sẽ không giết hắn, mà chờ tam đệ của mình trưởng thành, tự mình rửa nhục. Ngạo nghễ thì kiêu ngạo, Vương Cổ Phong không phải kẻ ngu, hôm nay thua trong tay Diệp Tàn, hắn căn bản trốn không thoát. Nếu muốn sống, sẽ xuống tay với người Diệp Quỷ. Diệp Tàn nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, bại tướng dưới tay ta. Tiên đế viên mãn đánh bại tiên đế hậu kỳ mà thôi, có gì kiêu ngạo. Ngươi và tam đệ của ta đều là kiếm tu, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, nếu hôm nay đổi thành tam đệ tử chiến với tam đệ, mặc dù cuối cùng chết trận, cũng sẽ không từ bỏ công kích, một kiếm tu, ngay cả dũng khí không sợ tiến lên trước cũng không có, ngươi cũng xứng gọi là kiếm tu sao. Những lời này không phải là nói ngoa, Diệp Tàn hiểu rất rõ Diệp Quỷ, ở trong thế giới của Diệp Quỷ, mặc dù kẻ địch mạnh như biển rộng, hắn cũng sẽ không mất đi dũng khí rút kiếm, lại càng không bị dọa đến không dám công kích. Cho dù biết rõ công kích sẽ làm cho đối phương càng ngày càng mạnh, một kiếm tu cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, đây mới là kiếm tu. Vương Cổ Phong, không được, nhưng đúng là Vương Cổ Phong đã đạt được mục đích, Diệp Tàn nhìn Diệp Quỷ, hắn muốn hỏi ý kiến của Diệp Quỷ. Diệp Quỷ hờ hững nhìn Vương Cổ Phong. Lạnh nhạt nói ta không cần chứng minh điều gì cho bất cứ kẻ nào, bây giờ ta đúng là thủ hạ của ngươi là bại tướng, nhưng ngươi mở miệng vũ nhục Ngọc Tử, ngươi nhất định phải chết. Ta không giết được ngươi, mà nhị ca của ta giết, nhị ca của ta không giết được, để đại ca của ta giết. Lời này khiến cho Ngọc Tử nhịn không được phì cười thành tiếng, nam nhân của mình thật đúng là đáng yêu, hắn không giết được khiến nhị ca giết chết, nhị ca không giết được khiến đại ca giết, tại sao những lời này huynh nói thản nhiên như vậy, hắn không đỏ mặt chút nào sao? Một đám thiên kiêu cũng có chút không biết nói gì, đây tính là lý luận gì? Ta làm không lại thì về nhà gọi người, tất cả mọi người đều là thiên kiêu, ngươi không phải có chút kiêu ngạo của thiên kiêu sao? Vương Cổ Phong cũng chưa từng nghĩ tới Diệp Quỷ lại nói những lời như vậy, phàm là thiên kiêu, trước mắt bao người đều muốn chứng minh mình rất cường đại, từ lúc nào mà tới hậu đài mà còn nói năng hùng hồn như vậy. Diệp Tàn nghe vậy xoay lại nhìn Trường Đao, khóe miệng Vương Cổ Phong nở nụ cười trào phúng, xem ra ngươi tính toán sai rồi. Hừ, một tên phế vật cam tâm thất bại mà thôi, hắn biết mình không có bản lĩnh đánh với ta một trận, nhưng lại đường hoàng nói như vậy. Về phần những lời hắn nói ngươi không giết được Thái Thượng Vân Thủ, ha ha ha, nực cười, Thái Thượng Vân Chiêu là cái thá gì? Theo ta thấy, ngươi so với Thái Thượng Vân Chiêu mạnh hơn nhiều. Ta rất tò mò, vì sao ngươi lại cam tâm hạ phàm võ tu mạnh như vậy? Phương pháp khích tướng không được, Vương Cổ Phong chuyển sang tính toán ngược lại, từ trên người Thái Thượng Vân Chiêu xuất thủ, hắn không tin Thái Thượng Vân Chiêu mạnh hơn Diệp Tàn, mà cường giả đều không muốn cam lòng dưới người khác, cho nên hắn nghĩ có thể xúi dục lá dụng hay không, loại ý nghĩ này vô cùng nực cười, tỷ lệ thành công ít nhất là cực kỳ nhỏ. Vương Cổ Phong cũng rất rõ ràng, nhưng việc đã đến nước này, hắn căn bản không còn lựa chọn nào khác. Thực lực của đại ca ta, sao các ngươi có thể lý giải được, người ngay cả tư cách đánh một trận với đại ca ta cũng không có. Trước đó Diệp Quỷ cũng nói, Vương Cổ Phong không xứng giao chiến với Thái Thượng Vân một trận, bây giờ Diệp Tàn đồng thời nói ra một câu này, Thái Thượng Vân chiêu mạnh tới mức nào? Chẳng lẽ hắn có thể đánh một trận với Hoàng Hy Nguyệt? Không ít thiên kiêu nhao nhao tò mò về thực lực của Diệp Phàm. Có một số người cho rằng Diệp Tàn và Diệp Quỷ là cố ý nói vậy để giữ gìn danh dự của đại ca. Dù sao thực lực của Diệp Tàn và Diệp Quỷ đã mạnh đến mức độ này, có khả năng Thái Thượng Vân Chiêu không bằng bọn họ. Bọn họ vì không muốn tổn thương đến tự tôn của Thái Thượng Vân Chiêu nên mới cố ý nói vậy. Cũng có người cho rằng hai huynh đệ nói là sự thật, Thái Thượng Vân Chiêu rất có thể sẽ có chiến lược cực kỳ đáng sợ. Còn chưa thử áp dụng kế sách để trực tiếp thất bại, sắc mặt Vương Cổ Phong cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chẳng lẽ hắn muốn chết ở chỗ này sao? Diệp Tàn không nói lời thừa, chém xuống một đao, đao khí tung hoành, trực tiếp ngăn cản những đệ tử của Cổ Kiếm Tiên Tông khác đang trợ giúp Vương Cổ Phong ở ngoài trăm mét. Trong con mắt của Vương Cổ Phong, một đao này chậm rãi phóng đại, khóe miệng nhuốm máu lộ ra một tia giận dữ, giết ta, Thiên Vũ sư huynh nhất định phải chôn cùng các ngươi. Là một thiên kiêu, hắn dùng hành động vô sỉ nhất để mình phải làm ra hành động, lôi cái thế lực của hắn ra uy hiếp đối phương. Hành vi này rất nhiều người đều biết dùng, nhưng Vương Cổ Phong vẫn luôn khinh thường không thèm ngó ngàng tới, lại không muốn vì bảo mệnh hôm nay, hắn cũng không thể không làm như vậy. 1659, Phượng Hoàng Huyết Nữ Vô Song, Thiên Vũ, đao khí của Diệp Tàn tạm dừng lại, Vương Cổ Phong lúc này thở dài một hơi, nhưng mà sau một khắc, đao khí lại lần nữa hạ xuống, trong nháy mắt chém giết Vương Cổ Phong, Vương Cổ Phong vẻ mặt ngạc nhiên vẫn như trước lưu lại trên mặt. Cho dù Vương Cổ Vân van xin cho ngươi, ngươi cũng phải chết. Vương Cổ Vân là cái quỷ gì, chẳng lẽ hắn còn có sức uy hiếp lớn hơn cả ngàn vũ sao? Ý thức của Vương Cổ Phong rơi vào hắc ám, một đời thiên kiêu vân lạc, hắn mở ra huyết mạch kiếm thần lẽ ra phong quang vô hạn, lại không nghĩ đến cuối cùng vẫn lạc ở đây, thật đáng buồn than. Ánh mắt những đệ tử Cổ Kiếm Tiên Tông khác lập tức lộ ra vẻ thù hận khắc cốt, điên cuồng lao đến chỗ Diệp Tàn. Diệp Tàn trở tay chém xuống một đao, sáu gã tiên đế xông lên đều bị đao khí bức lui, khóe miệng mỗi tên chảy ra máu tươi. Hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Ta không giết các ngươi là nể mặt Vương Cổ Vân, cút. Diệp Tàn thờ ơ nói. Đệ tử Cổ Kiếm Tiên Môn còn lại lập tức nghiến răng nghiến lợi. Một nữ tử cầm đầu lạnh lùng nói. Ngươi giết thiếu tông chủ, có từng nghĩ tới việc Cổ Kiếm Tiên Tông ta trả thù. Đợi các ngươi tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, Thiên Vũ sư huynh tất nhiên sẽ bắt các ngươi trả giá đắt. Ta tên Diệp Tàn, hắn là Diệp Quỷ, bên trên là Thái Thượng Vân Chiêu của đại ca chúng ta, nhớ kỹ chưa? Diệp Tàn nghe vậy lạnh nhạt nhìn nữ tử đang nói chuyện, muốn báo thù, tùy thời sẽ tới tìm ba huynh đệ chúng ta. Cuồng, không ít người cảm thấy Diệp Tàn có phần không biết trời cao đất rộng, dù sao Thiên Vũ cũng là ai, là nhân vật đại biểu trong số tất cả đệ tử của Thánh Địa Đạo Hoàng. Đừng thấy thực lực hiện tại của Diệp Tàn cực kỳ khủng bố, nhưng trước mặt Thiên Vũ, y vẫn còn chưa đủ dùng. Nhưng đồng dạng, không ít người cũng có chút cảm xúc dâng trào, đây mới là lòng cường giả, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, muốn báo thù. Tùy thời tới tìm ba huynh đệ chúng ta, nhìn xem, đây là lời con người nên nói sao. Ba huynh đệ các ngươi khiêm tốn một chút được không? Quả nhiên, có đại ca như thế nào thì có đệ đệ như thế ấy. Các ngươi, muốn chết, các ngươi cũng chỉ dám ở trước mặt chúng ta liều lĩnh. Nữ tử tức giận không kiềm được, Diệp Tàn trực tiếp ném ra một viên ký ức tiên tinh, cất kỹ đi, đừng để đến thánh địa đạo hoàng không nhận ra hình ảnh ba người chúng ta, phía trên có mặt của chúng ta, mặt khác, bây giờ ngươi nói thêm một câu vô nghĩa, ta sẽ làm thịt ngươi. Tất cả mọi người có chút không biết nói gì, chết tiệt, việc này là nên làm. Ngươi còn chủ động ghi chép thủy tinh cho người khác, ta đi, làm người lưu lại một tuyến được không? Không thể không nói, hành vi của Diệp Tàn khiến không ít thiên kiêu có chút xung kích, bọn họ đã gặp qua không ít người hống hách càn rỡ. Đại điển thu đồ đệ lúc trước của Thái Thượng Vân đã khiến cho người ta đổi mới sự lý giải điên cuồng của bọn họ. Hôm nay nhìn thấy Diệp Tàn, bọn họ mới phát hiện, ba người huynh đệ này đều là người hay. Màu sắc kỳ dị liên tục lóe lên trong mắt thiếu nữ tu. Nam nhân như vậy lại có sức hấp dẫn chí mạng với nữ nhân. Đệ tử Cổ Kiếm Tiên Tông hiển nhiên không dám đánh cược lời nói của Diệp Tàn là thật hay giả, lúc này không nói một câu, xám xịt rời đi. Diệp Tàn đi tới bên cạnh Diệp Quỷ, sinh khí vận chuyển, rất nhanh thương thế của Diệp Quỷ đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó Diệp Tàn nhìn về phía chỗ ở của Diệp Phàm vẫn đang đốn ngộ, mạnh mẽ, Tô Trọng, Vệ Linh cũng chưa từng thức tỉnh, xem ra thu hoạch lần này của mấy người cũng không quá nhỏ. Thiên Kiêu vốn muốn rời đi một thời gian ngắn cũng không rời đi. Bọn họ có một số người trực tiếp tiến vào trong thời gian thánh đường tu hành, có chút tự mình biết thì dứt khoát ở phía dưới tu hành. Bọn họ rất muốn xem cuộc chiến diễn ra như thế nào, đối với bọn họ mà nói, những yêu nghiệt này chiến đấu đồng dạng có thể cho bọn họ cảm ngộ rất nhiều. Thời điểm Diệp Tàn và Diệp Quỷ đang muốn bước lên tầng 8 tu hành thì lại có một đám người đi đến. Lập tức không ít thiên kiêu sôi nổi bừng bừng hứng thú, lại có trò hay để xem. Cửu Trọng Thiên Lam Mạch lên cung, hoàng nữ Hy Nguyệt xinh đẹp vô song, đế nữ Hoàng Hy Nguyệt. Mỹ, đã không cách nào hình dung được nữ nhân này, Hoàng Hy Nguyệt từ từ tiếp cận, phía sau nàng là 6 nam nữ như tôi tớ, kính cẩn nghe theo, khác với các thiên kiêu khác, Mạch Thượng Cung Hoàng Hy Nguyệt đang ở Mạch Thượng Cung, trí cao vô thượng. Lúc trước còn có thiên đồng có thể chống lại Hoàng Hy Nguyệt, nhưng hôm nay thân phận của Hoàng Hy Nguyệt đã không còn ai có thể lay động. Đây chính là đế nữ, thật đẹp, nếu ngươi muốn chết thì tiếp tục theo dõi nàng như vậy, đế nữ cũng không phải thánh nữ của Lạc Thần Hà Cốc. Có người vội vàng nói, mọi người đều thấy rõ sự bá đạo của đế nữ, những chuyện Hoàng Hy Nguyệt đã làm, không hề thiện ác, chỉ có mạnh yếu, đây là một cường giả được tôn sùng tới mức tận cùng, cũng tương tự, đây là một yêu nghiệt chỉ có đại đạo trong mắt. Trước khi tiến vào linh tiên cảnh, Hoàng Hy Nguyệt liền ước chiến Thái Thượng Vân Chiêu, để ta thấy lần này hai người nhất định phải có một trận chiến. Là con lừa là ngựa chạy đi đi, Diệp Tàn không phải nói đại ca hắn rất mạnh sao, vừa lúc, lần này liền cho chúng ta kiến thức một phen. Không sai. Trận chiến này ta muốn dùng trí nhớ tiên tinh ghi lại, cho ra linh tiên trận, giá trị vật ấy thật tốt. Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp đi tới, Diệp Tàn và Diệp Quỷ đứng song song, bọn họ thấy Diệp Phàm vẫn còn đang tu hành, lúc này, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đại ca của mình. Chỉ là Hoàng Hy Nguyệt còn chưa từng đụng phải Diệp Tàn, Diệp Quỷ, mấy đạo thân ảnh bắn nhanh đến, rất nhanh vây đoàn người Mạch Thượng Cung vào giữa. Đây là, Phật Thiên Tự thường vô cùng với chúng cường giả Phật Thiên Tự. Thiên Kiêu đệ nhất Hoa Vũ Các và các cường giả Hoa Vũ Các, Băng Tuyết Nhi, Lý Chiêu Uyển và chúng cường giả, còn có đám cường giả Lưu Khôn đã đào tẩu trước đó cộng thêm Đàm Trọng, cùng với Phương Đào và đám Thiên Kiêu các đại thế lực Nho Quân Trai. Rất nhiều cường giả của Mạch Thượng Cung bị những người này trực tiếp vây quanh ở giữa. A-di-đà Phật, Hoàng Thí Chủ, Phượng Hoàng Huyết chính là trí bảo vô thượng, một mình ngươi độc hưởng không khỏi có chút quá phận. Thường Vô hai tay hợp 10 đạo, lúc này, đông đảo Thiên Kiêu không rõ lý do nhao nhao xôn xao. Phượng Hoàng Huyết, Hoàng Hy Nguyệt chiếm được Phượng Hoàng Huyết. Hoàng Hy Nguyệt, giao máu của Phượng Hoàng ra đây, bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lưu Khôn cất cao giọng nói, giờ phút này bọn họ nhiều người, cho dù Hoàng Hy Nguyệt có mạnh hơn nữa, cũng không thể là đối thủ của nhiều người như vậy của bọn họ. Vì sao mọi người hợp sức vây công Hoàng Hy Nguyệt? Cũng bởi vì ai cũng biết, vật ấy ở trong tay Hoàng Hy Nguyệt, dựa vào chính bọn họ căn bản không lấy được, chỉ cần Phượng Hoàng Huyết từ trong tay Hoàng Hy Nguyệt chạy đến tay những người khác. Như vậy bọn họ đều có cơ hội. Huyết Phượng Hoàng, sao có thể là thứ các ngươi có thể nhúng chàm chứ? Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy lạnh nhạt nói, sau đó bay lên, lơ lửng giữa không trung, trong mắt Phượng có rất nhiều thân ảnh của cường giả, trường kiếm rời vỏ, không biết tự lượng sức mình. Vù vù, kiếm quang phá tan bầu trời, một kiếm chém xuống, thiên địa vô quang. Chiêu kiếm này đã đạt tới cấp bậc đại tiên đế, A-di-đà Phật, đã như vậy đừng trách chúng ta vô lễ. Thường Vô nghe vậy lạnh nhạt nói. Chuỗi Phật châu bay lên, Phật ảnh hiện lên, ngàn vạn Phật trưởng che khuất bầu trời đập xuống.